ngươi nghe được ta mang theo Duyệt Duyệt lên thuyền, ngươi liền bắt đầu sinh cái này ý tưởng, cho nên mới có hậu tới phát sinh sự tình. Độc tỏ quan cười, Gun, ngươi quả nhiên thông minh. Ngươi làm tạp kéo liên hệ Kim Hoán Oanh rất chúng ta thuyền, kỳ thật lúc ấy ngươi kế hoạch có lẽ là trực tiếp đem chúng ta BT đoàn xử lý. Minh lỗi lạc nói, nghe được lời này, lẽ nạ cùng Lộ Đức đều thay đổi sắc mặt, không thể tin tưởng nhìn về phía độc tỏ quan. Gun, ngươi cần gì phải ly gián ta cùng những người khác quan hệ? Độc tỏ quan lánh nói, này 5 năm chúng ta giúp ngươi chấp hành quá không ít nhiệm vụ, ám sát, gián điệp, ăn trộm, cơ mật tin tức. Chúng ta kiếm lời, nhưng là mặt trên kim chủ nếu quyền lực phát sinh biến hóa nói, chúng ta liền khả năng trở thành nào đó người cái đinh trong mắt, có lẽ nên từ thế giới này biến mất. Minh lỗi lạc cười lạnh nói, rất tin, tạp kéo, các ngươi cho rằng giết ta các ngươi có thể sống sao. Trở lại họa cớ lạn, ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. 1393 chương 1393 hiện tại từ ta tiếp bàn. Gôn, không có người sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Quan giáo thụ lạnh giọng nói. Tạp kéo cùng Justin trong ánh mắt lại toát ra một tia do dự, không như vậy kiên định. Quan giáo thụ, ngươi mặt trên lão bản năm nay thay đổi, trong đó một cái là nước Mỹ rất là quyền thế đại lão bản. Qua đi 2 năm chúng ta sở hữu nhiệm vụ nghiêm trọng tổn hại vị kia lão bản ích lợi, cho nên muốn một lần nữa tẩy bài BT thành viên. Lần này tế bào nguyên y rìa nhiệm vụ, đồng thời cũng là đối chúng ta rửa sạch hành động. Minh lỗi lạc nói. Quan giáo thụ nghe cười ha ha, Gun, ngươi nói rất giống một chuyện, đáng tiếc không có người sẽ tin tưởng ngươi. Tạp kéo, giết hắn. Tạp kéo không có động thủ, hắn hỏi rõ lỗi lạc, ngươi như thế nào sẽ biết. Nhớ rõ ta cùng khắc mô kéo tư giao dịch sao. Ta đem kia viên loài bò sát đưa cho hắn, hắn nói cho ta là ai muốn chúng ta mệnh. Minh lỗi lạc trả lời, tạp kéo, ngươi bị lừa, ngươi cho rằng giết ta có thể sống sao. BT đoàn không ai có thể sống sót. Justin nghe lời này, chậm rãi buông xuống thương, lui về phía sau một bước nhìn về phía quan giáo thụ. Kim hoán là ngươi giết, tạp kéo. Minh lỗi lạc nhìn về phía tạp kéo. Tạp kéo trầm mặc, hiển nhiên là thừa nhận. Kim hoán nhận ra ngươi là cho hắn 2.000 vạn Mỹ Kim cố chủ, đúng hay không? Minh lỗi lạc hỏi. Đích xác, ở Hắc Hỏa đảo hắn liền nhận ra ta tới. Tạp kéo nói. Hơn nữa hắn cư nhiên còn uy hiếp ta, làm ta trên đường thả hắn đi, cho nên ta cần thiết giết hắn. Ngươi liền không nghĩ tới, quan giáo thụ muốn ta chết, liền nhất định sẽ muốn ngươi chết. Những cái đó bom oanh tạc chúng ta thuyền thời điểm, ai đều sẽ chết. Đối quan giáo thụ tới nói, không có ai so với hắn thực nghiệm quan trọng, không có ai so duy trì hắn thực nghiệm kim chủ quan trọng. Tạp kéo sắc mặt khó coi, nhưng rất rõ ràng Minh lỗi lạc nói chính là thật sự. Tin tưởng hiện tại đã có tân BT đoàn thành viên lập tức bắt đầu phải đối chúng ta bắt đầu quét sạch kế hoạch, chỉ cần ta đã chết, độc tỏ quan lập tức sẽ làm các ngươi biến mất. Minh lỗi lạc nói. Lẽ nạ nhìn về phía quan giáo thụ, nàng hiển nhiên cũng tin Minh lỗi lạc. Như thế nào, các ngươi đều phải tin tưởng hắn mà phản bội ta sao? Quan giáo thụ lập tức nói. Những người khác đều không nói chuyện, bọn họ đều hiểu biết quan giáo thụ, hắn là một cái cuồng nhiệt nhà khoa học. Cơ bản không có nhân loại cơ bản nhất cảm tình. Thực rõ ràng, Minh lỗi lạc nói càng có thể tin. Thực hảo, một khi đã như vậy vậy đừng trách ta. Quan giáo thụ nói làm cái thủ thế, lập tức mười mấy người tiến vào, cầm thương nhắm ngay bọn họ. Minh lỗi lạc thấp thấp lời, quan giáo thụ, ngươi giết chúng ta, còn muốn tế bào nguyên ý gì sao? Tế bào nguyên ý gì đã ở trong tay ta? Quan giáo thụ cười lạnh nói, ngươi trong tay tế bào nguyên ý gì là giả? Minh lỗi lạc nói, chân chính tế bào nguyên y còn ở trong tay ta. Không có khả năng. Quan giáo thủ căn bản không tin, ta đã làm bước đầu thí nghiệm, ngươi cho ta tế bào nguyên y cùng phía trước Dương Quang tuyên bố tế bào nguyên y kết cấu là nhất trí. Ha ha ha. Minh lỗi lạc cười, tại Thượng Hải cuộc họp báo thượng vốn dĩ liền có 2 quản tế bào nguyên y, ở nhà triển lãm kết sắt tế bào nguyên y là sơ đại thành phẩm. Ở hậu đài Dương Quang trong tay tế bào y mới là hắn cuối cùng thành phẩm. Ngươi trong tay là sơ đại thành phẩm, quan giáo thụ, ngươi không phát hiện sao? Ta 2 quản đều bắt được tay, vốn dĩ muốn dùng tới mê hoặc đối thủ, chỉ là không nghĩ tới sẽ dùng để mê hoặc ngươi. Minh lỗi lạc nói. Quan giáo thụ sắc mặt đại biến, hắn khiếp sợ nhìn Minh lỗi lạc, cuối cùng thành phẩm ở nơi nào? Ngươi đoán. Minh lỗi lạc sấn quan giáo thụ nhất hoảng loạn thời điểm. hắn đôi chính mình đoàn viên làm cái thủ thế. BT thành viên hợp tác nhiều năm, ăn ý thủ túc, Minh Lỗi Lạc một cái thủ thế, bọn họ cùng nhau hành động bất quá ngắn ngủn 2 phút, cái này trong phòng hội nghị người đã bị bọn họ giải quyết xong. Đặc biệt là Minh Lỗi Lạc, hắn tốc độ cực nhanh, ở người khác không có phản ứng thời điểm thắng lợi dễ dàng những người đó tánh mạng. Nhìn đến ta tốc độ bất ngờ không, kinh hỉ không. Minh Lỗi Lạc giết chết cuối cùng một người thời điểm, lập tức liền đến đọc tỏ quan trước mặt, tay niết ở trên cổ hắn lạnh giọng hỏi, ta có thể có hiện tại tốc độ, đến ích với ngươi, ta muốn cảm tạ ngươi. Ngươi muốn giết ta, các ngươi giống nhau không rời đi nơi này. Quan giáo thụ nói, ai nói chúng ta phải rời khỏi nơi này đã cùng ngươi không quan hệ. Minh Lỗi Lạc cười lạnh. Lời này vừa ra, những người khác càng là kinh ngạc. Ngươi cảm thấy ngươi có cái bổn sự này sao? Quan giáo thụ không tin. Ngươi căn cứ đã là của ta. Minh Lỗi Lạc tuyên bố nói. Có ý tứ gì? Ngươi có thể khống chế ta căn cứ. Quan giáo thụ không dám tin tưởng nhìn hắn. Ngươi đã quên ta nhất am hiểu là làm cái gì sao? Kia mạng lưới tình báo ta đều có thể phóng loài bò sát đi vào. Chẳng lẽ ta khống chế không được ngươi nho nhỏ thực nghiệm Internet? Ta bắt được ngươi sở hữu thực nghiệm số liệu, ngươi hành động số liệu, tiếp bàn ngươi sở hữu tài sản số liệu. Minh Lỗi Lạc nhìn xem thời gian, dựa theo ta trình tự hiện tại tiếp bàn tốc độ, lúc này sở hữu số liệu hẳn là trình hợp xong. Quan giáo thụ sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nói, kia thì thế nào? Ta sau lưng lão bản chỉ biết tán thành, ngươi cho rằng bọn họ sẽ tán thành ngươi sao? Một cái dễ dàng là có thể bị chính mình thuộc hạ người, mặt trên người còn sẽ muốn ngươi sao? Minh Lỗi Lạc cười lạnh, ngươi không có tế bào nguyên ý gì, BT thành viên cũng đều phản bội ngươi, ai còn sẽ muốn ngươi? Quan giáo thụ sắc mặt trắng bệnh, lại nhìn về phía lệ nạ bọn họ, như thế nào, các ngươi cũng muốn đi theo gôn phản bội ta sao? Quan giáo thụ, tựa hồ là ngươi trước tính toán giải quyết chúng ta. Lệ nạ nhàn nhạt nói, tập kéo Justin đám người vốn đang có một tia do dự, nhưng là vừa rồi quan giáo thụ làm người khẩu súng chỉ hướng bọn họ thời điểm, lập trường đã phi thường rõ ràng. Không có ta, các ngươi giống nhau sẽ bị tờ y tờ lão bản đuổi giết, các ngươi giống nhau sống. Quan giáo thụ lời nói còn chưa nói cái gì, đã bị Minh Lỗi Lạc lập tức gõ hôn mê. Những người khác sôi nổi nhìn về phía hắn, hiện tại sự tình phát triển trở thành như vậy, bọn họ cũng không biết phải làm sao bây giờ. Hắn vô nghĩa quá nhiều, ta không muốn nghe. Tắc kéo, đem hắn ấn ở cái kia ghế trên, sau đó làm người tiến vào xử lý thi thể. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi xác định phòng thí nghiệm người sẽ nghe ngươi. Lệ Na hỏi, hiện tại ta tiếp quản phòng thí nghiệm, bọn họ đương nhiên sẽ nghe ta. Minh Lỗi Lạc nói, lẽ nạ đám người lòng còn sợ hãi, bọn họ kỳ thật mỗi người đều là lớn mật, cái gì đều trải qua, lại ai cũng chưa nghĩ đến sẽ ở trong một đêm xử lý quan giáo thụ, thay thế. Tập kéo làm phòng thí nghiệm người tiến vào, những người đó thấy quan giáo thụ đã bị khống chế, trên mặt đều lộ ra kinh hoàng biểu tình. Vừa rồi quan giáo thụ đột nhiên bệnh tim phát, không thể lại quản lý phòng thí nghiệm, hiện tại từ ta tới đón quản phòng thí nghiệm. Minh Lỗi Lạc sắc mặt thanh lãnh mở miệng. Những người này ý đồ đối quan giáo thụ động thủ đoạt tế bào nguyên y đi hề, đã bị chúng ta giải quyết. Hiện tại đem bọn họ thi thể kéo đi ra ngoài xử lý. Phòng thí nghiệm người đều đem tin đem nghi, quan giáo thụ đột nhiên bị bệnh, mặc danh lại chết như vậy nhiều người, mọi người đều thập phần hoảng loạn, ai cũng không dám lộn xộn. 1394 chương 1394 gia nhập bọn họ. Như thế nào, không nghĩ lấy ra thực ở các ngươi trong thân thể tinh phiến sao? Quan giáo thụ vì khống chế phòng thí nghiệm người, ở mỗi người trên người đều cấy vào tinh phiến, những cái đó tinh phiến đựng độc tố, ai nếu không nghe lời, chỉ cần sửa đổi tinh phiến số liệu, tinh phiến sẽ tràn ra độc tố, người kia liền lập tức bỏ mình. Mà sở hữu tinh phiến số liệu, đều ở quan giáo thụ trong máy tính, từ hắn tới thao tác. Người bình thường còn không thể tự tiện lấy ra tinh phiến, bởi vì máy tính sẽ lập tức cảm ứng tinh phiến biến hóa, ở nháy mắt nọc độc liền sẽ ra tới. Giống nhau sẽ trúng độc bỏ mình. Minh Lỗi Lạc những lời này, cuối cùng làm những người này chịu thua, lúc này mới sôi nổi động thủ đi xử lý thi thể. Phòng thí nghiệm người, cơ hồ đều là không có thân phận, căn cứ có thi thể đốt hoa lò, thực dễ dàng là có thể thu phục. Chờ những người đó đem thi thể kéo đi ra ngoài, những người khác đều sôi nổi đem ánh mắt nhìn về phía Minh Lỗi Lạc. Minh Lỗi Lạc thần sắc trước sau thanh lãnh, hắn lấy ra di động xem chính mình chỗ ở giám thị. Duyệt duyệt ở bồi nhị hóa chơi, có mấy người ý đồ đi vào, cũng bị hắn thiết trí cơ quan lộng chết. Gôn, ngươi nghĩ tới không có, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Lẽ nào nói, sự tình hôm nay là một mình ta chủ đạo, các ngươi có thể an toàn rời đi, sở hữu sự tình ta dốc hết sức tới gánh vác. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng hiện tại chúng ta ai còn có thể đi được rất sao? Tập kéo nói, Minh Lỗi Lạc cười lạnh, nhìn bốn phía có bốn người, liền nói, hiện tại đã như vậy, chỉ có hai người khả năng, chúng ta bị y tờ y đuổi giết, lại hoặc là thay thế được quan giáo thụ, trở thành bọn họ trung gian một phần tử. Y tờ y người dựa vào cái gì làm chúng ta thay thế được quan giáo thụ? Rất tin nói, chỉ bằng ta có thể chấn cửa ải giáo thụ xử lý, chỉ bằng ta có thể tiếp bàn cái này phòng thí nghiệm. Minh Lỗi Lạc nói, đại gia sửng sốt, đều không ước mà nhìn Minh Lỗi Lạc. Kỳ thật những việc này, lệ nạ, quan giáo thụ sẽ ngươi đều sẽ, không phải sao? Minh Lỗi Lạc nhìn về phía lệ nạ, ngươi tiếp tục quan giáo thụ nghiên cứu liền hảo. Ta có thể tiếp tục quan giáo thụ nghiên cứu, nhưng tiền đề là y tờ y người thừa nhận chúng ta. Lệ nạ nói, cái này giao cho ta. Minh Lỗi Lạc nói, Minh Lỗi Lạc trở lại chỗ ở, Duyệt Duyệt lúc này đang ở cùng Nhị Hóa chơi. Nhị Hóa là cái vạn năng người máy, sẽ tính toán vệ sinh, còn sẽ bồi chủ nhân nói chuyện phiếm, hơn nữa là cái làm nhảm. Minh Lỗi Lạc trở lại nơi này thời điểm, trước không thấy được Duyệt Duyệt, chỉ nghe được Nhị Hóa thanh âm. Cà chua đựng phong phú vitamin, khoáng vật chất, đường bột, hữu cơ toan cập chút ít protein. Có xúc tiến tiêu hóa, lợi tiểu, ức chế nhiều loại vi khuẩn tác dụng. Ta biết rồi, ta biết rồi. Duyệt Duyệt đang ở thiết cà chua. Duyệt Duyệt Minh Lỗi Lạc kêu một tiếng nàng. Duyệt Duyệt hướng hắn cười một chút, đã trông chất, ta phải làm cà chua xào trứng gà. Nhị hóa, cà chua đựng phong phú cà rốt tố, vitamin C cùng B tộc vitamin. Trứng gà đựng đại lượng vitamin cùng khoáng vật chất cập có cao sinh vật giá trị protein. Minh Lỗi Lạc thậm chí có chút phiền Nhị hóa, liền một chân đá đi, nhưng lập tức bị Nhị hóa hiện lên. Chủ nhân hảo thô lỗ, Duyệt Duyệt cứu ta. Nhị hóa lập tức liền hoạt tới rồi Duyệt Duyệt bên chân đi. Đã trồng chất không cần khi dễ tiểu nhị. Duyệt Duyệt vội nói. Minh Lỗi Lạc không để ý tới Nhị hóa, xem Duyệt Duyệt trong tay cầm đao, hắn liền qua đi nắm lấy tay nàng, sau đó một tay kia lấy quá nàng trong tay đao, ta tới làm liền hảo. Ta có thể làm. Duyệt Duyệt nói. Ngoan, ngươi đi xem phòng của ngươi, xem có thích hay không. Minh Lỗi Lạc nói, Nhị hóa, ngươi mang Duyệt Duyệt đi trong phòng. Duyệt Duyệt, phòng của ngươi thật xinh đẹp. Nhị hóa hoạt tới rồi cửa. Duyệt Duyệt nhìn Minh Lỗi Lạc liếc mắt một cái, cảm thấy đá chồng chất có chút quái quái, sau đó về phòng đi. Minh Lỗi Lạc làm một bữa cơm cấp Duyệt Duyệt ăn, cơm nước xong, hắn di động liền sáng. Hắn làm Duyệt Duyệt cùng Nhị hóa chơi, sau đó chính mình liền đi thư phòng. Vào thư phòng khai máy tính, bắn ra một cái video. Trong video đồng thời xuất hiện 6 cá nhân, bất đồng màu da, bất đồng quốc gia nhất có quyền thế người, y tờ y tối cao lao bản, cũng là quan giáo thụ lao bản. Gôn, ta biết ngươi, quan giáo thụ cùng chúng ta nhắc tới quá ngươi, không nghĩ tới ngươi bản nhân như vậy xoái. Màu trắng làn da nữ nhân trước mở miệng. Sophia nữ sĩ, thực vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi. Minh Lỗi Lạc cười nói. Sophia sửng sốt, không nghĩ tới hắn nhận ra chính mình. Sophia Âu Tây, châu Âu cao cấp nhất quyền quý gia tộc người thừa kế, trong tay tài phú ảnh hưởng châu Âu cục diện chính trị phát triển. Trước mắt 6 cá nhân, đều là thế giới có được tối cao quyền quý đại lão bản, bọn họ hiếm khi trước mặt người khác, bọn họ có được đại lượng tài phú, mà hiện tại thế giới có tư bản liền bắt đầu muốn khống chế chính trị, trên thế giới nhất có tiền cũng nhất có quyền thế 6 cá nhân kết hợp ở bên nhau, tổ một cái y tờ y tổ chức. Muốn thông qua các loại thủ đoạn ảnh hưởng các quốc gia chính trị, tích lũy bọn họ tài phú. Quan giáo thụ trước đó, là bọn họ công cụ trí nhất. Minh Lỗi Lạc rất rõ ràng, trước đó hắn công phá quan giáo thụ máy tính, đã có nảy 6 người tư liệu. Phân biệt là Sophia, người nước Pháp, châu Âu cao cấp nhất nữ phú hào, áo xịt gia tộc người thừa kế. Mang Duy Lọ Cờ, người Mỹ, Lọ Cờ gia tộc lão bản, thực tế khống chế được Mỹ châu dầu mỏ cung ứng. Hiện tại đã bắt đầu thẩm thấu đến ngân hàng chờ các tài chính ngành sản xuất. Huệ Bờ Mát, nước Đức người, Tây Âu vĩ đại nhất Mát gia tộc người thừa kế. Mễ Ha Phu trong kho, người Nga, trong kho gia tộc trưởng quản giả. Tư đặc áo buồn, Châu Phi người, Nam Phi cùng nước Đức hôn Đức Nhi, áo bổn gia tộc trưởng quản Châu Phi tuyệt đại đa số tài phú. Mục khác cái An Ni gia tộc trưởng quản, người Ấn Độ. Này 6 cá nhân đều là thế giới đỉnh cấp tài phú người sở hữu, đã trải qua mấy trăm năm, gia tộc lắng động lại thực lực, bọn họ khống chế các quốc gia chính trị, hướng chính phủ cơ cấu cùng trung tâm quốc tế tổ chức chuyển vận nhân tài, tiện đà có thể tả hữu thế giới chính trị cùng kinh tế xu thế. Minh Lỗi là không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ tiếp xúc đến những người này, đương nhiên hắn biết rõ, nếu hắn vào, có một ngày hắn muốn trở thành những người này trung gian một cái. Ngươi trấn cửa ải giáo thụ giết. Trong kho dùng tiếng Nga hỏi. Không có, ta chỉ là tiếp quản hắn thực nghiệm căn cứ, hắn thủ đoạn quá vụ về, bị ta xuyên qua phản kích, hắn ở tay của ta. Minh Lỗi Lạc dùng tiếng Nga trả lời. Này 6 cá nhân thần sắc khác nhau, Huệ Bờ trước nói, cho nên ngươi cho rằng ngươi giết hắn, là có thể thay thế. Không, ta muốn cùng các ngươi hợp tác. Minh Lỗi Lạc chậm rãi nói ra. Đúng vậy, hợp tác. Không phải giống giáo thụ như vậy vì bọn họ công tác, mà là hợp tác. Ta cho các ngươi muốn, các ngươi cho ta muốn. Minh Lỗi Lạc nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì? 6 người đều dùng bất đồng ngôn ngữ cùng kêu lên hỏi. Đương nhiên là quyền thế cùng tài phú. Minh Lỗi Lạc trả lời. Ngươi cho rằng ngươi có năng lực này được đến sao? Mang Duy dùng tiếng Anh nói. Xin lỗi. Ít nhất ta có thể ở 5 phút trong vòng cho các ngươi đồng thời giảm bớt 1 tỷ mỹ kim tài phú. Minh Lỗi Lạc nói. 1395 chương 1395 nàng không nên như vậy. 6 người đều không tin, nhưng đồng thời trên máy tính đều nhắc nhở, phát hiện mọi người trong tay cổ phiếu nháy mắt bốc hơi 1 tỷ. Sau đó mọi người trên máy tính đồng thời xuất hiện một cái đại đại làm V tự biểu tình mặt. Ta muốn cảm tạ quan giáo thụ, hắn khai phá ta nơi này. Minh Lỗi Lạc chỉ chính mình đầu óc, cười nói, các vị máy tính từ mở ra cùng ta liền tuyến bắt đầu, ta loài bò sát đã lẻn vào các vị máy tính, các ngươi tài sản tư liệu đã rõ ràng ở trong tay ta, đương nhiên các vị không muốn người biết gia tộc bí mật tự nhiên cũng phản hồi đã trở lại. Ngươi không sợ chúng ta liên hợp xử lý ngươi sao? Huệ Bờ lạnh lùng nói, cường đại người hẳn là cùng cường đại người hợp tác. Minh Lỗi Lạc nói, chúng ta lẫn nhau đạt thành hợp tác, theo như nhu cầu. Này không phải thực hoàn mỹ sao? Xử lý ta, cũng là các ngươi tổn thất. Mặt khác 6 người đều ở suy nghĩ sâu xa, trước mắt thanh niên thật sự thực tuổi trẻ, nhưng đồng thời hắn tựa hồ so quan giáo thụ càng có năng lực, càng có dạ tâm. Người như vậy rất nguy hiểm, càng đừng nói hắn còn có được bọn họ bí mật. Các ngươi có thể suy xét, ta cũng không sốt ruột. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi bắt được tế bảo nguyên ý gì sao? Mang Duy lò cớ hỏi, ở trong tay ta. Minh Lỗi Lạc trả lời. Gôn, gần là đánh cắp chúng ta tư liệu cũng không thể đủ để chứng minh ngươi có thực lực gia nhập chúng ta. Như vậy đi, nếu ngươi có thể thành công khai phá ra tế bào nguyên y, cũng thật sự có thể ứng dụng với nhân thể, chúng ta khiến cho ngươi nhập hội, trở thành thứ 7 cái lão bản. Mang Duy nói. Không sai, ngươi thành công khai phá hiện tế bào nguyên y, cùng chúng ta chứng minh ngươi có năng lực gia nhập chúng ta. Nếu không rất khó đồng ý làm người trở thành chúng ta một nguyên. Sophia nói, tiến vào ITI tổ chức tối cao thành viên, không có khả năng dễ dàng như vậy. Minh Lỗi Lạc cũng không nghĩ tới sẽ lập tức làm cho bọn họ đồng ý mà trước mắt 6 cá nhân. Trong tay bọn họ quyền thế đã thẩm thấu đến các quốc gia chính trị cùng kinh tế bên trong, theo chân bọn họ làm đối nhất định không chỗ tốt. Hán tử cùng quan giáo thụ rời đi, ký kết khế ước đến bây giờ, hắn liền biết chính mình chỉ có thể đi đến đế. Cho nên, hắn không có lựa chọn. Có thể, ta thực mau sẽ cho các ngươi đáp án. Minh Lỗi Ít nói. 3 ngày lúc sau ngươi nếu không thể khai phá ra tế bào nguyên y, chúng ta sẽ mặt khác bồi dưỡng người, mà ngươi sẽ nhận được chúng ta toàn cầu lệnh truy nã. Mang Duy nói. Máy tính đã đen, Minh Lỗi Lạc sắc mặt thanh hắc, khai phá tế bào nguyên y sẽ không có đơn giản như vậy, lẽ nạ thật sự có thể đơn độc hoàn thành sao? Chạm vạng. Hắn đi phòng thí nghiệm căn cứ, lẽ nạ đang ở nghiên cứu tế bào nguyên y. Thế nào? Thực thân kỳ. Lẽ nạ nói, ta đem chút ít tế bào nguyên rót vào một con tiểu bạch thử chung, hắn thể tế bào bắt đầu nhanh chóng phân giải trưởng thành, hơn nữa thay đổi này RNA, này chỉ tiểu bạch thử bò sát tốc độ tăng lên phi thường mau. Có thể dùng cho nhân thể bên trong sao? Minh Lỗi Lạc hỏi. Lý luận thượng hẳn là không thành vấn đề. Lẽ nào nói, ta còn là câu nói kia, ngươi có thể cho Duyệt Duyệt thử một chút. Nàng không được, ta. Minh lỗi lạc xem lệ nạ, dùng ta tới nếm thử. Gôn, theo ta được biết, ngươi năng lực đã bị quan giáo thụ khai phá quá, liền tính ở trên người của ngươi nếm thử cũng sẽ không rõ ràng. Lệ nạ nói, ngươi vì cái gì bài xích ở Duyệt Duyệt trên người thí nghiệm. Ở trên người nàng thí nghiệm, có rất lớn khả năng tính làm nàng biến thành một người bình thường. Nàng hiện tại thực hảo, nàng không cần Minh lỗi lạc không chút nghĩ ngợi liền nói. Nàng là cái bệnh tự kỷ người bệnh, hơn nữa nàng là một cái phi thường đặc biệt bệnh tự kỷ người bệnh, ngươi không có phát hiện sao. Nàng học tập năng lực rất mạnh, nàng hành động năng lực rất mạnh, nàng giết người thời điểm rất bình tĩnh, một chút đều không giống lần đầu tiên giết người. Minh lỗi lạc nghe lời này, nhìn về phía lệ nạ, vẫn không nói lời nào. Nàng nội tâm căn bản là không hoàn chỉnh không kiện toàn, nếu tế bào nguyên y ở trên người nàng có thể thành công, nàng năng lực khó có thể tưởng tượng. Ngươi biết không? Lẽ nạ nói. Tóm lại nàng không được. Minh lỗi lạc lập tức đánh gãy. Ta mặt khác cho ngươi tìm một cái nhược trí hoặc là bệnh tự kỷ người bệnh. Liền hai ngày này. Không có người so Duyệt Duyệt càng thích hợp. Lẽ nạ vẫn nói như vậy. Không có người so Duyệt Duyệt càng thích hợp. Nhưng hắn muốn làm như vậy sao? Hắn không cần. Hắn cũng không dám. Minh lỗi lạc rất khó suy nghĩ giống. Duyệt Duyệt nếu biến thành một cái khác bộ dáng sẽ thế nào? Trở lại chỗ ở, Duyệt Duyệt phòng còn sáng lên, hắn đẩy ra cửa phòng thời điểm, nàng đang xem thư. Nhìn đến hắn tiến vào, nàng lập tức ngồi dậy, lộ ra tươi cười xem hắn. Như thế nào còn không có ngủ? Minh lỗi lạc ngồi vào mép giường. Ta đang đợi ngươi trở về. Duyệt Duyệt đi kéo hắn tay. Minh lỗi lạc thò lại gần, ở nàng trên môi thân thân hôn một chút. Duyệt Duyệt, nếu ngươi có thể trở nên không giống nhau, ngươi nguyện ý sao? Như thế nào không giống nhau đâu. Duyệt Duyệt khó hiểu. Càng thông minh, lợi hại hơn, trở nên cùng ta giống nhau. Minh lỗi lạc hỏi. Ta là có điểm không quá thông minh. Duyệt Duyệt có chút mất mát, đã trông chất, ngươi cũng cảm thấy ta không đủ thông minh sao. Không phải, không phải như vậy. Minh lỗi lạc vội nói, ta cảm thấy ngươi thực hảo, ngươi phi thường hảo. Chính là ta không xác định ngươi có nghĩ muốn thay đổi. Chỉ cần cùng đá chồng chất ở bên nhau, ta thế nào cũng chưa quan hệ. Duyệt Duyệt nói. Minh lỗi lạc ôm sát nàng, là nha, chỉ cần ở bên nhau, hắn tưởng cũng là chỉ cần ở bên nhau. Hắn hiện tại sở làm hết thảy, cũng chỉ là tưởng cùng nàng ở bên nhau. Ngày kế Minh lỗi lạc đến căn cứ phòng thí nghiệm, thực mau bọn họ tìm một cái tự nguyện giả, từ Guinea tới một cái 15 tuổi nhược trí nhi, tên cứ gọi Áo Cát. Đem ở trên người hắn lần đầu tiên rót vào tế bào nguyên y đi. Giải phẫu bao lâu thời gian? Minh lỗi lạc hỏi đang ở chuẩn bị lệ nạ. Nửa giờ liền có thể, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, nhất định sẽ thành công, nhưng là hắn nhiều lắm biến thành một người bình thường thôi. Lệ nạ nói, nay liền đủ rồi. Minh lỗi lạc nói, tới rồi buổi chiều, lệ nạ liền có rồi kết quả. Ta vừa mới cấp Áo Cắt thí nghiệm quá chỉ số thông minh. Hắn hiện tại chỉ số thông minh 140, mà hắn nguyên lai chỉ số thông minh chỉ có 35. Hắn đã sẽ tương đối phức tạp kế hoạch, cơ bản biện bạch năng lực cùng ký ức năng lực. Lẽ nạ nói, không có tác dụng phụ sao? Minh lỗi lạc hỏi, tạm thời còn không biết, ta sẽ tiếp tục quan trắc, hiện tại tình huống của hắn hết thể tốt đẹp. Lẽ nạ nói, Minh lỗi lạc trên mặt lộ ra một mạt ý cười, thực hảo, tiếp tục đi xuống. Gôn. Tế bào nguyên thành phần ta đã nghiên cứu ra tới, không cần một tháng chúng ta phòng thí nghiệm có thể độc lập nghiên cứu ra tới, thậm chí so tế bào nguyên y càng tốt càng hoàn mỹ, có thể nghiên cứu ra đời thứ hai tế bào nguyên y. Lẽ nạ hưng phấn nói, này thực hảo. Minh lỗi lạc nói, nếu ở Áo Cắt trên người không có bất luận cái gì tác dụng phụ nói, ngươi có phải hay không có thể suy xét ở Duyệt Duyệt trên người thí nghiệm, hoặc là ngươi có thể cùng nàng nói một lần. Hỏi nàng có nguyện ý hay không? Lệ nạ lại lần nữa nói. Ngươi vì cái gì như vậy kiên trì tưởng ở Duyệt Duyệt trên người nếm thử? Minh lỗi lạc có chút không vui nói. 1396 chương 1396 đã thành công. Bởi vì Duyệt Duyệt là ta đã thấy nhất đặc biệt nhược trí cùng bệnh tự kỷ người bệnh. Nàng không nên cả đời đều là như thế này. Nàng hẳn là có chính mình sắc thái. Lệ nạ nói. Lệ nạ cuối cùng câu nói kia. Vẫn luôn ở Minh lỗi lạc trong thai, hắn trở lại chỗ ở, thu được y tờ y tin tức, hỏi hắn thực nghiệm tiến triển như thế nào. Đã thành công. Minh Lỗi Lạc đem thực nghiệm báo quá chia bọn họ xem, thực nghiệm thực thành công. Hơn nữa chúng ta lập tức sẽ tiến hóa tế bào nguyên y. Đến lúc đó tế bào nguyên y không chỉ có thể khai phá người chỉ số thông minh, hơn nữa có thể để trường người mặt khác năng lực. Nghe lời này, y tờ ý những người khác đều lộ ra hưng phấn biểu tình. Minh Lỗi Lạc lại không có hưng phấn biểu tình, thần sắc trước sau thanh lãnh không có biểu tình. Ok, chúng ta 6 người đã thương lượng quá, đồng ý ngươi gia nhập y tờ ý trở thành vị thứ 7 lão bản, nhưng là ngươi ít nhất muốn chứng minh ngươi tài sản đã đạt tới 10 tỷ Mỹ Kim, nếu không ngươi không có biện pháp tham dự đến chúng ta tài chính sinh ý bên trong. Sophia nói, nếu ta tài sản không có đạt tới các ngươi tiêu chuẩn, ta cũng sẽ không đưa ra yêu cầu này. Minh Lỗi Lạc đạm đạm cười, các ngươi thực mau sẽ thu được một phần ta tài sản danh sách. Mặt khác 6 vị thần sắc khác nhau, phải biết rằng Gôn nhìn bất quá một cái 20 xuất đầu trẻ trung người, hơn nữa phía trước vẫn là thế quan giáo thụ công tác, hắn sao có thể tích lũy đến nhiều như vậy tài phú. Nhưng là Minh Lỗi Lạc chính là làm được, đầu óc của hắn chính là tài phú, mấy năm nay hắn tài phú thành lần ở tăng trưởng, với hắn mà nói kiếm tiền kỳ thật là đơn giản nhất sự tình. Kia quá hảo, chúng ta không có vấn đề, hoan nên các ngươi gia nhập y tờ y. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu lần đầu tiên chính thức hội nghị. Sophia nói. Đa tạ. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói. Gôn. Mang Duy mở miệng nói, hiện tại chúng ta là trên một con đường, hay không có thể đem chúng ta trong máy tính loài bỏ sát lấy đi? Minh Lỗi Lạc trả lời, đã không có. Mặt khác 6 vị tùng một hơi, sôi nổi nói với hắn thanh hoan nghênh. Kết thúc video, Minh Lỗi Lạc nhận được Lena điện thoại. Lệ nạ trong điện thoại vô cùng kinh hỉ nói. Gôn, tế bào nguyên y lý nguyên so với chúng ta tưởng tượng còn muốn hoàn mỹ, chúng ta nếm thử thí nghiệm áo cắt ngôn ngữ năng lực, hắn có thể thực mau học được tiếng Anh, đây là một cái thật lớn kinh hỉ. Lệ nạ nói. Kia thực hảo, ngươi sau đó đem báo cáo chia ta. Minh Lỗi Lạc nói. Chỉ chốc lát sau hắn liền thu được báo cáo, hắn chính nhìn báo cáo, duyệt duyệt vào được. Đã trông chất, ngươi rất bận sao. Duyệt duyệt mấy ngày nay vẫn luôn là cùng tiểu nhị chơi, nếu không chính là vẽ tranh, đã trồng chất đã thật lâu không có lý quá hắn. Con hảo. Minh Lỗi Lạc lập tức đứng dậy, đi nắm tay nàng, làm sao vậy? Ta cho rằng ngươi rất bận. Bọn họ đều không có hảo hảo nói chuyện, hơn nữa buổi tối cũng không có ngủ đến cùng nhau. Nàng ngủ thời điểm đã trồng chất không ở bên người, tỉnh lại thời điểm đã trồng chất vẫn là không ở bên người. Có một chút vội. Minh Lỗi Lạc nói. Nga. Duyệt duyệt biết chính mình hẳn là muốn ngoan ngoãn, đã trồng chất nếu vội thời điểm, nàng không nên quấy rầy hắn. Ta đây đi tìm tiểu nhị chơi. Duyệt duyệt nói liền muốn đi ra ngoài. Minh Lỗi Lạc giữ chặt nàng, ngươi muốn hay không đi ra ngoài đi vừa đi. Hảo. Duyệt duyệt trước mắt sáng ngời, lập tức nói tốt. Họa cờ lạn là New Zealand nơi này cực mỹ bờ biển thành thị, bọn họ trụ bên cạnh là một cái rất lớn trường học, bên cạnh cỏ xanh mơn mởn. Duyệt duyệt nhìn đến màu trắng thật xinh đẹp khu dạy học, còn có không ít học sinh ra tới, trong ánh mắt lộ ra chờ mong cùng hâm mộ. Duyệt duyệt tâm tình thực hảo, Minh Lỗi Lạc mang nàng đến trường học đi dạo một vòng, lại đi bờ biển đi đi. Nhưng là, hắn nhận được Sophia điện thoại. Chúng ta cần phải có lần đầu tiên hội nghị, lần đầu tiên hội nghị xác định ở Nhật Bản chắc hoảng, tháng này 24 ngày. Sophia nói, cụ thể địa chỉ ta sẽ bưu kiện gửi đi cho ngươi. Minh Lỗi Lạc liền nói, có thể. Đến lúc đó thấy, chờ mong chúng ta chạm mặt. Sophia nói, đến lúc đó thấy. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt đáp lại. Minh Lỗi Lạc kết thúc điện thoại, phát hiện Duyệt Duyệt chính nhìn không chớp mắt nhìn chính mình. Làm sao vậy, bảo bối? Minh Lỗi Lạc hỏi. Đã trông chất, từ đi vào nơi này, liền không vui đâu. Duyệt Duyệt cũng có chút không vui nói. Minh Lỗi Lạc không thể không nói Duyệt Duyệt đối chính mình cảm xúc mẫn cảm. Hắn suy nghĩ muốn hay không mang Duyệt Duyệt đi Nhật Bản, chính là nếu không mang theo Duyệt Duyệt, hắn lại không yên tâm. Duyệt Duyệt, chúng ta thực sắp đi Nhật Bản. Minh Lỗi Lạc đối nàng nói. Nhật Bản. Duyệt Duyệt ánh mắt sáng lên, Nhật Bản chúng ta đi qua, cùng ca ca cùng nhau, đi bỏ qua sơn, còn đi xem qua hoa anh đào đặc biệt xinh đẹp. Minh Lỗi Lạc trong lòng một xác, nàng nói chính là đại ca đại học kiếm được xô vàng đầu tiên thời điểm. Lợi dụng kỳ nghỉ dẫn bọn hắn đi Nhật Bản chơi qua. Chỉ cần 3 cái giờ, chúng ta ngồi máy bay nói liền có thể đến Thượng Hải, là có thể về đến nhà. Duyệt Duyệt vui vẻ nói. Minh Lỗi Lạc nhìn chăm chú Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt trước sau nhớ rõ phải về nhà, hơn nữa về nhà đối nàng tới nói rất quan trọng. Ân, chỉ cần 3 cái giờ liền có thể về nhà, nhưng là chúng ta không thể về nhà. Minh Lỗi Lạc đối nàng nói. Không thể về nhà Nga. Duyệt Duyệt nghe được lời này tuy có mất mát, nhưng lập tức nói, không có quan hệ, ta chỉ là nói mà thôi, không nhất định phải về nhà. Hai người ở bờ biển chơi hồi lâu, về đến nhà là nhìn đến Lệ Nạ, tập kéo này đoàn người. Duyệt Duyệt cùng Lệ Nạ đã nhận thức lâu như vậy, cũng không có xa lạ cảm, thậm chí còn có thể tâm sự thiên. Lệ Nạ. Duyệt Duyệt cười xem bọn họ. Chúng ta cảm thấy cần thiết cùng ngươi nói chuyện. Lệ Nạ nói. Vừa lúc ta cũng cảm thấy có cái tất yếu nói chuyện. Minh Lỗi Lạc lôi kéo Duyệt Duyệt vào nhà. Nhị Hóa vừa lúc ra tới, nhìn đến Lệ Nạ, hoa, mỹ nhân tới. Gôn, ngươi cái này người máy có thể hay không như vậy sắc? Mỗi lần nhìn đến Lệ Nạ, đều thực hưng phấn. Còn không phải bởi vì ta đủ mỹ sao? Lệ Nạ cười. Mỹ. Nhị Hóa liền đi cọ Lệ Nạ chân. Thật sắc. Lệ Nạ nói ngồi xổm xuống thân sờ sờ nhị hóa thật đáng yêu, đáng tiếc ngươi không có tiểu gờ gờ, chúng ta không thể nào. Nhị hóa lập tức nói, trải qua khoa học chứng minh, làm nữ tính cao C. Minh Lỗi Lạc nghe không nổi nữa, lại còn có Duyệt Duyệt ở đây, hắn không chút khách khí lập tức ấn rất nhị hóa nguồn điện, nhị hóa ngây ra như phông ngốc tại chỗ cũ, đôi mắt thượng nguồn điện cũng đã biến mất. Tiểu nhị như thế nào không nói. Duyệt Duyệt xem nhị hóa đôi mắt đều đen. Vội quan tâm hỏi. Hắn quá mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Minh Lỗi Lạc sờ sờ Duyệt Duyệt đầu. Duyệt Duyệt, ta cùng Lệ Nạ bọn họ có một số việc muốn nói, ngươi về trước phòng đi hảo sao? Hảo, ta cùng tiểu nhị cùng đi. Duyệt Duyệt nói ấn một chút đá chồng chất ấn nơi đó, nhị hóa đôi mắt chớp gian lại sáng. Chủ nhân phạm quy, khi dễ nhị hóa. Nhị hóa lập tức lên án. Minh Lỗi Lạc cũng không để ý nó lên án. Ý bảo những người khác đuổi kịp, đại gia mở học đi. 1397 chương 1397 thử xem sẽ thế nào. Tiểu nhị, chúng ta đi chơi. Duyệt Duyệt cũng mang nhị hóa lên lầu đi. Ta đã thành công cùng y tờ y thành viên nối tiếp thượng, hơn nữa gia nhập bọn họ, trở thành bọn họ trung gian một viên. Minh Lỗi Lạc nói. Người gia nhập bọn họ. Tập kéo phi thường khiếp sợ, sao có thể đâu. Vì cái gì không có khả năng. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt cười, chúng ta không có khả năng vẫn luôn chỉ thế bọn họ công tác, chúng ta muốn thay chính mình công tác, trở thành bọn họ trung gian một viên. Nhưng là y tờ y hiện tại căn bản không gia nhập thành viên mới, như thế nào sẽ đồng ý ngươi gia nhập? Tập kéo nói, ta như thế nào làm được cũng không quan trọng, tình huống hiện tại chính là ta gia nhập, trở thành thứ 7 danh thành viên, hơn nữa 24 hào ở Nhật Bản chắc hoàng mở họp. Minh Lỗi Lạc nói, có thể hay không là cái bẫy dập đâu. Lệ Nạ nói. Đi, mới biết được có thể hay không là bẫy dập. Minh Lỗi Lạc nói như vậy. BT thành viên đều cảm thấy mấy ngày nay phát sinh sự tình, so mọi người đời này gặp được sự tình đều tới thần kỳ. Bọn họ xử lý quan giáo thụ, sau đó chính mình làm lão bản. Minh Lỗi Lạc bằng mau nhất hữu hiệu tốc độ, tiếp bàn quan giáo thụ phòng thí nghiệm cập hắn phía trước quản lý sở hữu tài sản. Trước giáo thụ ở Úc Châu thực nghiệm bệnh viện có 3 chỗ, ở nước Mỹ, châu Âu có 5 chỗ. Thực nghiệm bác sĩ còn làm rất có quy mô, mặt ngoài là bình thường bệnh viện, trên thực tế cùng thực nghiệm căn cứ giống nhau, làm màu xám mảnh đất không thể phóng tới mặt bản thượng thực nghiệm. Minh Lỗi Lạc bắt được quan giáo thụ độc nhất vô nhị vân tay trao quyền, sau đó ở thân thể hắn thực tinh phiến. Minh Lỗi Lạc, ngươi cư nhiên dám như vậy đối ta. Hắn thấy vào tinh phiến thời điểm, quan giáo thụ phẫn nộ kêu to. Ta đã sửa lại tinh phiến trình tự, độc dược cũng tăng thêm liều thuốc. Minh Lỗi Lạc cười nhạt. Quan giáo thụ trận to mắt, không thể tưởng tượng nhìn hắn. Ta nhìn ngươi trong máy tính sở hữu tư liệu ký lục, ngươi cùng nước Mỹ đã từng nghiên cứu quá U Linh cảnh trong mơ hở lờ ho nghiên cứu trung tâm hợp tác quá, ngươi là nghiên cứu U Linh mộng kính chỉ đạo nghiên cứu sư, đúng không? Ngươi là nghiên cứu ra U Linh cảnh trong mơ mấu chốt nhân vật, ngươi có quan hệ với U Linh cảnh trong mơ nghiên cứu sở hữu tư liệu. Ta hỏa nhã duyệt hết thể là ngươi một tay tạo thành, hiện tại còn cho ngươi cũng bất quá phân. Minh Lỗi Lạc hỏi. Quan giáo thụ xanh cả mặt, thân thể phát run. ta đã giải khóa ngươi sở hữu tư liệu cùng trao quyền, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi hết thể từ ta tiếp quản. Minh Lỗi Lạc nói, lúc trước phí như vậy đại lực khí mang ta ra tới thời điểm, có hay không nghĩ tới giờ khắc này. Minh Lỗi Lạc nói sâu kín cười rộ lên, ngươi cũng có thể yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết, tương phản ta sẽ làm ngươi hảo hảo tồn tại. Đúng rồi, ta còn muốn biết U Linh Cảnh trong mơ cùng tế bào nguyên y y đồng thời rót vào một người trong thân thể, sẽ thế nào đâu? Minh Lỗi Lạc, ngươi so với ta càng đáng sợ. Quan giáo thụ nói, đối phó ngươi người như vậy, chỉ có so ngươi càng đáng sợ mới được, không phải sao? Minh Lỗi Lạc cười. Tiếp quản phòng thí nghiệm, Minh Lỗi Lạc làm lệ nạ đồng thời ở quan giáo thụ trên người thí nghiệm U Linh Mộng Kính cùng tế bào nguyên y y. Đây là hai loại có hoàn toàn bất đồng đồ vật, đồng thời rót vào người trong thân thể, không biết sẽ phát sinh cái gì. Lệ nạ nói, hắn đã là cái người chết, ta tin tưởng hắn không ngại lại vì khoa học làm điểm cống hiến. Minh Lỗi Lạc nói, lệ nạ nhìn trước mắt tuổi trẻ nam nhân, đầu một hồi lại có loại tâm sinh sợ hãi cảm giác, nhưng là hắn nói như vậy làm, chỉ có thể như vậy làm. Nàng ấn Minh Lỗi Lạc nói, trước Khương U Linh Mộng Kính rót vào quan giáo thụ trong thân thể, xem hắn phản ứng. Hắn không có gì phản ứng, trừ bỏ thần trí có chút không thanh tỉnh. Lệ nạ nói, thử lại tế bào nguyên y gì hề. Minh Lỗi Lạc nói, lệ nạ có điểm giống xem người xa lạ giống nhau xem hắn, nàng có chút tay chân lạnh băng. Gôn, ngươi, làm đi, ta phải biết rằng này hai loại đồ vật ở trên người hắn sẽ là cái gì phản ứng. Minh Lỗi Lạc nói, cái này đã từng lão bản hiện tại bị nằm ở phòng thí nghiệm giải phẫu trên đài, lại một lần bị lệ nạ rót vào tế bào nguyên y liề. Rót vào thời điểm, quan giáo thụ đôi mắt mở to đại đại, đây là Minh Lỗi Lạc cố ý, hắn muốn cho quan giáo thụ chính mắt nhìn thấy chính mình bị rót vào tế bào nguyên y liề. Minh Lỗi Lạc, ngươi làm tốt lắm, quan giáo thụ cắn nhà trừng mắt hắn nói. Minh Lỗi Lạc thần sắc trước sau thanh lãnh, nhìn lệ nạ đối quan giáo thụ làm thực nghiệm. Nửa giờ sau, lệ nạ kết thúc cấy vào, ra tới nói, kết thúc, hiện tại chính là muốn quan sát quan giáo thụ có thể hay không có mặt khác phản ứng. Quan giáo thụ người này ta luôn là có chút không yên tâm, có biện pháp nào có thể làm hắn địa vị cao nằm liệt, chỉ cần có thể nói lời nói có thể nháy mắt là được. Minh Lỗi Lạc nói, lệ nạ khiếp sợ cơ hồ nói không ra lời, nàng đương nhiên có thể làm được, nhưng tốt xấu cùng quan giáo thụ công tác như vậy nhiều năm, ở nàng xem ra thật sự quá tàn nhẫn. Có biện pháp. Lệ nạ nói. Vậy giao cho ngươi. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói. Nhất định phải như vậy sao? Lệ nạ lòng bàn tay lạnh cả người, ngực có chút lạnh cả người. Cần thiết như vậy, ta không nghĩ làm hắn chết, hắn tạm thời cũng không thể chết. Nhưng là muốn phòng bị hắn lại ở sau lưng chơi thủ đoạn, yên tâm, ta sẽ làm ngươi chiếu cố hảo hắn. Minh Lỗi Lạc nói. Hảo, ta hiện tại liền làm. Lệ nạ nói. Tới rồi buổi tối hắn trở về, Duyệt Duyệt đã làm tốt cơm chiều. Minh Lỗi Lạc thực kinh ngạc, Duyệt Duyệt thật sự sẽ nấu cơm. Trên bàn cơm phóng một phần khoai sọ trưng xương sườn, một phần năng rau xà lách, một phần cà chua trứng gà, còn có xương sườn bắp canh. Như vậy còn rất giống như vậy hồi sự, là Minh Lỗi Lạc thực giật mình. Ngươi làm. Minh Lỗi Lạc phi thường giật mình. Tiểu nhị dạy ta làm. Duyệt Duyệt vui vẻ nói. Nhị hóa là sẽ nấu cơm. Nó chính là một cái vạn năng tri thức tồn trữ kho, quét tước việc nhà, nấu cơm đều không nói chơi. Làm tiểu nhị làm liền hảo, ngươi tay là dùng để vẽ tranh. Minh Lỗi Lạc không nghĩ nàng vất vả. Là ta muốn học tập. Duyệt Duyệt kéo Minh Lỗi Lạc tay, đã trồng chất mau tới ăn. Minh Lỗi Lạc ngồi xong, Duyệt Duyệt cho hắn hảo một chén cơm. Minh Lỗi Lạc ngồi xuống, cơm trưng thực hảo, bạch bạch từng viên cơm, hắn ăn một khối xương sườn, trưng thực tô lạ. Hương vị thực hảo. Ăn ngon không? Duyệt Duyệt vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Ăn rất ngon. Minh Lỗi Lạc nói. Ăn ngon, nhất định ăn ngon, phi thường ăn ngon. Nhị hóa ở bên cạnh vội nói. Minh Lỗi Lạc nhìn mắt nhị hóa, ánh mắt chuyển qua tới thời điểm, nhìn đến Duyệt Duyệt tay trái ngón trỏ ôm băng dán, hắn nắm lấy Duyệt Duyệt tay, đôi mắt hơi ảm, ngươi tay làm sao vậy? Không cẩn thận năng, không cẩn thận năng. Nhị hóa ở Duyệt Duyệt trước phải trả lời. Không đau, một chút cũng không đau. Duyệt Duyệt lập tức nói. Không cần lại làm, ngươi muốn ăn cái gì nói cho ta, ta tới làm. Minh Lỗi Lạc nói. Hắn chưa bao giờ muốn Duyệt Duyệt đi làm này đó, nàng chỉ cần vẽ tranh, vui vui vẻ vẻ liền hảo. Đá trồng chất rất bận, Duyệt Duyệt nấu cơm cấp đá trồng chất ăn. Nhị hóa ở bên cạnh xoay vòng vòng nói. Tiểu nhị, ngươi không cần nói chuyện. Duyệt Duyệt hiện tại có chút không thích nhị hóa, chính mình một người khi lời nói nó đều nói cho đá trồng chất nghe. 1398 chương 1398 quá mức khiếp sợ. Thực xin lỗi, bảo bảo, mấy ngày này đều không có hảo hảo bồi ngươi. Minh lỗi lạc vẻ mặt ấy náy đối nàng nói. Duyệt Duyệt lắc đầu, không quan hệ. Minh lỗi lạc thò lại gần ở Duyệt Duyệt trên môi hôn một cái lại cảm thấy thân nhẹ, vì thế môi lưỡi ngậm lấy nàng môi, đầu lưỡi để qua đi miêu tả nàng môi hình. Nhị hóa ở bên cạnh nhìn đến, lập tức dùng tay che lại chính mình cùng tình. Minh lỗi lạc vốn dĩ chỉ là thân mật hôn hôn nàng, có lẽ là gần đây lâu lắm không có chạm vào nàng. Như vậy hôn hôn Minh lỗi lạc hô hấp liền thô xuyến lên, Duyệt Duyệt mềm mại điểm mỹ hơi thở ở hắn mũi gian, hắn bụng gian quen thuộc nhiệt khí phiếm ra tới, hắn đôi mắt cũng nhiễm một tầng dụ. Ta tưởng ta hôm nay buổi tối có thể ăn hai chén cơm. Minh lỗi lạc môi chậm rãi rời đi nàng ngôi, thấp giọng nói. Duyệt Duyệt đôi mắt dính hắn, bị hắn thân đôi mắt cũng thêm vũ mị kiểu nhu. Nhị hóa không ngừng ở bên cạnh đảo quanh, Minh lỗi lạc cảm thấy hôm nay buổi tối nhị hóa không thích hợp ở đây. Vì thế trường bàn tay qua đi, để lại nhị hóa chốt mở, nhị hóa đã tắt đèn. Tiểu nhị Duyệt Duyệt nhìn mắt nhị hóa. Hôm nay buổi tối chỉ cần chúng ta ở liền hảo. Minh lỗi lạc đối nàng nói. Duyệt Duyệt nhìn đá chồng chất đôi mắt, hắn như vậy ánh mắt nàng đã phi thường quen thuộc, một không cẩn thận lỗ thai nhiễm phấn phấn hồng, đáng yêu cực kỳ. Minh lỗi lạc khỏe miệng trồi lên tươi cười, ăn cơm đi. Cơm nước xong, Minh lỗi lạc thu thập rửa sạch chén đũa. Duyệt Duyệt đã tắm xong thay quần áo. Hắn lên lầu thời điểm, Duyệt Duyệt ở phòng chờ nàng, liền tóc đều tẩy hảo, chính mình ngoan ngoan làm khô. Minh lỗi lạc vào phòng thời điểm, Duyệt Duyệt tan mặc trạm ẩn sắc váy ngủ, đang ngồi ở mép giường, nghe được thanh âm nhìn đến hắn tiến vào, làm nàng dọa nhảy dựng, chạy nhanh ngồi thẳng tắp. Minh lỗi lạc xem nàng như vậy, không khỏi bị nàng chọc cười, hắn đi qua đi, túi người xem nàng. Đã chồng chất tắm rửa sao? Duyệt Duyệt vòng tay hắn cổ, nghe thấy được trên người hắn có cổ nước sắt trùng hương vị, nàng một chút đều không thích cái này hương vị. Minh lỗi lạc chú ý tới nàng biểu tình, hắn mấy ngày này đều ở thực nghiệm thật, khó tránh khỏi dính hương vị trở về, liền chạm vào nàng gương mặt, ta đây đi tắm rửa. Duyệt Duyệt từ một tiếng, xem Minh lỗi lạc tiến phòng tắm, chỉ chốc lát sau hắn di động sáng, Duyệt Duyệt đi lấy hắn di động, nhìn đến tới điện thoại là Lệ Na. Nàng do dự một chút, liền tiếp điện thoại. Gôn, thực nghiệm có tiến triển, ngươi muốn hay không hiện tại liền tới phòng thí nghiệm. Lệ Nạ ở trong điện thoại nói. Lệ Nạ, ta là Duyệt Duyệt, đã trồng chất ở tắm rửa. Duyệt Duyệt nói. Lệ Nạ ngẩn ra một chút, sau đó nói, Nga, kia xin cho Gôn tắm rửa xong cho ta hồi cái điện thoại. Tốt. Duyệt Duyệt kết thúc điện thoại. Chỉ chốc lát sau Minh lỗi lạc tắm rửa xong, Duyệt Duyệt liền đối với hắn nói, Lệ Nạ gọi điện thoại tới. Làm ngươi cho nàng trả lời điện thoại. Lệ Nạ gọi điện thoại cho chính mình, sẽ chỉ là vì thực nghiệm sự biểu, hắn lập tức trả lời điện thoại qua đi. Quan giáo thụ trên người có thực kinh dị biểu hiện, ngươi muốn hay không hiện tại lại đây. Lệ Nạ ở trong điện thoại nói. Minh lỗi lạc nắm chặt di động, quay đầu lại nhìn mắt Duyệt Duyệt liền nói, hảo, ta hiện tại lại đây. Duyệt Duyệt nghe được, sắc mặt hơi hơi buồn bã. Kết thúc điện thoại, Minh lỗi lạc liền đối với Duyệt Duyệt nói. Duyệt Duyệt, ta muốn đi một chuyến phòng thí nghiệm, thực mau trở về tới, ngươi trước ngủ được không? Duyệt Duyệt gật gật đầu, kia đá chồng chất nhanh lên trở về. Minh lỗi lạc cũng xác thật nóng lòng biết đáp án, cho nên lập tức thay quần áo đuổi tới phòng thí nghiệm đi. Duyệt Duyệt nghe được hắn xuống lầu thanh âm, lập tức nhảy xuống giường chạy đến ban công biên, cẩn thận giấu ở chỗ tối, chỉ chốc lát sau xe thanh âm vang lên tới, nàng thấy được hắn lái xe đi ra ngoài. Quan giáo thụ vẫn luôn có bệnh tiểu đường, hơn nữa huyết áp rất cao, nhưng là vừa rồi ta cho hắn kiểm tra thân thể, hắn bệnh tiểu đường hảo, hơn nữa huyết áp cũng là bình thường giá trị. Lệ Nạ đem báo cáo cho hắn xem. Minh lỗi lạc nhìn kỹ báo cáo, không có sai quá một chữ, sau đó cùng Lệ Nạ cùng đi xem quan giáo thụ, hắn lúc này đang ở hôn mê. Thân thể hắn trạng huống có phi thường rõ ràng cải thiện, thật sự quá thần kỳ. Lệ Nạ nói. Minh lỗi lạc nhìn ngủ say quan giáo thụ, liền nói, trí lực phương diện sao? Còn không biết, muốn thí nghiệm. Lệ Nạ nói, còn có ta ở đây hắn đệ nhị cột sống ngực rót vào độc tố, độc tố đã phát tác khiến cho tủy sống bệnh biến, theo lý hắn trừ bỏ cổ trở lên địa phương, hắn chỗ nào đều không động đậy. Nhưng là ta vừa mới phát hiện hắn ngón tay có thể động. Lẽ nạ tiếp tục nói. Thật là thần kỳ. Minh Lỗi Lạc nói. Đích xác, đây là y học thượng phi thường vĩ đại tiến bộ. Ta tin tưởng trừ bỏ chúng ta không có ai có cái này y học tiến bộ. Lẽ nạ nói. Tạm thời bảo mật, nếu đệ nhị cột sống ngực không thể làm hắn toàn thân nằm liệt, ở đệ tam cột sống ngực chỗ đó đồng dạng có thể rót vào độc tố. Ngươi là dược tề sư, có rất nhiều biện pháp có thể cho hắn biến thành một cái dược nhân, cùng ngươi sử dụng. Minh Lỗi Lạc nói. Lẽ nạ trong lòng quá mức với khiếp sợ, quan giáo thụ không phải người tốt là đúng, hắn từng thiết quá cục muốn giết bọn hắn cũng là thật sự, nhưng là thật sự cần thiết như vậy tra tấn hắn sao? Làm sao vậy, lẽ nạ, ngươi có nghi vấn sao? Minh Lỗi Lạc hỏi. Cũng không phải có nghi vấn, lẽ nạ thở dài một tiếng, sau đó nói, chỉ là thật sự yêu cầu như vậy đối hắn sao? Hắn là tốt nhất thí nghiệm phẩm, lẽ nạ. Minh Lỗi Lạc nói, nhiều năm như vậy, hắn bồi dưỡng như vậy nhiều dược nhân, cũng nên làm hắn nếm thử cái này tư vị. Hảo. Lẽ nạ đương nhiên nghe hắn. Áo cắt hiện tại thế nào? Có tác dụng phụ sao? Khôi đến thế nào? Minh Lỗi Lạc hỏi. Không có, hắn hiện tại thực khỏe mạnh, thân thể các hạng chỉ số đều không có vấn đề. Lẽ nạ nói. Tiếp tục quan sát. Minh Lỗi Lạc nói. Cho nên ngươi suy xét ở duyệt duyệt trên người nếm thử dùng tế bào nguyên y gì sao? Lẽ nạ hỏi. Chờ từ Nhật Bản trở về rồi nói sau. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi cũng lại tiếp tục nghiên cứu, cái này nghiên cứu càng thành thục càng tốt. Lẽ nạ gật đầu, nàng phát hiện chính mình có chút xem không hiểu Minh Lỗi Lạc. Minh Lỗi Lạc đi rồi lúc sau, quan giáo thụ đã tỉnh, nàng quyết định đối quan giáo thụ rót vào đệ nhị quản độc tố. Mặc kệ thế nào, hiện lấy bọn họ đoạt quan giáo thụ hết thảy, để ngừa vạn nhất đích xác yêu cầu làm hắn không có bất luận cái gì phản công chi lực. Nàng rót vào thời điểm, quan giáo thụ nhìn không chớp mắt nhìn lẹ nạ. Giáo thụ, ngươi nhịn một chút, tuy rằng ngươi tê liệt, nhưng là nơi này sẽ có người chiếu cấu ngươi. Lẹ nạ nói. Lẹ nạ, Minh Lỗi Lạc người này so với ta càng đáng sợ, ta biết ngươi thích hắn, nhưng là ta xác định ngươi từ trên người hắn cái gì đều không chiếm được. Quan giáo thụ nói. Lẹ nạ nhàn nhạt cười, giáo thụ, ta là nghĩ tới phải được đến hắn. Nhưng lúc này này nam nhân tâm rõ ràng là ta không thể được đến, ta đã lên bờ từ bỏ hắn. Quan giáo thụ ha hả một tiếng cười, đương độc tố tiến vào thân thể của mình, kịch liệt đau đớn đánh út lại, làm hắn linh khởi mi. Ngươi còn có thể cảm nhận được đau đớn. Lẽ nạ nhìn đến vẻ mặt của hắn, nội tâm cũng đã chịu rất lớn đánh sâu vào, ngươi cư nhiên có thể cảm nhận được đau đớn. 1399 chương 1399 chỉ cần ngươi. Theo lý hắn đệ nhị tiết cột sống ngực đã bệnh biến, cổ hắn dưới đều sẽ không có chi giác, phía trước nhìn đến hắn ngón tay động, đã cảm thấy biểu tình, nhưng là có thể cảm nhận được như vậy đau đớn, cho nên tế bào nguyên cùng U Linh cảnh trong mơ có thể giết chết độc tố. U Linh cảnh trong mơ là ta nghiên cứu ra tới, bản thân chính là vì vĩnh xa khống chế người tư duy cùng hành động, đối người năng lực đồng dạng có tăng lên. Tế bào nguyên y càng liền càng đừng nói nữa, đối khai phá nhân loại đại não. Tăng cường người ngoại lai để có kháng lực, hai người ở bên nhau giết chết người độc tố một chút không kỳ quái. Quan giáo thụ nói, có lẽ còn có khác biện pháp. Lẽ nạ nói, nhất định sẽ không làm ngươi có hành động năng lực. Lẽ nạ, ngươi hoàn toàn bị Minh Lỗi Lạc khống chế. Quan giáo thụ nói, ngươi trước kia đồng dạng ở khống chế chúng ta. Lẽ nạ nói, quan giáo thụ xem lẽ nạ, nàng thay đổi một loại khác ống tiêm, bên trong là màu đỏ chất lỏng. Lẽ nạ, không thể, không thể như vậy đối ta. Quan giáo thụ nói. Xin lỗi, hiện tại Gôn là ta lão bản. Nói xong, kia quản kim đâm vào quan giáo thụ mạch máu nội, này chung đủ để cho hắn thời gian rất lâu nội đều lâm vào vực mê. Minh Lỗi Lạc về đến nhà thời điểm, đêm đã rất sâu, hắn lên lầu khi nghĩ đến duyệt duyệt không thích trên người hương vị, lại đi tắm rửa thay đổi thân quần áo, xác định trên người không có phòng thí nghiệm hương vị mới về phòng. Duyệt duyệt ôm hoa hoa nghiêng người ngủ rất sâu thủ, Minh Lỗi Lạc nằm lên giường, ngủ đến nàng bên cạnh người. Nếu ngày thường, nàng ngủ rồi hắn nhất định có thể hay không đánh thức nàng, nhưng lúc này hắn lại nhịn không được muốn đánh thức nàng, tay ở nàng eo sườn vuốt ve, một chút nhấc lên nàng váy ngủ, chậm rãi trồng lên. Đã trồng chất duyệt duyệt ngủ cũng không phải thâm thủ, thực mau đã bị Minh Lỗi Lạc đánh thức. Nàng một mở miệng, Minh Lỗi Lạc đem nàng lật qua tới, sau đó ngậm lấy nàng cánh môi nhi, đầu tiên là ôn nhu miêu tả môi, mút nàng hơi thở, đầu lưỡi của hắn liền thăm đi vào, đi nhấm nháp nàng môi nội tư vị. Duyệt Duyệt đối hắn như vậy ôn nhu hôn môi không có bất luận cái gì sức chống cự, tay vô lực bám vào vai hắn, cái miệng nhỏ bắt đầu đáp lại hắn. Bảo bảo nàng một hồi ứng, hắn lập tức liền chịu không nổi, đầu lưỡi cuốn lấy nàng lưỡi, hung hăng cuốn lấy, đem nàng như tơ tằm áo ngủ ném xuống giường. Duyệt Duyệt trong biển chính mình đầu lưỡi phải bị hắn nhai nát, ngay từ đầu hắn còn ôn nhu như xuân phong mưa phùn, chỉ chốc lát sau liền biến thành cuồng phong bại lộ. Vốn dĩ trên giường chăn cũng bị đá đi xuống, Duyệt Duyệt bị hắn thủ săn eo lăn qua lộn lại lộn, vẫn luôn lộn tới nửa đêm về sáng. Ngay thương ở trên giường, Minh Lỗi Lạc phần lớn ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, đối Duyệt Duyệt cực kỳ thương tiếc. Có đôi khi sinh mánh, vẫn là sẽ chú ý Tiểu Yên vỗ nhẹ xoa trầm về, như vậy sóng cuồng vẫn là lần đầu tiên. Quả thực là không muốn sống lăn lộn, đấu đá lung tung, Duyệt Duyệt lại là khóc lại là xin tha, vẫn là ngăn không được hắn. Chờ kết thúc thời điểm, đã sau nửa đêm, Duyệt Duyệt trên mặt còn treo nước mắt, trên người càng là tím tím xanh xanh không có hảo địa phương. Nàng không chịu ôm hắn, ôm hoa hoa phát ngốc. Ai biết Minh Lỗi Lạc chịu rất hoa hoa, một tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực tới. Nàng muốn đi tìm hoa hoa, hắn còn không chịu. Đã trông chất. Ngươi hư. Lại khi dễ ta nàng nước mắt còn không có làm đâu, nhìn Minh Lỗi Lạc tất cả đều là lên án. Thực không thoải mái. Ân. Minh Lỗi Lạc đi vô nàng nước mắt, trong lòng vẫn là đau, hôn nàng khỏe mắt. Đau, đau thật lâu, ta vẫn luôn cùng ngươi nói, ngươi không chịu đình. Duyệt Duyệt thanh âm mang là ách, lần này thật sự bị hắn làm cho tàn nhẫn. Thực xin lỗi, đã lâu đã không có, ta tưởng cực kỳ. Minh Lỗi Lạc thân nàng nhĩ sườn, tay ở nàng eo hoan nơi đó vớt ve. Đã chồng chất vừa rồi đáng sợ cực kỳ, vẫn luôn muốn ăn ta bộ dáng. Duyệt Duyệt mặt dán ở hắn còn hơi hơi ướt ngực nói. Ân, là muốn ăn ngươi tới, ăn bột phấn đều không dư thừa. Minh Lỗi Lạc nói cắn một ngụm nàng non mềm vành hai. Hừ, Duyệt Duyệt cũng dán ở trong lòng ngực hắn, quyết định nho nhỏ trừng phạt một chút hắn, ở hắn ngực cắn một ngụm. Chính là nàng rốt cuộc sức lực nhẹ lại đau lòng không đành lòng cắn, này một ngụm cắn cùng cào ngứa không sai biệt lắm, nhưng thật ra là Minh Lỗi Lạc một cái xoay người, đem nàng đè ở trên người. Duyệt Duyệt tay vô lực bám vào hắn, đột nhiên lại cảm giác đến hắn cường ngạnh tồn tại, trong ánh mắt luống cuống một chút, Minh Lỗi Lạc đã vững chắc ở thân thể của nàng. Duyệt Duyệt chỗ đó đã bị sử dụng quá độ, thật sự kinh không được như vậy lộng, cũng may hắn lần này cực kỳ ôn nhu, Duyệt Duyệt rầm rì một tiếng, thần sắc mê vong lên, chân cũng gập lên tới. Nàng kỳ thật thực thích đá chồng chất như vậy muốn nàng, như vậy chặt chẽ tương dán ở bên nhau. Thoải mái hay không hắn hôn môi nàng khỏe môi. Thật thoải mái, Duyệt Duyệt nhỏ giọng hồi. Thật ngoan. Minh Lỗi Lạc vòng eo phập phập phồng phồng, cảm thụ chính mình ở nàng trong thân thể cảm giác. Duyệt Duyệt, mặc kệ ta biến cái gì cái dạng gì, ngươi đều sẽ yêu ta, đúng hay không? Minh Lỗi Lạc thân cái chán của nàng thấp giọng hỏi. Ân, mặc kệ đá chồng chất biến bộ dáng gì, ta đều chỉ ái đá chồng chất. Duyệt Duyệt không có do dự nói. Đây là hắn Duyệt Duyệt, hắn ái đến trong cốt nhục Duyệt Duyệt. Hắn biết rõ. Hiện tại chính mình đã sớm không còn nữa lúc trước, hắn biết rõ thân thể hắn ở chính là cái ác ma. Người khác dần dần nhận rõ hắn, thấy rõ hắn hành động nhất định sẽ sợ hãi, rời xa, chỉ có Duyệt Duyệt đãi hắn như lúc ban đầu. Mà sự thật là, hắn sớm đã trở nên cái gì đều không để bụng, chỉ trừ bỏ Duyệt Duyệt, bảo bối của hắn Duyệt Duyệt. Sau một hồi, Minh Lỗi Lạc hôn môi nàng mặt sườn, đầu vai, nhất biến biến hôn, sau đó ôm nàng đi tắm rửa. Ở trong phòng tắm, hắn ôm tiểu mềm vô lực nàng, lại dính dính hổ hổ làm một lần. Hắn tinh lực xưa nay đều cực hảo, lúc này đây cơ hồ không có câu chính mình, ở trên người nàng tiêu hao rất cuối cùng một tia sức lực. Lại xem thời gian, đều mau 5 giờ. Duyệt Duyệt khỏe mắt đều phù màu xanh lá, hắn cũng mệt mỏi cực kỳ, ôm nàng đi vào giấc ngủ. 22 ngày, Minh Lỗi Lạc đoàn người liền đến Nhật Bản Đông Kinh. Tà cha xét tư liệu. Ngươi nói 6 cá nhân đều còn không có nhích người đến Nhật Bản. Bọn họ vào ở khách sạn lúc sau, tạp kéo đôi hắn nói. Bọn họ hôm nay buổi tối hẳn là sẽ tới. Minh Lỗi Lạc đối tạp kéo nói. Tạp kéo sửng sốt, không nghĩ tới hắn tình báo so với chính mình còn nhanh. Tạp kéo, như thế nào làm được biết bọn họ hành tung lại không bị phát hiện, chính là công tác của ngươi, đúng hay không? Minh Lỗi Lạc nói. Đương nhiên. Tạp kéo biết phía trước ở trên biển sự tình, Minh Lỗi Lạc chưa chắc không có khúc mắc, nhưng là trước mắt hắn cũng không có khả năng rời đi. Tạm thời lưu tại hắn bên người, là lựa chọn tốt nhất. Tạp kéo, trước đó ta rất rõ ràng, chúng ta đều thế quan giáo thụ công tác, đổi chỗ ở chung, nếu hắn đối ta hạ đạt mệnh lệnh, ta cũng nhất định làm theo. Ta rất rõ ràng đại gia lập trường, ta sẽ không để trong lòng. Ta đối với ngươi không có bất luận cái gì khúc mắc, cũng không tồn tại không tín nhiệm vấn đề. Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác, cần thiết mọi người đều ở một cái trên thuyền. Minh Lỗi Lạc nói. Đương nhiên. Tạp kéo gật gật đầu. 1.400 chương 1.400 người xa lạ trò chơi. Minh Lỗi Lạc cùng đại gia mở họp xong trở lại phòng. Duyệt Duyệt đang ngồi ở cửa sổ sắt đất biên, nhìn phía dưới này đống thành thị. Làm sao vậy? Minh Lỗi Lạc ngồi vào bên người nàng. Lần trước ta cùng ca ca tới, cũng trụ phòng này. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc đương nhiên biết, hảo chút năm trước ca ca dẫn bọn hắn ngày sau buồn chơi thời điểm, quá đông kinh khi liền trụ cái này khách sạn, không nghĩ tới hiện tại là một cái khác thân phận. Hắn sờ sờ Duyệt Duyệt đầu, hôn một cái chán của nàng. Đã trông chất, ta tưởng ca ca. Thật sự rất muốn, Duyệt Duyệt trong lòng bổ sung. Ta biết, thực xin lỗi kỳ thật đại ca hiện tại liền ở Nhật Bản, nhưng là hắn ở Osaka, hắn không tính toán cùng đại ca gặp mặt. Lần này thấy kia 6 cá nhân trọng yếu phi thường, hắn không nghĩ có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Duyệt Duyệt không lại nói, chính là gắt gao ôm hắn. Buổi tối, hắn liền từ tạp kéo kia được đến tin tức, kia 6 cá nhân đã tới rồi. Bọn họ vừa đến, hiện tại cũng ở Đông Kinh, tương quan khách sạn tin tức đã phát đến người hồng thư. Tạp kéo nói, Minh Lỗi Lạc khai máy tính, xem xét sở hữu tin tức, thực mau nhận được hệ bờ video. Chuyển được video. Huệ bờ nói, chúng ta đều đã phân biệt tới Đông Kinh. Vậy chờ mong hậu thiên thấy. Minh Lỗi Lạc nói, no, ta cảm thấy chúng ta hôm nay buổi tối liền có thể gặp mặt. Huệ bờ nói, có ý tứ gì? Minh Lỗi Lạc hỏi, lần này ta ngày sau buồn, còn có một cái quan trọng sinh ý nói, muốn gặp một cái trọng yếu phi thường đại lão bản. Đương nhiên cái này sinh ý cũng tưởng tính ngươi một phần, như thế nào? Vĩ bà nói, cái gì sinh ý? Minh Lỗi Lạc hỏi. Ta tưởng tiến vào Hoa Hạ tiến tài chính nghiệp, tự nhiên yêu cầu cùng một cái đại lao bản hợp tác mới có thể. Huệ bờ nói, ta biết ngươi là Hoa Hạ người, ngươi cùng ta cùng nhau nói có lẽ kết quả sẽ không giống nhau. Cái gì đại lao bản? Minh Lỗi Lạc hỏi. Ta đem tư liệu chia ngươi, ta dự bị thành lập một cái tân ở Hoa Hạ đăng ký công ty, đăng ký 100 triệu Mỹ Kim, phân ngươi một nửa, như thế nào? Huệ bờ nói, chuyện tốt như vậy, ta tựa hồ không có lý do gì cự tuyệt. Minh Lỗi Lạc nói, vậy ngươi phương tiện trong chốc lát phi một chuyến Osaka sao? Huệ bờ nói, vừa nghe đến Osaka, Minh Lỗi Lạc giữa mày nhảy dựng, Huệ bờ bưu kiện đã phát lại đây, hắn mở ra bưu kiện, mặt trên biểu hiện đó là thẩm tế tài chính tập đoàn tư liệu, cập mặt trên biểu hiện chính là mâu xâm mặc ảnh chụp cùng tư liệu. Minh Lỗi Lạc đại khái biết, năm đó đại ca ở trò chơi cùng tự truyền thông vô tuyến sản phẩm làm giàu, sau lại ngược lại tiến vào tài chính ngành sản xuất, bắt đầu làm nổi lên tuyến thượng tài chính phiếu công trái. Đại ca Mâu Sâm Mặc cũng là cực có thâm nghiệp đầu óc, hắn không dựa phụ thân một chút tài sản, từ đại ngay từ đầu gây dựng sự nghiệp đến bây giờ, tay không chính mình sáng lập một cái xí nghiệp vương quốc. Ngươi tưởng cùng thâm tế tập đoàn hợp tác? Minh Lỗi Lạc nói. Đương nhiên. Ta cha quá thâm tế tập đoàn lão bản kêu Mâu Sâm Mặc, bối cảnh thập phần lợi hại. Huệ bờ hứng thú bừng bừng nói với hắn, phụ thân hắn là Hoa Thư tập đoàn lão bản, Hoa Thư tập đoàn hiện tại đã là toàn cầu 500 cường tập đoàn công ty. Hắn cô là Hát Quốc Vương Phi, nghe nói hắn còn cùng Nhật Bản Sơn Hòa Hội xã quan hệ sâu xa sâu đậm. Càng đừng nói hắn sáng lập tế thâm tài chính tập đoàn, đã là quốc nội 50 cường, thập phần khó lường. Minh Lỗi Lạc rất sớm liền tẩy rớt chính mình nguyên lai thân phận, đồng thời hắn tiếp nhận phòng thí nghiệm sau, càng là tiêu hủy sở hữu hắn trước kia thân phận tư liệu, hiện tại biết hắn thân phận căn bản là cực nhỏ cực nhỏ. Huệ bờ đương nhiên không có khả năng tra được hắn là ai. Ngươi tính toán như thế nào cùng hắn hợp tác? Minh Lỗi Lạc hỏi. Thành lập tài chính công ty, đầu tư hắn tài chính sản phẩm, nghe nói hắn thực mau liền phải đưa ra thị trường, ta có một cái thập phần kế hoạch tưởng cùng hắn hợp tác. Tự nhiên tưởng cũng coi như người một phần. Huệ bờ nói. Minh Lỗi Lạc tưởng chính là, hắn cùng Vĩ Bá cũng không giao tình, thậm chí liền cơ bản tín nhiệm đều không có, nếu có tốt hạng mục, hắn như thế nào sẽ tiện nghi chính mình đâu. Minh Lỗi Lạc đương nhiên không vạch trần, hắn muốn nhìn Huệ Bờ muốn làm gì. Kết thúc điện thoại, Minh Lỗi Lạc liền đi xem Duyệt Duyệt, nàng chính ngồi xếp bằng ở cửa sổ sắt đất trước vẽ tranh. Duyệt Duyệt, ngươi không phải muốn gặp ca ca sao? Hôm nay ta mang đi ngươi đi ca ca được không? Minh Lỗi Lạc ngồi vào Duyệt Duyệt đối diện, đối hắn nói. Duyệt Duyệt trước mắt sáng ngời, thập phần kinh hỉ nhìn ca ca, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Minh Lỗi Lạc khẽ vuốt nàng mặt, nhìn đến đại ca, ngươi không cần vội vã kêu hắn, hảo sao? Duyệt Duyệt không hiểu, vì cái gì? Bởi vì chúng ta cùng ca ca chơi một cái trò chơi, một cái kêu người xa lạ trò chơi. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt lập tức gật đầu, hảo, chúng ta cùng ca ca chơi trò chơi, người xa lạ trò chơi. Vì thế buổi chiều 4 giờ rưỡi, bọn họ tới rồi Osaka, 5 giờ hắn cùng Huệ Bờ gặp mặt. Huệ Bờ là cái nước Đức người, làm người tương đối nghiêm cẩn nghiêm túc, mang kính đen, để râu, tóc sơ thực thẳng, còn thượng một tầng phát du, 40 tuổi bộ dáng. Hello! Vĩ Bá nhìn đến hắn thực ngoài ý muốn, người so trong video càng hiện tuổi trẻ, gôn. Ngươi thật làm người ngạc nhiên. Minh Lỗi Lạc cùng Vĩ Bá chạm vào một chút tay, hai người mặt đối mặt ngồi ở trên sofa, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Ngươi có 20 sao? Nhìn thấy Minh Lỗi Lạc bản nhân, thật sự làm Huệ Bờ giật mình, hắn năm sau nhẹ. Đương nhiên, chúng ta hiện tại có thể gặp mặt, lẫn nhau hẳn là rất quen thuộc mới là. Minh Lỗi Lạc nói. Huệ Bờ ha hả cười, ngươi thật sự rất thú vị, ngươi tiếng Đức nói thật là dễ nghe. Cảm ơn. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt cười, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi, ta rất muốn lại hiểu biết một chút người hạng mục. Y Dĩ Quốc hiện tại ở tổng tuyển cử, trong đó mặc cho người được đề cử tu giác ốc tư là ta duy trì người, đương nhiên hắn hiện tại duy trì suất cũng phi thường cao. Hắn tiền nhiệm lúc sau, sẽ có hạng nhất đối Bắc Hải biển sâu khai phá kế hoạch, hiện tại yêu cầu đại lượng tài chính góp vốn viện trợ. Chờ hắn tiền nhiệm lúc sau, ta đem có đối Bắc Hải biển sâu khai phá có đơn độc khai thác quyền. Ngươi biết đến, nơi đó mặt có đại lượng dầu mỏ cập thiên gas đang đợi chúng ta. Huệ Bờ nói liền cho hắn một ít tư liệu. Minh Lỗi Lạc cầm lấy tư liệu xem, phiên rất nhiều lúc sau, khỏe miệng giơ lên liền nói, nhìn qua là thực không tồi. Cái này kế hoạch, tạm thời chỉ có chúng ta 6 người tổ biết, hiện tại ngươi tiến vào, thêm tiến vào ngươi một cái. Chờ tu rắc tiền nhiệm lúc sau, cái kia hạng mục mang đến chính là 100 tỷ mỹ kim trở lên lợi nhuận. Đương nhiên giai đoạn trước cũng yêu cầu đại lượng đầu tư. Vi Kiệt nói, tốt như vậy hạng mục, ngươi vì cái gì muốn tiện nghi một cái người Hoa? Minh Lỗi Lạc nói, bởi vì hắn có tiền, hơn nữa theo ta được biết, hắn hiện tại đối nguồn năng lượng biểu hiện ra phi thường đại hứng thú. Hơn nữa đến châu Âu cùng chúng ta châu Âu khu tổng tài tiếp xúc quá, lần này lại đây ta tưởng tiến vào Hoa Hạ thị trường, căn cứ vào hợp tác thành ý, ta nghĩ đến cái thứ nhất chính là hắn. Vi Kiệt nói, Vi Kiệt, ngươi thật là cái phúc hậu người. Minh Lỗi Lạc cười. Gia tộc bọn ta làm buôn bán lớn nhất nguyên tắc chính là thành tin, cùng có lợi, có tiền đại gia cùng nhau kiếm. Vi Kiệt cười. 1401 chương 1401 lớn lên có chút giống. Nhận thức ngươi, thật là vinh hạnh của ta. Minh Lỗi Lạc cùng hắn cầm lấy chén rượu, cùng hắn chạm vào một chút ly. Vi Kiệt xem Minh Lỗi Lạc, quả thực là tràn đầy thưởng thức. Buổi tối Mâu Sâm Mặc cùng khách hàng ước ở và ở khách sạn thương nghiệp thính gặp mặt. Khách hàng Lâu Mục cũng là Nhật Bản một cái rất là lợi hại tài chính đại lao lao bản. Hai người nói xong công sự, nhất định phải thỉnh hắn ăn cơm, còn nói muốn giới thiệu bằng hưu cho hắn nhận thức. Nước Đức Mạt gia tộc Mâu tiên sinh hẳn là biết đến đi. Lâu Mục cùng hắn cùng nhau đến bên cạnh Tôn Quý Bạch Toàn Yến thính đi ăn cơm, vừa đi vừa nói chuyện, hiện tại Mát tập đoàn tổng tài Huệ Bờ Mát ở chỗ này. Phi thường có hứng thú tưởng cùng ngươi thấy một mặt, ăn một bữa cơm. Mâu Sâm Mặc có chút ngoài ý muốn, Mát tập đoàn hắn đương nhiên là biết đến, châu Âu lớn nhất tài chính tập đoàn Vương quốc, hắn năm trước đi châu Âu thời điểm, là muốn gặp hắn. Ai biết vị này đại lão bản, cuối cùng cũng không có muốn gặp hắn. Đương nhiên hắn cũng biết, Mát gia tộc ở châu Âu là thực ở lịch sử nội tình đại gia tộc, Mát gia tộc cũng vẫn luôn bồi dưỡng nhân tài. Hiện tại châu Âu các quốc gia làm chính trị quan trọng chức vị quan viên, hoặc là không ít là Mát gia tộc bồi dưỡng ra tới nhân tài, hoặc là chịu quá này giúp đỡ. Bởi vậy, cái này gia tộc trong tay chính trị kinh tế tài nguyên phong phú, không đem hắn xem ở trong mắt, cũng thực bình thường. Chỉ là không nghĩ tới, lần này hắn cư nhiên sẽ muốn gặp chính mình. Bọn họ tiến yến hội thính, trước thấy được vẻ bờ mát sơn mặt, hắn đang ở cùng một người nói chuyện phiếm, hai người liêu đầu nhập. Vệ bờ bí thư nhìn đến bọn họ, lập tức tiến đến vệ bờ bên hai, nói mâu tiên sinh đã tới. Mâu Sâm Mặc chậm rãi đi qua đi, vệ bờ cũng đã đứng lên, hắn bên người tuổi trẻ nam nhân cũng đứng lên, sau đó chậm rãi đứng lên, hắn nhìn đến tuổi trẻ nam nhân sơn mặt, lập tức liền cho rằng ra tới là Minh Lỗi Lạc. Hắn đôi mắt hơi mễ, hoàn toàn không nghĩ tới, hắn sẽ nhìn thấy Minh Lỗi Lạc, hơn nữa hắn là cùng vệ bờ mát cùng nhau xuất hiện. Minh Lỗi Lạc buổi tối ăn mặc màu trắng tây trang, thon dài đĩnh bạt dáng người, phong độ nhẹ nhàng. Cùng Huệ Bờ ở bên nhau, tựa hồ là trí giao hảo hữu, trò chuyện với nhau thật vui. Hai người chậm rãi mà đến, một cái trung niên thành thục nam nhân, một cái bất quá là 20 xuất đầu lại một chút không thấy ngây ngô trẻ trung nam tử. Minh Lỗi Lạc khí chất còn nửa phần không thua bên cạnh Lữ Bá Mã. Mâu Sâm Mặc rất nhỏ liền đi theo phụ thân tham dự quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân thương nghiệp hoạt động vô số, chính mình càng là mười mấy tuổi liền ra tới gây dựng sự nghiệp, lớn nhỏ trường hợp hắn cũng gặp qua vô số. Nhìn đến đệ đệ, tuy rằng hắn nội tâm đã sóng to gió lớn, nhưng trên mặt thập phần bình tĩnh, khỏe miệng câu ra một nụ cười. Ngươi hảo, Mâu tiên sinh. Huệ Bờ bước đi lại đây, trước cùng hắn vươn tay, dùng lưu loát tiếng Anh, chào hỏi. Ngươi hảo, Mắt tiên sinh. Mâu Sâm Mặc thong dong cùng nhân ra bắt tay, hắn ở bên ngoài cũng thật lâu sau, thương nghiệp lui tới vô số, cũng không có tiếng Anh tên, đều là trực tiếp kêu hắn tiếng Trung tên. Ngươi so với ta tưởng tượng chung còn có tuổi trẻ. Huệ Bờ khen. Mâu Sâm Mặc cười cười, Huệ Bờ tiên sinh cũng so tạp chí thượng nhìn xoáy khí anh lãng rất nhiều. Huệ Bờ ha ha cười cười, nói thẳng thật sự quá thích hắn. Vị này chính là. Mâu Sâm Mặc nhìn về phía Minh Lỗi Lạc. Bằng hữu của ta, Gun. Huệ Bờ lập tức giới thiệu, Gun, đây là theo ta cùng ngươi đã nói, Mâu tiên sinh. Mâu tiên sinh, hạnh ngộ. Minh Lỗi Lạc trực tiếp dùng tiếng Trung. May mắn. Mâu Sâm Mặc nói. Ai nha, ta đã quên các ngươi hai cái người hẳn là đều là người Hoa. Huệ Bờ vui vẻ nói. Chúng ta đến bên cạnh ngồi đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Một bên Lâu Mục lập tức nói. Vì thế đoàn người đều đến bên cạnh ngồi xuống, Lâu Mục lập tức mạnh khỏe bữa tối, Mâu Sâm Mặc là người Hoa, Huệ Bờ là nước Đức người, hắn đơn giản liền chuẩn bị nhật thức mỹ thực, tính địa chủ chi nghi tới chiêu đãi, liền nói, ta thỉnh phòng bếp chuẩn bị tinh mỹ Nhật Bản mỹ thực, lập tức liền bưng lên. Ta nhưng thật ra thực thích nếm thử một chút đồ ăn Trung Quốc, nghe nói đồ ăn Trung Quốc hình thức rất nhiều, hương vị cực hảo, vẫn luôn tưởng thử một chút. Huệ Bờ nói. Huệ Bờ nói như vậy, đương nhiên là tưởng đầu Mâu Sâm Mặc sở hảo. Ăn đồ ăn Trung Quốc, đương nhiên muốn đi Hoa Hạ mới có thể ăn đến chính tông đồ ăn Trung Quốc. Mặc tiên sinh khi nào đi Hoa Hạ, đến lúc đó ta làm ông chủ, nhất định thỉnh ngươi ăn nhất địa đạo đồ ăn Trung Quốc. Mâu Sâm Mặc không nghĩ Lâu Mục khó xử, hôm nay bữa tối hắn đã ăn bài, chuẩn bị chính là nhật thức cơm, nếu làm đồ ăn Trung Quốc, không có một giờ trị không được, đại gia còn có chờ. Cũng có đạo lý. Vậy phiền toái Lâu Mục tiên sinh. Huệ Bờ nói. Không phiền toái, không phiền toái. Lâu Mục cảm kích nhìn mắt Mâu Sâm Mặc. Minh Lỗi Lạc trước sau ở bên cạnh, có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, thực chuyên tâm làm tiếp khách. Huệ Bờ nhìn Mâu Sâm Mặc, trong lòng thầm nghĩ vị này người trẻ tuổi quả nhiên không đơn giản, không hổ là từ hào môn gia tộc ra tới nhân tài, khí chất xuất chúng không nói, nói chuyện ngôn từ cũng cực chú đáo, tích thủy thiếu lẩu. Hắn ngoại hình cũng cực mắt sáng, nhìn Mâu Sâm Mặc, hắn nhìn lại bên cạnh Minh Lỗi Lạc, liền nói, Gôn, ta đột nhiên phát hiện ngươi cùng Mâu tiên sinh có vài phần giống nhau a. Ta là người Hoa. Minh Lỗi Lạc dùng tiếng Đức nói, Mâu tiên sinh cũng là, ngươi sẽ như vậy cảm thấy không ra kỳ. Nga, là. Huệ Bơ bất cười, bọn họ người nước ngoài xem người Hoa, là sẽ cảm thấy người Hoa đều lớn lên giống nhau. Ta vừa rồi xem Mâu tiên sinh cùng vị này Gôn tiên sinh cũng cảm thấy có vài phần giống nhau, nhìn kỹ lại không giống. Duy nhất giống, đại khái Mâu tiên sinh cùng Gôn tiên sinh đều là hiếm thấy cực xoáy khí anh tuấn nam tử. Lâu Mục lập tức nói. Đa tạ khích lệ. Minh Lỗi Lạc mỉm cười nói. Mâu tiên sinh, thật là cao hứng có thể cùng ngươi nhìn thấy mặt. Huệ Bờ nói. Nga, nói đến xảo. trước đó ta đi qua một chuyến châu Âu, lúc ấy còn tưởng cùng Mạc tiên sinh nói chuyện, bất quá lúc ấy ngài không ở châu Âu, liền như vậy bỏ lỡ. Mâu Sâm Mặc dùng lưu loát tiếng Đức nói, thật là quá tiếc nuối. Ta vẫn luôn phi thường tiếc nuối lần trước không có thể thấy mặt trên, cho nên lần này biết ngươi ở Nhật Bản, cố ý tới rồi cùng ngươi gặp mặt. Huệ Bở thực chân thành phóng thích chính mình thành ý. Thực cảm tạ ngươi cố ý tới rồi, ngươi có thể uống một chút Nhật Bản rượu gạo đi. Mâu Sâm Mặc cầm lấy chén rượu hỏi. Đương nhiên. Huệ Bở lập tức cầm lấy chén rượu. Ta đây kính ngươi một ly, kính rượu là chúng ta Hoa Hạ người lễ nghi. Mâu Sâm Mặc nói. Ta cũng kính ngươi. Huệ Bở một chính là lễ nghi, đương nhiên cổ động cùng hắn chạm vào một chút, thấy Mâu Sâm Mặc một ly uống sạch lúc sau, hắn cũng uống rớt. Chỉ là kia rượu gạo có chút số độ, cũng thật sự là thứ hầu, hắn mặt trắng một chút, liền khụ hai tiếng. Mặc tiên sinh nhất định uống không quen loại rượu này, nếu không thượng điểm rượu vang đỏ. Lâu Mục nói, ăn Nhật Bản Mỹ thực nên xứng loại này rượu gạo mới có tư vị, nếu là xứng rượu vang đỏ, kia tiêu chuẩn liền kém rất nhiều. Mâu Sâm Mặc nói, kỳ thật loại này Nhật Bản rượu gạo số độ cũng không cao, cũng liền 18 độ. Mặc tiên sinh, rượu gạo ngươi có thể uống thói quen sao? Mâu Sâm Mặc quan tâm hỏi. 1402 chương 1402 thiếu hắn một cái thưởng tiêu. Thực hảo, thực hảo. Huệ Bở cười, này rượu thực đặc biệt, ta thực thích. Kia lại uống một chén. Mâu Sâm Mặc cư nhiên tự mình đứng dậy, cầm lấy bình rượu cho hắn rót rượu. Lâu Mục giật nảy mình, vội nói, Mâu tiên sinh, ta đến đây đi, ta tới. Không quan hệ, mặt là tiên sinh là xa đến mà đến khách nhân, ta đảo này ly rượu thực hẳn là. Mâu Sâm Mặc cười. Cảm tạ. Huệ Bở nhìn Mâu Sâm Mặc, đôi mắt hiện lên một mạt tinh quang, sau đó nói, Mâu tiên sinh, kêu tên của ta đi. Bằng hữu của ta đều kêu ta Huệ Bở, ta phi thường tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu. Tốt, vậy ngươi cũng không đừng khách khí, kêu ta Mâu liền có thể. Mâu Sâm Mặc nói, thật tốt quá, kia này ly mọi người đều uống lên, hôm nay xem như giao cái bằng hữu. Huệ Bở học người Hoa này bộ lễ nghi cũng thực mau, lập tức cầm lấy chén rượu cùng Mâu Sâm Mặc chạm cốc. Minh Lỗi Lạc trước sau cho là người đứng xem, bốn người cùng nhau chạm cốc. Này trong chốc lát đồ ăn cũng nhất nhất bưng lên, trên bàn cơm mọi người đều không có nói sinh ý, ngược lại là nói chuyện phiếm. Tâm sự kinh tế, tâm sự châu Âu chính trị, sau lại còn liêu nổi lên các nam nhân đều cảm thấy hứng thú bóng đá, Mâu Sâm Mặc cùng Huệ Bở đều an ý không nói hợp tác sự tình. Minh Lỗi Lạc vẫn là lần đầu tiên như vậy trực tiếp xem huynh trưởng như thế nào cùng người xa giao. Nói sinh ý cảnh giới cao nhất nguyên lai không phải nói sinh ý, mà là ở ngươi tới ta đi nhìn như nói chuyện phiếm chung ngôn ngữ giao phòng, đi thứ đối phương đế, thứ còn hoàn thành tiểu ngữ. Mâu Sâm Mặc cùng Huệ Bở khi thì tiếng Anh, khi thì tiếng Đức giao lưu, hai loại ngôn ngữ ở hai người gian giao nhau xuất hiện, thế nhưng một chút đều không không khỏe. Huệ Bở uống lên không ít rượu, một ly lại một ly, Mâu Sâm Mặc cũng một ly lại một ly uống. Này rượu gạo số độ không cao, nhưng là rất có tác dụng chậm, chỉ chốc lát sau vài người trên mặt đều hiện lên màu đỏ, ngôn ngữ gian cũng trở nên cao vút hưng phấn. Nhưng Minh Lỗi Lạc hiểu biết huynh trưởng, hắn ngôn ngữ gian tuy rằng có vẻ say rượu, đôi mắt trước sau thanh minh, điểm này chút rượu với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì. Nhưng thật ra Lâu Mục, chỉ chốc lát sau là thật sự uống say, nói chuyện có chút không có cố kỵ, trong miệng thỉnh thoảng nói ra vài câu tiếng Nhật, Mâu Sâm Mặc thật đúng là tiếp thượng vài câu tiếng Nhật. Lâu Mục tiên sinh tựa hồ uống say, thỉnh phục vụ nhân viên đưa Lâu Mục tiên sinh lên lầu nghỉ ngơi. Mâu Sâm Mặc nói, không, không có việc gì. Lâu Mục còn tưởng tương bồi. Mâu Sâm Mặc đã làm khách sạn nhân viên lại đây. Hắn vẻ mặt quan tâm nhìn Lâu Mục tiên sinh, về sau chúng ta nhất định sẽ lại có cơ hội gặp nhau, ngươi hiện tại đã say, vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Ta. Lâu Mục đã nói không lời hay, Mâu Sâm Mặc làm cái thủ thế, Lâu Mục tiên sinh bị đỡ đi rồi. Huệ Bở hơi hơi có chút mỏng say, nhưng người là thanh tỉnh, Lâu Mục đi rồi lúc sau, hắn cùng Mâu Sâm Mặc liếc nhau, liền nói, Mâu, muốn hay không đổi cái địa phương tiếp tục nói. Bên cạnh có cái nho nhỏ thương nghiệp thính, thực thích hợp nói chuyện phiếm, ta tưởng mọi người đều yêu cầu một ly trà xanh, thanh nhuận một chút giọng nói. Mâu Sâm Mặc cười nói, kia tốt nhất bất quá. Huệ Bở âm thầm tán Mâu Sâm Mặc vô số lần, vị này tuổi trẻ lão bản khí độ tương đương làm người giật mình. Đương nhiên, cùng hắn hợp tác, chính mình cũng muốn đánh lên tinh thần, không thể ra sai lầm. Vì thế ba người thay đổi địa phương, phao thượng một hồ trà, ngồi ở lưng ghế thượng liêu. Ta nghe nói mâu ngươi công ty gần đây ở đưa ra thị trường, nếu có yêu cầu, ta không ngại ra một phân lực. Huệ bở nói, mâu Sâm Mặc Tế Thâm tập đoàn đưa ra thị trường góp vốn, kỳ thật là phi thường thuận lợi, đương nhiên phụ thân ở sau lưng ra rất lớn lực. Hắn đưa ra thị trường, phụ thân đích xác vận dụng một ít ảnh hưởng âm thầm hỗ trợ, mâu Sâm Mặc cũng cam chịu phụ thân hỗ trợ. Rất nhiều đầu tư đều là chính mình tìm tới tới, nhiều ít là bởi vì phụ thân quan hệ. Mâu Sâm Mặc không phải làm ra vẻ người, chính hắn có năng lực, cũng sẽ dùng bên người tài nguyên, phụ thân tài nguyên cũng là tài nguyên, hắn cũng sẽ cho hồi báo, cho nên thản nhiên tiếp nhận rồi. Nhưng là Huệ Bở tìm tới tới, Mâu Sâm Mặc thực xác nhận hắn không có khả năng nhận thức phụ thân, liền tính nhận thức cũng chưa chắc sẽ có như vậy giao tình, càng đừng nói chính mình vòng thứ nhất góp vốn đã kết thúc. Vì thế hắn nói theo sự thật, Huệ Bở, phi thường cảm tạ ngươi khẳng khái cùng nhiệt tâm. Càng cao hứng hôm nay có thể kết giao người cái này bằng hữu. Chỉ là ta đưa ra thị trường vòng thứ nhất góp vốn đã kết thúc, đợt thứ hai góp vốn ta sẽ lần đầu tiên thời gian cho ngươi phát xác nhận thư, ta phi thường chờ mong có thể cùng ngươi hợp tác, kia nhất định là kiện thực vui vẻ sự tình. Mâu Sâm Mặc lời này nói đặc biệt chân thành, hiển nhiên đối với lần này không thể hợp tác còn có thật sâu tiếc nuối, cái này làm cho Huệ Bở rất khó hoài nghi hắn đây là chối từ. Đây là tin tức tốt. Ta hẳn là trước chúc mừng ngươi. Huệ Bở đương nhiên là có mất mát, hắn đánh giá quá Tế Thâm tập đoàn, là một cái phi thường chất lượng tốt hơn nữa tiềm lực cực đại công ty. Bởi vì Tế Thâm tập đoàn kỳ hạ trừ bỏ tài chính công ty, còn có quốc nội một đường internet công ty cập công ty game. Càng đừng nói hắn sau lưng không ra Hoàn Vũ tập đoàn, Hoa Thư tập đoàn, tham dự đầu tư nhất định sẽ không bồi tiền. Cảm ơn. Mâu Sâm Mặc xem Huệ Bở tựa hồ còn có chuyện nói. Hắn lại đem lực chú ý phóng tới bên cạnh vẫn luôn không nói gì Minh Lỗi Lạc trên người, Gun, còn không biết ngươi làm cái gì sinh ý. Minh Lỗi Lạc cười nhạt trả lời, ta làm sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu, khai mấy nhà thực nghiệm bệnh viện. Như vậy xảo, ta dượng hiện tại cũng làm chữa bệnh nghiên cứu, nói không chừng về sau sẽ có hợp tác giao thoa. Mâu Sâm Mặc cười. Minh Lỗi Lạc phát hiện huynh trưởng đem làm bộ làm tịch làm được lô hỏa thuần thanh. Phỏng chừng những cái đó minh tinh diễn viên đều làm không được hắn vặn nhất, đại khái Oscar đều thiếu hắn một cái cút. Này thật là quá không tư nghị. Huệ Bở lập tức nói, Gun, ngươi đến cùng Mâu trao đổi một chút liên hệ phương thức, về sau hợp tác địa phương khẳng định có rất nhiều. Như vậy không còn gì tốt hơn. Mâu Sâm Mặc vẫn như cũ nhợt nhạt cười, Gun, ngươi liên hệ phương thức là nhiều ít, ta tồn một chút. Minh Lỗi Lạc nhìn chăm chú huynh trưởng. Hắn đều phải hoài nghi Huệ Bở có phải hay không hoài nghi hắn cùng huynh trưởng quan hệ, nhưng là hắn cũng phi thường xác định chính mình tư liệu làm thực hoàn mỹ. Lúc ấy hắn cùng quan giáo thụ ký kết khế ước thời điểm, liền đem chính mình Minh Lỗi Lạc thân phận đã hoàn toàn tẩy rớt. Quan giáo thụ trong máy tính hắn tư liệu, căn bản chính là một thân phận khác. Huệ Bở liền tính xem qua quan giáo thụ đệ trình qua tư liệu, cũng không có khả năng biết hắn Minh Lỗi Lạc thân phận. Mâu Sâm Mặc thập phần hào phóng mà chân thành nhìn hắn. Minh Lỗi Lạc trong lòng âm thầm cấp ca ca điểm tán, sau đó lấy ra chính mình danh thiếp, đây là ta danh thiếp. Mâu Sâm Mặc nhìn tấm danh thiếp này, nhướng mày, lấy ra hai chương màu ngân bạch danh thiếp, đây là ta danh thiếp, hôm nay có thể cùng Huệ Bở cùng Gôn các ngươi quen biết, thật là một kiện làm người phi thường vui sướng sự tình. Huệ Bở tiếp nhận tới Mâu Sâm Mặc danh thiếp, lúc này mới nhớ tới, bọn họ gặp mặt đến bây giờ đều không có cho nhau trao đổi danh thiếp. Hắn chạy nhanh lấy ra chính mình danh thiếp đệ thượng. Lần này hợp tác không thành, về sau còn có cơ hội. Mâu Sâm Mặc hơi mang tiếc nuối nói. 1403 chương 1403 có điểm ghen. Mâu, chúng ta còn có mặt khác hợp tác cơ hội. Huệ Bở nghe hắn nói như vậy lập tức nói, kỳ thật ta rất muốn đến Hoa Hạ tới phát triển. Ta cùng Gôn dự bị ở Hoa Hạ thành lập một cái tài chính khoa học kỹ thuật công ty. Không biết ngươi có cái gì tốt kiến nghị không có. Mâu Sâm Mặc nghe nhìn mắt Minh Lỗi Lạc, sau đó nói, có cụ thể kế hoạch thư không có. Đương nhiên. Huệ Bở nói xong lập tức làm bí thư lấy lại đây. Mâu Sâm Mặc nhìn mắt Huệ Bở, liền một tờ lật xem kế hoạch, hắn xem thực thiện phiên thực mau, không đến 3 phút liền phiên xong rồi. Sau đó nói, tương đương không tồi, hiện tại quốc nội rất nhiều tài chính sản phẩm đều yêu cầu tài chính rót vào, ta tin tưởng bọn họ sẽ phi thường chờ mong ngươi gia nhập. Mâu. ta tưởng chính mình làm tài chính sản phẩm, lợi dụng tài chính sản phẩm đầu tư mang đến tài chính làm chính di hiến cho đổi lấy ngày sau hạng mục duy trì. Đương nhiên yêu cầu quảng đại người dùng đầu tư, chỉ cần bắt được tương quan hạng mục sinh ra lợi nhuận có thể đạt tới 410% trở lên. Ngươi cảm thấy làm một khoản như vậy tài chính sản phẩm, ở quốc nội có thể đầu đến tiền sao? Weber nói, nếu người khác cùng Mâu Sâm Mặc nói cái gì chính trị hiến cho, hắn nhất định sẽ cho rằng người này ở lừa tiền. Nhưng là Weber hắn là biết đến, hắn ở châu Âu chính trị tài nguyên cực kỳ phong phú, hắn nói lời này đảo có vài phần có thể tin. Có thể cụ thể nói sao? Mâu Sâm Mặc không trực tiếp tỏ thái độ, liền hỏi. Weber rất rõ ràng, Mâu Sâm Mặc muốn biết hắn sau lưng chính trị hạng mục. Vì thế hắn liền đem cùng Minh Lỗi Lạc nói những cái đó cùng Mâu Sâm Mặc đại khái nói một lần, nói xong tự nhiên quan sát hắn phản ứng. Mâu Sâm Mặc lộ ra có hứng thú biểu tình, vệ bờ trong lòng khẽ buông lỏng một hơi, liền nói, ngươi có cái gì kiến nghị? Ngươi kế hoạch thực hoàn mỹ, quốc nội tạm thời còn không có như vậy tài chính sản phẩm, nhưng là nếu làm như vậy tài chính sản phẩm, 100 triệu Mỹ Kim chỉ sợ không đủ. Mâu Sâm Mặc việc nào ra việc đó nói, theo ý ta tới. Đệ nhất kỳ đối thiếu muốn 1 tỷ Mỹ Kim, mới có thể thật sự đem sản phẩm làm ra tới. Bất quá ta biết làm như vậy tài chính sản phẩm, nếu có quốc nội đại tập đoàn công ty làm đảm bảo nói, năm chính xác nhập tư cách chứng cũng sẽ mau một ít. Weber nói, đảm bảo công ty ngân hàng đều ắt không thể thiếu, nhưng cái này cũng không phải vấn đề, mấu chốt là tài chính. Mâu Sâm Mặc nói, tài chính không thành vấn đề, ngươi nói muốn 1 tỷ Mỹ Kim. Ta cùng Gôn có thể một người rót vốn 1 tỷ Mỹ Kim. Huệ bờ nhìn mắt Minh Lỗi Lạc nói. Không sai, tài chính không là vấn đề. Minh Lỗi Lạc lập tức nói. Một khi đã như vậy, kia thật tốt quá. Mâu Sâm Mặc hiển nhiên phi thường có hứng thú. Cái này hạng mục có thể làm. Bất quá ta cho rằng yêu cầu nói chuyện. Hôm nay buổi tối chỉ sợ liêu không xong. Hơn nữa cũng tương đối vội vàng. Không biết nhị vị kế tiếp hành trình như thế nào an bài. Ngày mai ta sẽ về nước, nếu nhị vị có rảnh nói, ngày mai có thể cùng ta cùng nhau về nước, ta có quen biết ngân hàng cũng chống đỡ, chúng ta có thể kỹ càng tỉ mỉ nói. Huệ bờ nghe được Mâu Sâm Mặc nói như vậy, liền biết hắn thật sự phi thường có hứng thú, liền nói, ta ngày mai có an bài khác, như vậy đi, Mâu, ngươi có thể về trước quốc, ta cùng Gôn theo sau liền đến, chúng ta đi Thượng Hải cụ thể nói chuyện. Kia không còn gì tốt hơn. Mâu Sâm Mặc nói, các ngươi xác định hảo hành trình có thể cùng ta bí thư điện thoại, chúng ta đây liền tại Thượng Hải thấy. Hắn nói xong, còn cố ý nhìn Minh Lỗi Lạc liếc mắt một cái. Vậy Thượng Hải thấy. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, mọi người đều đứng lên, quyết định từng người trở về nghỉ ngơi. Bọn họ đều trụ cùng ra khách sạn, cũng liền cách một tầng. Mâu Sâm Mặc trụ 32 tầng, Huệ Bờ trụ 33 tầng, Minh Lỗi Lạc trụ 34 tầng. Cùng Mâu Sâm Mặc nói tái kiến sau, Huệ Bờ liền nói, Mâu nhìn qua đối chúng ta hạng mục đặc biệt có hứng thú. Đúng vậy, tốt như vậy hạng mục ai đều sẽ có hứng thú, hắn ở quốc nội tài nguyên rất cường đại, tìm hắn hợp tác là nhất chọn người thích hợp. Minh Lỗi Lạc nói, người nói rất đúng. Huệ Bờ mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, Gun, hôm nay ít nhiều ngươi. Rõ ràng là Huệ Bờ ngươi hạng mục hấp dẫn người. Minh Lỗi Lạc nói, hai người đều thật cao hứng, tới rồi 33 tầng, Minh Lỗi Lạc nhìn theo Huệ Bờ ra thang máy, chính mình mới thượng 34 tầng. Duyệt Duyệt ở phòng chờ hắn, nhìn đến hắn tiến vào, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, đã trống trước, ca ca đâu. Minh Lỗi Lạc vốn dĩ muốn mang Duyệt Duyệt cùng nhau tham gia liên hoan, như vậy có thể trực tiếp nhìn đến ca ca, nhưng là hắn lại sợ Duyệt Duyệt sẽ không che giấu chính mình, cho nên đánh mất cái này ý niệm. Hiện tại sinh ý nói xong. Lúc này đã mau 12 điểm. Duyệt Duyệt cường chống không ngủ, chính là chờ thấy ca ca đâu. Muốn hay không mang Duyệt Duyệt đi gặp đại ca đâu. Minh Lỗi Lạc đang do dự thời điểm, di động vang lên, hắn túi đầu xem ra điện, đúng là đại ca danh thiếp thượng di động, hắn đánh chính mình điện thoại. Hắn chuyển được điện thoại, Mâu Sâm Mặc ở trong điện thoại nói chuyện rất đơn giản, phòng hào. Đại ca đây là muốn trực tiếp tới phòng tìm hắn, Minh Lỗi Lạc xác định sẽ không bị Huệ Bờ gặp được, liền nói, khả năng sẽ không thực phương tiện. 10 phút sau, sẽ có một nữ nhân gõ Huệ Bờ cửa phòng, Lâu Mục tỉ mỉ cho hắn an bài, hắn bên người bí thư cũng sẽ đồng dạng an bài. Mâu Sâm Mặc nói, Huệ Bờ bên người là mang theo bảo tiêu, hắn đem 33 tầng sở hữu xa hoa phòng bao gồm hắn mang đến bảo tiêu đều ở 33 tầng. Nếu lúc này an bài nữ nhân cho hắn nói, hắn đích xác sẽ không có không tới quấy rầy chính mình. Mà chính mình ở 34 tầng, bên cạnh phòng còn có BT mặt khác thành viên, hắn liền nói, ta mang Duyệt Duyệt đi tìm người đi. Phòng Hạo, ta đi lên. Mâu Sâm Mặc nói. Mâu Sâm Mặc ở Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt hai người trước mặt xưa nay cực có uy nghiêm, nói chuyện cũng cực dứt khoát, Minh Lỗi Lạc cũng thói quen sẽ không cãi lời đại ca, hắn liền nói chính mình Phòng Hạo. Kết thúc điện thoại, Duyệt Duyệt chính nhìn không chớp mắt nhìn đá trồng chất. Đại ca lập tức liền tới rồi. Minh Lỗi Lạc đối Duyệt Duyệt nói. Duyệt Duyệt lập tức vui vẻ ngồi đều ngồi không được, khuôn mặt nhỏ trồi lên hưng phấn, vẻ mặt chờ mong muốn gặp đến ca ca. Minh Lỗi Lạc biết Duyệt Duyệt đã phi thường tưởng niệm ba ba mụ mụ cùng đại ca, tới rồi Nhật Bản loại này tưởng niệm đã chồng chất tới rồi đỉnh điểm. Hắn đương nhiên cũng tưởng niệm, chính là ở trong lòng hắn Duyệt Duyệt xa xa tại đây phân tưởng niệm phía trên. Cho nên nhìn đến nàng như vậy, trong lòng vẫn là có chút nho nhỏ an vị, rốt cuộc Duyệt Duyệt với hắn mà nói đó là duy nhất, hắn tự nhiên tưởng Duyệt Duyệt sở hữu chuyên chú lực giả ở trên người mình. Này dâm thật sự ăn không hiểu ra sao, Minh Lỗi Lạc tưởng, hơn nữa lập tức phải về nước, nếu muốn cùng huynh trưởng hợp tác nói, về sau gặp mặt cơ hội khẳng định sẽ có rất nhiều. Từ nghe được ca ca muốn tới, Duyệt Duyệt liền ôm hoa hoa nhìn chằm chằm vào môn nơi đó, tràn đầy chờ mong, liền xem cũng chưa xem chính mình. Minh Lỗi Lạc thật sự ghen, ngày thường bọn họ ở bên nhau, Duyệt Duyệt lực chú ý là quay chung quanh chính mình đảo quanh, hiện tại phảng phất đều nhìn không tới hắn, hắn thật sự ăn ngon vị. Chỉ chốc lát sau chuông cửa tiếng vang, Duyệt Duyệt lập tức mắt to, nhìn không chớp mắt nhìn môn, khẩn trương rồi lại không dám đi mở cửa. 1404 chương 1404 không có khi dễ. Minh Lỗi Lạc hoàn toàn xác nhận, Duyệt Duyệt thật sự rất tưởng niệm huynh trưởng. Hắn đi mở cửa liền nhìn đến thay đổi thân thường phục Mâu Sâm Mặc xuất hiện ở cửa. Hai anh em lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Mâu Sâm Mặc trên mặt không có gì biểu tình, Minh Lỗi Lạc làm ca ca tiến vào, sau đó đóng cửa lại. Mâu Sâm Mặc liền thấy được muội muội, nàng ăn mặc màu trắng váy dài tử, thon dài đầu tóc trên vai, chỉ là người cũng mảnh khảnh không ít. Tiểu nha đầu cũng nhìn không chớp mắt nhìn chính mình, ôm hoa hoa vẫn không nhúc nhích, cũng không gọi người. Làm sao vậy, Duyệt Duyệt, không quen biết ta sao? Mâu Sâm Mặc có điểm không vui muội muội cư nhiên không gọi chính mình. Cà ca. Duyệt Duyệt ôm hoa hoa, lập tức liền vọt tới huynh trưởng trong lòng ngực. Mâu Sâm Mặc đem muội muội ôm vừa vặn, nhẹ nhàng vỗ về nàng phía sau lưng, nhẹ nhàng thư khẩu khí. Hắn lại nhìn đến bảo bối của hắn Duyệt Duyệt, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ở chính mình trong lòng ngực. Duyệt Duyệt hoa một tiếng liền khóc ra tới, ca ca, Duyệt Duyệt rất nhớ ngươi. Mâu Sâm Mặc ôm muội muội, cùng Minh Lỗi Lạc lẫn nhau coi liếc mắt một cái, ôn nhu đối muội muội nói, ca ca cũng phi thường rất muốn Duyệt Duyệt, nha đầu ngốc, đừng khóc. Duyệt Duyệt vẫn là hoa hoa khóc lóc, giống cái tiểu đáng thương giống nhau ở trong lòng ngực hắn nhất chịu. Ca, tới trước bên cạnh ngồi đi. Minh Lỗi Lạc ở bên cạnh nói. Mâu Sâm Mặc xem muội muội ở chính mình trong lòng ngực, căn bản nghe không được khác thanh âm, liền chuyên tâm ở trong lòng ngực hắn thấp khóc, hắn đành phải một tay đem muội muội bế lên, ôm nàng đến trên sofa ngồi xong, trên dưới đánh giá nàng. Duyệt Duyệt bắt lấy hắn quần áo thấp giọng nói, ta ngày hôm qua còn nằm mơ, mơ thấy ca ca mang ta cùng đá chồng chất xem hoa anh đào, còn ăn thật nhiều ăn ngon, chúng ta hảo vui vẻ hảo vui vẻ. Ba ba mụ mụ cười, ca ca cười, ta cùng đá chồng chất cũng cười. Nguyên lai là muốn ăn ăn ngon. Mâu Sâm Mặc đi lau nàng nước mắt. Mới không phải. Duyệt Duyệt lập tức lắc đầu, ta tưởng niệm ca ca. Mâu Sâm Mặc nhìn muội muội nhận người chịu mến tiểu bộ dáng, mềm lòng thành từng mảnh. Hắn thấp giọng nói, ca ca cũng rất nhớ ngươi, mau đừng khóc, nhà đầu ngốc. Duyệt Duyệt lúc này mới chậm rãi ngừng nước mắt, chính mình cũng đi lau nước mắt, đã chồng chất không có gạt ta, nhìn thấy ca ca. Mâu Sâm Mặc nhìn mắt đệ đệ, mới đem ánh mắt phóng tới muội muội trên người, hắn nếu là dám lừa ngươi, ta trước đánh hắn. Không đánh đá chồng chất. Duyệt Duyệt lập tức khẩn trương nói. Hảo hảo hảo, không đánh đá chồng chất. Mâu Sâm Mặc trong lòng thở dài, quả nhiên vẫn là Lỗi Lạc ở tiểu nha đầu cảm nhận chung quan trọng nhất. Mâu Sâm Mặc khó tránh khỏi có chút an vị, làm ta nhìn xem nhà ta tiểu nha đầu, này hai tháng có hay không chịu khổ. Lỗi Lạc có hay không khi dễ ngươi. Duyệt Duyệt nhìn xem Minh Lỗi Lạc. Trên mặt lộ ra biệt nữ biểu tình. Minh Lỗi Lạc ngồi bên cạnh, vẫn luôn không nói chuyện, xem Duyệt Duyệt này thần sắc, giống như thật sự có ủy khuất. Đã chồng chất có đôi khi hư Duyệt Duyệt nói mặt lại đỏ một chút, biểu tình càng biến yếu. Minh Lỗi Lạc đại khái cũng nghĩ đến cái gì, trong lúc nhất thời thần sắc cũng mất tự nhiên, Duyệt Duyệt sẽ không đem những cái đó cũng cùng ca ca nói đi. Hắn thật đúng là dám khi dễ ngươi. Xem Duyệt Duyệt này thần sắc, Mâu Sâm mặc một cổ tử tức giận lao tới, phải biết rằng Duyệt Duyệt chính là chính mình coi nếu chân bảo muội muội, ai động nàng một cái ngón tay, hắn liền có thể lập tức xé người nọ. Không, không, không. Duyệt Duyệt vội xua tay, đã chồng chất không có khi dễ ta làm. Thật sự không có. Mâu Sâm mặc nửa tin nửa ngờ, liền cố ý nói, hắn nếu là khi dễ ngươi, ngươi đừng cùng hắn cùng nhau, ta mang ngươi về nhà. Minh Lỗi Lạc nghe lời này, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hiện tại nếu ai đem Duyệt Duyệt từ hắn bên người cướp đi, đó chính là muốn hắn mệnh. Ta muốn ở đá chồng chất bên người. Duyệt Duyệt không có do dự nói. Mâu Sâm mặc đã trong lòng hiểu rõ, liền nói, ngươi không phải nói rất tưởng niệm ca ca sao. Ngươi không nghĩ cùng ta ở bên nhau. Ta tưởng cùng ca ca ở bên nhau, chính là ta cũng tưởng cùng đá chồng chất ở bên nhau, không cần tách ra. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc âm thầm thoải mái một hơi. Mâu Sâm mặc nhìn đệ đệ phản ứng, chỉ cảm thấy buồn cười. Vậy ngươi này hai tháng vui vẻ sao? Ngươi gầy, Duyệt Duyệt. Mâu Sâm mặc thật sự đau lòng, tổng cảm thấy muội muội không ở chính mình bên người chiếu cố, khẳng định là muốn chịu khổ. Ta vui vẻ. Duyệt Duyệt vội nói, ta cùng đá chồng chất ở bên nhau, thực vui vẻ. Nhưng là ta cũng rất muốn ca ca, rất muốn ba ba mụ mụ, tưởng cô cô. Ngươi cùng ta về nước nói, là có thể nhìn đến bọn họ. Mâu Sâm mặc nói. Duyệt Duyệt không nói lời nào, mà là nhìn về phía Minh Lỗi Lạc. Chúng ta hậu thiên liền về nước. Minh Lỗi Lạc nói. Ta đây là có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ lạc. Duyệt Duyệt hưng phấn hỏi. Ân. Minh Lỗi Lạc gật đầu. Mâu Sâm mặc nhìn muội muội, nhìn xem thời gian liền nói. Duyệt Duyệt, đã khuya, ngươi có phải hay không hẳn là ngủ? Ta còn tưởng cùng ca ca nói chuyện. Duyệt Duyệt rửa gần đại ca không nghĩ động. Hảo. Chúng ta đây lại nói chuyện. Mâu Sâm mặc ôn nhu đối muội muội nói, ngươi nói cho ta, này hai tháng ngươi làm cái gì? Chúng ta đi rất nhiều địa phương. Duyệt Duyệt dựa vào ca ca trong lòng ngực, vui vẻ cùng hắn chia sẻ trong khoảng thời gian này trải qua. Thực mạo hiểm, thực phong phú, cũng ăn qua khổ, nhưng là cũng có vui sướng địa phương. Duyệt Duyệt chỉ nói đi địa phương nào, nhưng là cụ thể phát sinh sau tình cũng không có nói tỉ mỉ. Mâu Sâm mặc cũng không có kỹ càng tỉ mỉ hỏi, bởi vì hỏi đại khái Duyệt Duyệt cũng nói không rõ lắm. Dù sao ở Duyệt Duyệt trong miệng, hắn đã biết lần này lữ trình khẳng định tràn ngập mạo hiểm. Mâu Sâm mặc thực nghiêm túc nghe, Minh Lỗi Lạc ở bên cạnh trước sau lời nói không nhiều lắm, không nói một lời. Duyệt Duyệt nói rất nhiều, nói càng nhiều Mâu Sâm mặc trong lòng liền đi xuống trầm, nhưng sắc mặt trước sau không lộ thanh sắc. Thẳng đến Duyệt Duyệt cũng nói có chút mệt mỏi. Ngày thường lúc này nàng ngủ sớm, vốn dĩ chính là cường chống buồn ngủ chờ ca ca, hiện tại dựa vào ca ca buồn ngủ càng ngày càng đùng, đôi mắt đều có chút không mở ra được. Mâu Sâm mặc hống Duyệt Duyệt, nàng liền kề tại chính mình trong lòng ngực ngủ rồi. Ta ôm nàng đi trên giường ngủ. Minh Lỗi Lạc qua đi đem Duyệt Duyệt bế lên tới. Mâu Sâm mặc trước sau không nói lời nào, xem hắn ôm Duyệt Duyệt đi bên trong phòng, đem nàng đặt ở trên giường. Duyệt Duyệt đột nhiên tỉnh một chút. Nhìn đến là Minh Lỗi Lạc, không khỏi bắt lấy hắn quần áo hỏi, ca ca còn ở sao? Ca ca còn ở. Minh Lỗi Lạc trấn an nàng. Nghe được ca ca còn ở, Duyệt Duyệt cuối cùng an tâm ngủ rồi. Minh Lỗi Lạc xem Duyệt Duyệt ngủ trầm, cho nàng đắp chăn đàng hoàng tay chân nhẹ nhàng ra tới, sau đó đóng lại cửa phòng. Hắn vừa ra tới, Mâu Sâm mặc vẫn ngồi ở nguyên lai nơi đó, trên mặt mây đen răng đầy, ánh mắt khóa ở Minh Lỗi Lạc trên người. Hoàn toàn không có vừa rồi đối Duyệt Duyệt khi một chút ít ôn nhu. Ca. Minh Lỗi Lạc lúc này mới chính thức kêu một tiếng ca. Lại đây. Mâu Sâm mặc hạ lệnh. Minh Lỗi Lạc vừa đi qua đi, Mâu Sâm mặc lập tức tàn nhẫn đá hắn một chân, thanh âm lạnh lẽo, ngươi làm tốt lắm. Nay một chân đá thực tàn nhẫn, Minh Lỗi Lạc chỉ cảm thấy chính mình cẳng chân ngoại sườn truyền đến kịch liệt đau đớn, nhưng không hử ra tới. Ngồi. Mâu Sâm mặc nói. Minh Lỗi Lạc ngồi vào bên cạnh, cùng ca ca đối diện. 1405 chương 1405 ta trước mang đi. Ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào cùng hệ bờ nhận thức? Mâu Sâm mặc nói. ta đối tượng hợp tác. Minh Lỗi Lạc cũng không tưởng nói quá nhiều, nhàn nhạt nói. Đối tượng hợp tác? Như thế nào? Cùng hắn cùng nhau tới hợp tác hố tiền của ta, tới hô chúng ta hoa hạ người tiền. Mâu Sâm Mặc nói. Minh Lỗi Lạc nhìn về phía huynh trưởng, có chút ngoài ý muốn, cái kia kế hoạch thư huynh trưởng chỉ nhìn không tới 3 phút. Huệ Bở rất rõ ràng, giống đại ca như vậy thương nghiệp kỳ tài, muốn gạt hắn không dễ dàng, cho nên cái kia kế hoạch thư căn bản là thiên ý hề vô phùng. Huynh trưởng cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian nội nhìn ra tới. Như thế nào, khi ta là ngốc từ sao? Huệ Bở ở châu Âu là có rất nhiều tài nguyên không sai, nhưng là nếu cái này hạng mục có tiền nhưng kiếm, giống hắn nói lợi nhuận vượt qua 140% nói, hắn sẽ tiện nghi ta cái này người ngoài cuộc. Năm trước ta tìm hắn, bị sập cửa vào mặt, hiện tại lại chủ động tìm ta hợp tác, ta không tin bầu trời sẽ rớt ham bánh. Mâu Sâm Mặc nói, đích xác như thế, Huệ Bở không phải ngốc tử, sẽ không bạch bạch tiện nghi người. Hắn đơn giản là muốn lợi dụng ta tới tẩy tiền, theo ta nói biết hắn ở Singapore sòng bạc bên kia là đại cổ đông, đem tiền từ bên kia đầu lại đây, từng vào ta hạng mục trở ra, kia tiền liền so xử nữ còn sạch sẽ. Lợi dụng ta cập ba ở quốc nội ảnh hưởng vòng tiền, cái này ý tưởng rất cao minh. Mâu Sâm Mặc nói, Lỗi Lạc, hắn này một tầng ý đồ, đừng nói ngươi không biết. Ta biết. Nhưng hắn là cha qua Huệ Bở, Huệ Bở ở y quốc chính trị duy trì đối tượng căn bản không phải tu giác, mà là một người khác. Mà ở y quốc chính trị tài chính là bên trong nhận chủ, căn bản đã hoàn thành. Cho nên, hắn hoàn hoàn toàn toàn ở chơi bọn họ. Ngươi biết còn cùng hắn tới gặp ta. Mâu Sâm Mặc nhướng mày. Đây là ta có thể quang minh chính đại gặp ngươi cơ hội, Duyệt Duyệt vẫn luôn rất muốn gặp ngươi, đặc biệt là tới rồi Đông Kinh lúc sau. Minh Lỗi Lạc nói. Một nguyên nhân khác hắn không có nói, bởi vì hắn còn muốn tiếp tục cùng Huệ Bở chu toàn. Mâu Sâm Mặc nghe lời này thần sắc mềm vài phần. Ca, ngươi biết hắn thiết cục lợi dụng ngươi tẩy tiền cùng vòng tiền, vì cái gì còn đáp ứng hắn hợp tác? Minh Lỗi Lạc nói một. Mâu Sâm Mặc nhợt nhạt cười. Này không phải cho ngươi mặt mũi đi. Ngươi không phải muốn đầu 1 tỷ Mỹ Kim. Minh Lỗi Lạc nghẹn lời, hắn làm như vậy, đơn giản là ở thăm Huệ Bở át chủ bài, hơn nữa đây là tiếp cận hắn nhanh nhất phương thức. Chính hắn tìm tới môn tới, chính mình đương nhiên liền tiếp chiêu. Tiền của ta không phải tốt như vậy vòng, hắn tưởng tẩy tiền sao, ta sẽ làm hắn có đến mà không có về. Mâu Sâm Mặc nói, Minh Lỗi Lạc hiểu được, ở thương nghiệp thượng, ca ca so với chính mình khôn khéo rất nhiều. Đương nhiên, ngươi tiền cũng giống nhau. Mâu Sâm Mặc chút nào không thèm để ý ở chính mình đệ đệ trước mặt lộ ra gian thương bản chất. Minh Lỗi Lạc đảo không thèm để ý, chỉ nói, Huệ Bở không phải đơn giản người. Điều này cũng đúng. Mâu Sâm Mặc trong lòng hiểu rõ, nhìn chăm chú đệ đệ hỏi, ngươi sáng sớm biết ta ở Nhật Bản. Ân. Phía trước không nghĩ tới muốn tới thấy ta. Ân. Minh Lỗi Lạc thực thành thật. Làm tốt lắm. Cái này đệ đệ thật biết như thế nào làm hắn sinh khí. Kaka, ta đã không phải Minh Lỗi Lạc, ta trở về không được, cũng không có khả năng quang minh nhìn thấy ngươi, càng không thể quang minh chính đại thấy ba mẹ, nếu không phải bởi vì Huệ Bở, ta không có biện pháp nhìn thấy ngươi. Minh Lỗi Lạc nói. Mâu Sâm Mặc nhìn chăm chú đệ đệ, trong mắt trồi lên tới giận tái đi hơi hơi tan chút, hắn nói, ba mẹ vẫn luôn muốn gặp ngươi. Ở bọn họ cảm nhận chung ngươi vĩnh viễn là bọn họ nhi tử. Còn có chiến gia ba ba hiện tại ở Nhật Bản, ta cũng nói cho hắn ngươi ở chỗ này. Minh Lỗi Lạc sắc mặt đại biến, hắn hiện tại căn bản không có trong lòng chuẩn bị thấy chiến gia ba ba. Lại quá 2 cái giờ hắn đại khái liền tới đây, hắn hôm nay buổi tối nhất định sẽ muốn gặp đến ngươi. Mâu Sâm Mặc nói, ta Minh Lỗi Lạc có chút hoảng, hắn hiện tại không biết dùng cái gì bộ mặt thấy chiến gia ba ba. Có một số việc tổng muốn đối mặt. Mâu Sâm Mặc nghĩ nghĩ nói, Lỗi Lạc ta không biết ngươi ở chỗ này làm cái. Ngươi có thể hay không nói cho ta một vài. Ta không thể. Minh Lỗi Lạc cũng không nghĩ lừa huynh trưởng, có ăn ngay nói thật. Mâu Sâm Mặc cũng dự đoán được hắn sẽ không nói, nghĩ nghĩ liền nói, ngươi cùng Huệ Bở ở bên nhau, ta dự đoán được cũng không có khả năng là sự tình đơn giản. Nếu các ngươi ước hảo muốn tới Thượng Hải lại cùng ta chạm mặt, kia nếu không hôm nay buổi tối ta mang Duyệt Duyệt đi trước, ta mang nàng về trước quốc, ngươi theo sau lại đến. Không Minh Lỗi Lạc tưởng phản kháng, hắn không thể làm Duyệt Duyệt rời đi hắn bên người. Ta cũng không phải muốn vĩnh cửu mang Duyệt Duyệt rời đi ngươi, ngươi cũng nói Huệ Bở những người này không đơn giản, ngươi mang Duyệt Duyệt tại bên người, vốn dĩ liền rất không có phương tiện, không phải sao? Mầu Sâm Mặc nói, là có không có phương tiện địa phương, nhưng Minh Lỗi Lạc có thể giải quyết, cho dù Duyệt Duyệt có đôi khi sẽ là gánh nặng, nhưng cũng là ngọt mật gánh nặng, hắn vui vẻ chịu đựng. Ba mẹ cũng rất tưởng niệm Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt cũng rất tưởng niệm ba ba mụ mụ, Lỗi Lạc, làm ta mang Duyệt Duyệt trở về, đi về trước trông thấy ba mẹ. Mầu Sâm Mặc nói, Minh Lỗi Lạc nắm chặt nắm tay, làm ca ca mang đi Duyệt Duyệt, hắn thật sự làm được đến sao? Ngươi về nước lúc sau, giống nhau nhìn đến Duyệt Duyệt. Mâu Sâm Mặc nói, kia lúc sau đâu? Ngươi còn có ba mẹ, sẽ làm ta lại mang Duyệt Duyệt đi sao? Minh Lỗi Lạc nói, nếu Duyệt Duyệt nguyện ý nói, ta sẽ không ngăn cản. Mâu Sâm Mặc nói, Lỗi Lạc, chẳng lẽ ta nói ngươi đều không tin sao? Minh Lỗi Lạc sao có thể không tin đại ca, mặc kệ bọn họ có phải hay không thân sinh huynh trưởng. Hắn đối huynh trưởng tôn trọng cùng tín nhiệm vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ngươi có thể tưởng tượng này 2 tháng ba mẹ quá chính là ngày mấy sao. Bọn họ hàng đêm liền ngóng trông Duyệt Duyệt trở về, làm ta mang nàng trở về, ta bảo đảm lúc sau Duyệt Duyệt muốn đi theo ngươi, ta sẽ giúp các ngươi. Mầu Sâm Mặc nói. Minh Lỗi Lạc nhìn huynh trưởng, nghĩ kế tiếp hắn muốn cùng 6 người gặp mặt, mang theo Duyệt Duyệt xác thật không có phương tiện. Hơn nữa hắn cũng không muốn cho 6 người đoàn hiện tại liền biết hắn bên người có một cái Duyệt Duyệt tồn tại, ít nhất trước bất chính gặp mặt đến, cân nhắc lúc sau cuối cùng gật gật đầu. Mâu Sâm Mặc nhìn xem thời gian, đứng dậy, ta trước mang Duyệt Duyệt đi, ta sáng mai phi cơ. Minh Lỗi Lạc gian nan gật đầu. Mâu Sâm Mặc đi trong phòng, Duyệt Duyệt ngủ rất say. Hắn đem Duyệt Duyệt toa hoa lấy lại đây, đem nàng một bế lên tới. Duyệt Duyệt tỉnh một chút, mơ mơ màng màng nhìn đến là ca ca. Cà ca, là ta. Mâu Sâm Mặc đối muội muội ôn nhu cười, ngủ đi, tiểu nha đầu, ca ca mang ngươi về nhà. Duyệt Duyệt nghe lời này, lập tức liền ngủ thật. Minh Lỗi Lạc ở bên cạnh nhìn Duyệt Duyệt, ở họa cờ làn bắt đầu, Duyệt Duyệt liền vẫn luôn tâm niệm phải về nhà. Nàng chưa từng có rời nhà lâu như vậy, nàng tưởng về nhà, nàng phải về nhà. Nàng không chỉ có yêu cầu chính mình, còn cần người nhà. Có lẽ, làm nàng về trước ra là đúng. Như vậy tưởng, hắn liền tránh ra, đưa ca ca đi ra ngoài. Hảo hảo chiếu cô chính mình, mọi việc nhiều cẩn thận. Mâu Sâm Mặc dặn dò đệ đệ. Ta sẽ. Minh Lỗi Lạc thấp giọng nói, nhìn huynh trưởng ôm Duyệt Duyệt rời đi. 1406 chương 1406 tâm hoảng ý loạn. Hắn nhìn chăm chú Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt ôm hoa hoa, mặt dán ở huynh trưởng ngực, ngủ như vậy an tâm. Hắn đôi mắt nóng lên, tay thiếu chút nữa nâng lên tới. Tưởng đem Duyệt Duyệt cướp về. Cuối cùng, hắn vẫn là cái gì cũng chưa làm, tùy ý huynh trưởng đem Duyệt Duyệt ôm đi. Chỉ là Duyệt Duyệt vừa đi, hắn đóng lại cửa phòng, liền lập tức phát hiện toàn bộ phòng đều không, không chỉ có phòng không, người khác cũng không. Kia trương giường không, Duyệt Duyệt nằm dấu vết còn ở, hắn chỉ có thể nhìn chỗ đó phát ngốc. Quả nhiên, rời đi Duyệt Duyệt 1 phút 1 giây, với hắn mà nói đều là như vậy khó có thể chịu đựng. Chỉ chốc lát sau, chuông cửa vang lên. Hắn tâm nhảy dựng, tự nhiên biết là ai tới. Rất sớm trước kia mỗi 1 năm, hắn nhất chờ mong chính là thấy chiến dã ba ba. Kia tới từ nhỏ đến lớn, đối chiến dã ba ba ỉ lại cùng sùng bái. Hiện tại nghĩ đến muốn gặp hắn, hắn lại có chút khiếp đảm cùng sợ hãi, hiện tại hắn không biết như thế nào đi đối mặt. Hắn từng nghĩ tới, chính mình là một cái phi thường ưu tú chính mình, có thể cho ba mẹ còn có chiến dã ba ba đều vì này kiêu ngạo. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thành bỏ mạng đồ đệ, lau sạch đã từng thân phận, lại không có khả năng làm hồi Minh Lỗi Lạc. Hắn vẫn là đi mở cửa, đứng ở cửa quả nhiên là chiến dạ ưng. Năm gần 50 chiến dạ ưng mặc một cái màu xám áo gió dài, mang mũ, thân hình đĩnh bạn, mang theo vài phần thành thục nam nhân thong dong cùng quý khí. Chiến dạ ưng nhìn đến Minh Lỗi Lạc, cằm hơi hơi buộc chặt. Minh Lỗi Lạc tránh ra địa phương, chiến dạ ưng vào phòng, hắn lập tức đóng lại cửa phòng. Chiến gia ưng nhìn Minh Lỗi Lạc, bất quá ngắn ngủn mấy tháng không thấy, hắn thế nhưng cảm thấy Lỗi Lạc đã hoàn toàn thay đổi một cái dạng. Như vậy biến hóa, làm hắn không quá dễ chịu. Hắn trong mắt Minh Lỗi Lạc, hẳn là cái ánh mặt trời thiếu niên, không có nhiều ít phiền não, cùng Duyệt Duyệt vui vui vẻ vẻ vô ưu vô lự lớn lên. Ai biết, không đến nửa năm thời gian sẽ phát sinh như vậy nhiều sự tình. Chiến gia ba ba Minh Lỗi Lạc thanh âm có chút khô khốc gọi người. Chiến gia ương tâm tình vô cùng phức tạp, thậm chí cực kỳ áy náy. Hắn vẫn luôn cảm thấy, Lỗi Lạc ở Minh Ý cùng Mâu Hinh bên người lớn lên là tốt nhất, hán. Một cái hoàn chỉnh gia đình, Minh Ý cùng Mâu Hinh cũng sẽ dạy dỗ hài tử, Lỗi Lạc nhất định có thể trưởng thành vì một cái cùng hắn hoàn toàn không giống nhau người. Ai biết, hắn hiện tại đi lộ cùng chính mình là Minh Nhất Kỳ thời điểm đi lộ bắt đầu kinh người tương tự. Mấy năm nay ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Chiến Dạ Hưng nắm lấy vai hắn, ngươi đi đâu nhi? Hắn đi nơi nào? Minh Lỗi Lạc không có biện pháp trả lời. Lỗi Lạc, nói cho ta, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đi nơi nào? Chiến Dạ Hưng lại lần nữa hỏi. Kia đã không quan trọng. Minh Lỗi Lạc thấp giọng nói, Chiến Dạ ba ba, ta biết ta đang làm cái gì. Ngươi đừng động ta. Ta mặc kệ ngươi, ta sao có thể mặc kệ ngươi? Chiến Dạ Hưng nhìn hắn, trong lòng đó là tất cả tư vị. Ta hiện tại thực hảo. Minh Lỗi Lạc đạm đạm cười, ta rời đi Minh ra, rời đi Minh Lỗi Lạc thân phận, ta cũng có thể quá thực hảo, là thật sự. Chiến Dạ Hưng nhìn dáng người đĩnh bạt thanh niên, hắn ngũ quan cùng chính mình là như vậy tương tự, so với chính mình tuổi trẻ khi càng tinh xảo cùng xoáy khí. Hơn nữa hắn trong mắt, cũng nhiều vài phần kiệt ngạo cùng đạm mạc, cùng chính mình là Minh Nhất Kỳ khi lại là dữ dội tương tự. Lỗi Lạc, thật sự phải đi cùng Minh Nhất Kỳ giống nhau lộ sao? Không thể, hắn không cho phép. Chiến Dạ Hưng lôi kéo Minh Lỗi Lạc, quyết định đem sở hữu chân tướng nói cho hắn, liền nói, Lỗi Lạc, ngươi đã biết ngươi thân thế, đúng hay không? Minh Lỗi Lạc gật gật đầu, ân. Ta biết, ngươi đi qua thành phố Tân, ngươi nghĩ kỹ biết ngươi thân sinh mẫu thân cùng phụ thân là ai, cũng biết bọn họ đã từng đã làm cái gì. Chiến Dạ Hưng hỏi lại, ta là đã biết. Minh Lỗi Lạc nói tới đây, ánh mắt càng là lạnh băng, hắn cũng không phải như vậy nguyện ý đi nhắc tới chính mình thân sinh cha mẹ. Chính là Lỗi Lạc, ngươi cũng không phải sở hữu đều biết ngươi mẫu thân kêu Nhạc Vi, ở ngươi mới vài tuổi thời điểm, nàng chết ở ngục trung. Ngươi phụ thân Minh Nhất Kỳ, thì tại ngươi sinh ra trước cũng đã chết. Chiến Gia Hưng nói, này đó ta biết, về Minh Nhất Kỳ hòa thuận vui vẻ vì sự tình, ta toàn bộ đều đã biết. Ta biết bọn họ đã làm này đó chuyện xấu. Ta càng biết bọn họ thương tổn quá ta. Dưỡng phụ mẫu. Minh Lỗi Lạc gian nàn xưng Mâu Hinh cùng Minh Ý là dưỡng phụ mẫu. Với hắn mà nói, Mâu Hinh cùng Minh Ý là nhất ghê gớm cha mẹ, chỉ là hắn không có phúc phận làm bọn họ thân sinh nhi tử. Nhưng có một việc ngươi là không biết, Lỗi Lạc. Nghe được thân sinh nhi tử nhắc tới này đó, thậm chí hắn lấy nhắc tới chính mình thân sinh phụ thân vì cảm thấy thẹn thời điểm. Chiến Dạ Hưng càng không dễ chịu, nhưng hắn đã quyết định nói cho nhi tử chân tướng, ta vốn dĩ nghĩ tới, có lẽ cả đời này không cho ngươi biết, làm ngươi làm Minh Ý cùng Mâu Hinh nhi tử, lại không nghĩ rằng phát sinh như vậy nhiều chuyện. Còn có cái gì là ta không biết? Minh Lỗi Lạc khó hiểu hỏi. Chiến Dạ Hưng nhìn nhi tử, hắn từng cho rằng Minh Nhất Kỳ là hắn đời trước sự tình, chính là ở nhi tử trước mặt hắn cần thiết đem Minh Nhất Kỳ kéo đến đời này tới. Đây là hắn nợ. Tóm lại là muốn đối mặt. Ta nói ra khả năng ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng là thật là sự thật, đó chính là, ta kỳ thật là Minh Nhất Kỳ. Chiến Dạ ba ba, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Minh Lỗi Lạc khó có thể tin nhìn Chiến Dạ Hưng, trong lúc nhất thời không có tiêu hóa Chiến Dạ Hưng trong lời nói ý tứ. Không có khả năng. Ta tra quá tư liệu, Minh Nhất Kỳ đã sớm đã chết. Chết ở Thủy Đàn Cung nổ mạnh. Ở ta còn không có sinh ra thời điểm. Hắn cũng đã chết, ngươi chỉ là lớn lên cùng hắn giống mà thôi. Có pháp y y kiểm chứng minh, ta tiến vào quá cảnh sát y kiểm trong kho điều ra tới nhìn, không có khả năng có sai. Đúng vậy, Minh Nhất Kỳ đích xác đã chết, lúc sau hắn lại ở Chiến Dạ Hưng trong thân thể sống, chính là ngươi trước mặt ta. Chiến Dạ Hưng nói, Minh Lỗi là không thể tin được chính mình chính thai nghe được, không có khả năng, không có khả năng. Đích xác làm người khó có thể tin. Ta ở Chiến Dạ Hưng trong thân thể tỉnh lại thời điểm, cũng cảm thấy khó có thể tin. Nhưng thật là sự thật, ta là Minh Nhất Kỳ, hoặc là phải nói ta mới là Chiến Dạ Hưng, mà ngươi là Chiến Dạ gia hài tử. Chiến Dạ Hưng nói, ngươi hẳn là cũng biết, Chiến Dạ Hưng cùng Minh Nhất Kỳ lúc còn rất nhỏ đã bị đổi thân phận, chân chính Chiến Dạ Hưng biến thành Minh Nhất Kỳ, chân chính Minh Nhất Kỳ kỳ thật là Chiến Dạ Hưng. Mà ta, đại khái là thế Minh Nhất Kỳ cùng Chiến Dạ Hưng đồng loạt sống thêm một lần. Chiến Dạ Hưng nói, Minh Lỗi Lạc mở to hai mắt nhìn trước mắt hắn từ nhỏ kêu Chiến Dạ ba ba nam nhân, hiện tại hắn nói cho chính mình, hắn là chính mình phụ thân, trong lúc nhất thời hắn không biết như thế nào tiếp thu. Lỗi Lạc, ta biết ngươi trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu, nhưng ta thật là ngươi phụ thân, đại khái ngươi nhất không nghĩ thừa nhận cái kia phụ thân. Chiến gia ương thanh âm khàn khàn đối nhi tử nói. Minh Lỗi Lạc đã không biết như thế nào phản ứng, hắn căn bản chính là tâm hoảng ý loạn. 1407 chương 1407 đã thoải mái. Hơn nữa, ngươi là chiến gia gia tộc hậu nhân. Ngươi tại A-di hiện tại trưởng quản Sơn Hòa hội xã chính là chiến gia gia tộc, nhưng trên thực tế Sơn Hòa hội xã là của ngươi. Lỗi Lạc, chúng ta tùy thời chuẩn bị đem Sơn Hòa hội xã giao cho ngươi. Ta cũng không cần. Minh Lỗi Lạc cứng đỏ hốc mắt, ta cũng không cần này đó, ta muốn ta chính mình có thể được đến, không cần bất luận kẻ nào cho ta. Lỗi Lạc, ta thực xin lỗi, ta thực xin lỗi, ta không có vẫn luôn nói cho ngươi trần tướng, ta cũng thực xin lỗi, ta không có tận quá làm phụ thân trách nhiệm. Ta biết ngươi Hòa Nhã Duyệt chi gian sự tình, nếu ta sáng sớm nói cho ngươi, có lẽ ngươi sẽ không đến này một bước. Đây cũng là chiến gia ưng nhất ấy náy địa phương. Ta đi mỗi một bước đều là ta chính mình lựa chọn, cùng ngươi không quan hệ. Minh Lỗi Lạc theo bản năng nói. Hắn chỉ là trong lúc nhất thời, còn không thể tiêu hóa chiến giã ba ba kỳ thật có minh nhất kỳ linh hồn, hơn nữa là phụ thân hắn sự thật. Cùng ta về nhà, được không? Chiến giã ưng nắm vai hắn, ngươi là của ta nhi tử, ngươi cũng là minh ý cùng mâu hình hải tử, ngươi có rất nhiều thân nhân, chúng ta đều rất tưởng niệm ngươi, cùng ta về nhà. Ái nhân sẽ bảo hộ ngươi, sẽ yêu quý ngươi. Làm ta bồi thường ngươi, làm ta yêu ngươi, được không? Ta đã trở về không được, 5 năm trước Minh Lỗi Lạc đã chết. Lỗi Lạc lui về phía sau một bước, ngươi không cần áy náy, 17 tuổi phía trước ta làm minh ý cùng mâu hình nhi tử, ta thực hạnh phúc. Ta có được duyệt duyệt, ta có được rất nhiều ái. Ngươi không có thiếu ta. Chiến gia ương quá chấn kinh rồi, hắn không nghĩ tới Lỗi Lạc biết chân tướng. Thế nhưng chút nào đều không có tự trách mình. 5 năm trước là ta chính mình lựa chọn, ở ta cho rằng Duyệt Duyệt là ta thân sinh muội muội thời điểm ta lựa chọn ái nàng. Liên tính ta biết nàng không phải ta thân sinh muội muội thời điểm, cũng có thể sẽ phát sinh như vậy sự tình, ta còn là sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Cho nên lúc trước phát sinh sự, cùng ngươi không có quan hệ, cùng ta ba mẹ bọn họ cũng không có quan hệ. Là ta chính mình lựa chọn, lòng ta ở một cái ác ma. Minh Lỗi Lạc thực thanh tỉnh nói ra sự thật, hắn rõ ràng biết chiến gia ương cũng hảo, mâu hình cùng minh ý cũng hảo, bọn họ đều ái chính mình, hắn cũng không muốn cho ái chính mình người đi ấy náy hoặc là thương tâm. Lỗi Lạc nghe được Lỗi Lạc nói này đó, chiến gia ương trong lòng càng không dễ chịu. Có lẽ ta phía trước từng có oán, nhưng là giờ khắc này ta một chút đều không oán, là thật sự. Minh Lỗi Lạc vô cùng thiệt tình nói, ta thực xin lỗi ngươi. Mặc kệ là Minh Nhất Kỳ vẫn là chiến gia ưng, đối Lỗi Lạc tới nói, hắn không có làm một cái xứng trước phụ thân. Ta không phải không có nghĩ tới, vì cái gì ta có thể phóng đại trong lòng ma đi duyệt duyệt, vì cái gì ta có thể ở giết người thời điểm không chút do dự, có phải hay không bởi vì ta có như vậy phụ thân cùng mẫu thân. Minh Lỗi Lạc nhìn chiến gia ưng chậm rãi nói ra. Chiến gia ưng nghe thế câu nói, đột nhiên nhìn Lỗi Lạc, ngực một trận đột đau. Chính là không phải. Thật sự không phải. Minh Lỗi Lạc cười cười lắc đầu, ta ái mộ duyệt mặc kệ nàng có phải hay không ta muội muội, ta đều ái nàng, ta phải bảo vệ nàng, ta không thể chịu đựng người khác thương nàng. Lòng ta là có một cái ma, nhưng là cái này ma cùng Minh Nhất Kỳ không quan hệ, cùng Nhạc Vi cũng không quan, chỉ cùng ta chính mình có quan hệ. Bởi vì ta là Minh Lỗi Lạc, hoàn toàn không giống nhau người. Lỗi Lạc, ngươi cùng Minh Nhất Kỳ không giống nhau. Minh Nhất Kỳ là cái có phát dầu người, là một cái hư đến trong xương cốt người. Nhưng ngươi không phải, trên người của ngươi có được đều là minh ý cùng mâu hình cho ngươi phẩm chất. Ngươi kiên nhẫn, ngươi thiện lương, ngươi có chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Ta cũng hảo, ngươi ba mẹ cũng hảo, bọn họ đều vì ngươi kiêu ngạo. Chiến gia ương lập tức nói. Minh Lỗi Lạc cười, hít sâu một hơi nhiên khẩu nói, là, Minh Lỗi Lạc là một cái cùng Minh Nhất Kỳ hoàn toàn không giống nhau người. Nhưng là Minh Lỗi Lạc ở 5 năm trước cũng đã biến mất trên thế giới này. Hiện tại ngươi trước mặt người kêu gôn. Một cái đôi tay ta mãn máu tươi người, một thân phận kỳ thật là giả vong mệnh đồ đệ. Ta không có khả năng trở lại lúc trước, ta đã trở về không được. Ta giúp ngươi, ta là ngươi phụ thân, ta có thể giúp ngươi. Chiến gia ương tuyệt không tưởng hắn như vậy tiếp tục đi xuống. Ngươi không giúp được ta, ai cũng không giúp được ta. Ta không có biện pháp lại đi làm minh ý cùng mâu hình nhi tử, ta cũng không có biện pháp làm người cùng Tạ A Di nhi tử. Các ngươi nhi tử Minh Lỗi Lạc đã chết. Lỗi Lạc Chiến Ưng nghe lời này vô cùng khó chịu, không biết như thế nào mới có thể khuyên nhi tử trả lời. Này 5 năm tới ta giết rất nhiều người, vì rất nhiều có quyền thế người đã làm sự tình, tất cả đều là ở pháp luật ở ngoài, cũng đắc tội quá rất nhiều người. Ta không thể dừng lại, ta đã làm không được giống người bình thường như vậy sinh hoạt. Thực xin lỗi. Ngài coi như Minh Lỗi Lạc đứa con trai này đã chết đi. Minh Lỗi Lạc sớm đã làm tốt quyết định, hắn tuyệt đối không thể lại quay đầu lại. Chiến Gia Ưng cũng đỏ hốc mắt, hắn cũng không biết nói như thế nào lại khuyên nhi tử. Ta còn là câu nói kia, mỗi người nên có mỗi người nhân sinh, ta đi đến này một bước cũng không quan chuyện của ngươi, là ta chính mình tạo thành. Minh Lỗi Lạc thấp giọng nói, ta không hối hận, cũng không có oán bất luận kẻ nào. Ta sẽ bằng ta chính mình năng lực đi xuống đi, ngài. Ngài tiếp tục ngươi nhân sinh liền hảo. Chiến Gia Ưng nhìn nhi tử, hắn dự đoán được nhìn thấy sẽ gặp được các loại tình huống, nhưng là đối mặt nhi tử cùng chính mình nói này đó thời điểm, hắn lại có chút vô thố, không biết hẳn là làm sao bây giờ. Ngài có thể yên tâm, ta sẽ không làm Minh Nhất Kỳ, vĩnh viễn đều sẽ không. Ngài cũng đã quên Minh Nhất Kỳ đi, ngài đã làm nhiều năm như vậy Chiến Gia Ưng không phải sao. Mà Minh Nhất Kỳ cũng đã sớm đã chết, Minh Lỗi Lạc cũng đã biến mất, nhưng ngài vĩnh viễn là hắn trong lòng Chiến Gia Ba Ba, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Chiến Gia Ưng nghe nhi tử lời này, hắn mới biết được hắn xa xa xem nhẹ Lỗi Lạc, hắn so với chính mình tưởng tượng càng bao dung, thực kiên nghị. Cảm ơn ngài cố ý tới nói cho ta chuyện này, với ta mà nói thật sự rất quan trọng. Minh Lỗi Lạc nói. Chiến Gia Ưng cảm thấy khổ sở, nhưng hắn cũng ý thức được, đứa con trai này thật sự trưởng thành, hắn thật sự không giống nhau. Hắn đem Minh Lỗi Lạc kéo qua tới, dùng sức ôm lấy hắn. Minh Lỗi Lạc ôm lấy phụ thân, đúng vậy, phụ thân, đây là phụ thân hắn, hắn còn có phụ thân. Người kế tiếp Chiến Gia Ưng vẫn là nhịn không được lo lắng nhi tử. Ta biết ta đang làm cái gì, ngài không cần lo lắng. Minh Lỗi Lạc nói, ta hy vọng ngươi biết, ngươi còn có người nhà, ngươi mỗi cái người nhà đều phi thường lo lắng ngươi. Lỗi Lạc, mặc kệ phát sự tình gì, không cần ngạnh căng, ta sẽ vẫn luôn ở ngươi phía sau, ngươi chỉ cần yêu cầu ta, ta sẽ tùy thời xuất hiện. Chiến Gia Ưng nói, hắn gật gật đầu, ta đã biết, hiện tại đã trước chậm, ngài sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Chiến Gia Ưng cũng biết thời gian không còn sớm, hắn tới kỳ thật tưởng đem Lỗi Lạc mang về, nhưng là trước mắt hắn nhìn ra Lỗi Lạc là như vậy kiên định, hắn có chính mình chủ ý cùng quyết định, hắn cái gì đều làm không được. 1408 chương 1408 có tính tình. Ta đi rồi. Chiến Gia Ưng có chút gian nan nói. Minh Lỗi Lạc đưa Chiến Gia Ưng tới cửa, ở hắn đi ra ngoài thời điểm, hắn thanh âm rất thấp, tái kiến, ba ba. Nghe được kia một tiếng ba ba, Chiến Gia Ưng nhìn chăm chú nhi tử, lộ ra một mặt vui mừng tươi cười, tai kiến. Tiễn đi Chiến Gia Ưng, hắn đóng cửa lại, Minh Lỗi Lạc người cảm thấy nội tâm không. Hắn dùng tay che lại mặt, hít sâu một chút, tại đây một khắc, hắn thật sự rất muốn đi ôm một cái Duyệt Duyệt. Trở lại phòng, trên giường giống tuyết, Duyệt Duyệt cũng không ở. Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đại ca đem nàng mang đi. Nay một đêm, hắn biết chính mình chú định sẽ vô miên. Mà này một đêm Chiến Gia Ưng, cũng thực mê võng. Hắn làm mạo nguy hiểm đến Nhật Bản, cuối cùng hắn là Nhật Bản tội phạm bị truy nã. Hắn vốn tưởng rằng chính mình có thể thuyết phục Lỗi Lạc cùng hắn về nước, lại phát hiện chính mình bị hắn thuyết phục. Lỗi Lạc là con hắn, cùng hắn tuổi trẻ thời điểm là như vậy giống, nhưng là lại như vậy không giống. Bên hai vẫn là Lỗi Lạc cùng chính mình nói mỗi một câu, hắn không khỏi lại cười. Hắn đứa con trai này, vẫn luôn là hắn kiêu ngạo, hơn nữa bị bọn họ tất cả mọi người xem nhẹ. Ngay kế Duyệt Duyệt tỉnh lại, phát hiện ở một cái khác phòng tỉnh lại, không có Lỗi Lạc, nhất thời nàng có chút mơ hồ, sau đó mâu sầm mặc vào được. Ca ca Duyệt Duyệt trong ánh mắt lộ ra một mạt mê vong thần sắc. Duyệt Duyệt, ngươi tỉnh, có đói bụng không? Mau đi tẩy tẩy, chúng ta đi ăn bữa sáng. Mâu sầm mặc đối muội muội nói. Đã chồng chất đâu? Duyệt Duyệt khó hiểu hỏi. Duyệt Duyệt, ngươi trước cùng ta về nước, đi gặp ba ba mụ mụ. Đã chồng chất sẽ sau đó về nước, ngươi thực mau sẽ nhìn thấy hắn. Mâu Sâm Mặc trấn an muội muội nói. Đã chồng chất không ở nơi này sao? Duyệt Duyệt trong ánh mắt lộ ra một mạt hoảng loạn. Hắn ở trên lầu. Mâu Sâm Mặc nói. Ta đi tìm đá chồng chất. Duyệt Duyệt không nói hai lời xuống giường muốn đi tìm đá trồng chất. Đá trồng chất còn có công tác. Mâu Sâm Mặc giữ chặt nàng, chúng ta hôm nay buổi sáng 10 giờ rưỡi phi cơ, ăn xong bữa sáng liền đi sân bay. Chờ đá trồng chất vội xong nơi này công tác, liền sẽ về nước, đến lúc đó ngươi là có thể nhìn thấy hắn. Đá trồng chất đều không có cùng ta nói này đó. Duyệt Duyệt có chút hoảng loạn, ca ca nói đá trồng chất liền ở trên lầu, ta hiện tại đi gặp đá trồng chất. Mâu Sâm Mặc cho rằng hống muội muội rất đơn giản, cuối cùng lỗi lạc thực mau cũng sẽ trở về, bọn họ thực mau là có thể thấy thượng. Lại không nghĩ rằng, Duyệt Duyệt thế nhưng như vậy cố chấp, khăng khăng muốn gặp lỗi lạc. Duyệt Duyệt, quá hai ngày ngươi là có thể nhìn thấy đá trồng chất, không nhất định phải hiện tại thấy, đúng hay không? Mâu Sâm Mặc ôn nhu hống. Chính là ca ca, ngươi nói đá trồng chất ở trên lầu, ta vì cái gì không thể hiện tại nhất định phải thấy hắn đâu. Duyệt Duyệt đôi mắt sạch sẽ mà thanh triệt, lộ ra nồng đậm khó hiểu. Mâu Sâm Mặc cuối cùng không có biện pháp, vì thế gọi điện thoại cấp Minh Lỗi Lạc. Minh Lỗi Lạc vốn dĩ liền không có ngủ, ca ca điện thoại cơ hồ là dây tiếp. Duyệt Duyệt đã tỉnh, muốn gặp ngươi. Mâu Sâm Mặc nói. Minh Lỗi Lạc nắm chặt điện thoại, hắn lập tức muốn đi xạ bộ rồ, hơn nữa phải cẩn thận cùng hắn cùng nhau đồng hành với bờ. Giờ khác này hắn không thể thấy Duyệt Duyệt. Hắn hít sâu một hơi, liền nói, ta cùng Duyệt Duyệt video đi. Hai người khai video, Minh Lỗi Lạc mặt liền xuất hiện ở di động bình thường. Đá trồng chất Duyệt Duyệt gắt gao nhìn chằm chằm di động bình thường Minh Lỗi Lạc. Minh Lỗi Lạc nhìn Duyệt Duyệt, lộ ra ôn nhu tươi cười, ta ở đâu? Ta tỉnh lại không cùng ngươi ở bên nhau. Ca ca nói ngươi ở trên lầu, ta hiện tại tới gặp ngươi, ca ca không cho. Đối Duyệt Duyệt tới nói, tỉnh lại cùng đá trồng chất ở bên nhau là phi thường chuyện trọng yếu phi thường. Bởi vì ngươi muốn trước cùng ca ca về nhà, chờ ta ở chỗ này sự tình xong xuôi, ta lại về nước. Minh Lỗi Lạc ôn nhu trấn an. Ca ca đã cùng ta nói chuyện này. Duyệt Duyệt thực không vui. Vậy ngươi trước cùng ca ca trở về, được không? Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt nhìn đá trồng chất, thật lâu không nói lời nào. Duyệt Duyệt Minh Lỗi Lạc cho rằng Duyệt Duyệt có thể tiếp thu, bởi vì cũng không phải chia lịa. Nếu đá trồng chất gạt ta, ta về sau đều không cần lý đá trồng chất. Duyệt Duyệt nói dùng sức ấn rất video. Tiểu nha đầu có tính tình, hơn nữa tính tình còn không nhỏ. Duyệt Duyệt. Tiểu nha đầu rất ít phát giận, không nghĩ tới đột nhiên liền phát lớn như vậy tính tình. Duyệt Duyệt tưởng đỏ hốc mắt, cũng không nghĩ xem ca ca. Vì cái gì sinh khí? Ngươi có thể thực mau nhìn thấy ba ba mụ mụ, không vui sao? Mâu Sâm Mặc hỏi nàng. Duyệt Duyệt nhìn chăm chú ca ca, hơi hơi đô khởi miệng, nhìn thấy ba ba mụ mụ đương nhiên vui vẻ, chính là ca ca cùng đá trồng chất không hỏi ta. Không hỏi ngươi muốn hay không cùng ta đi trước sao? Mâu Sâm Mặc lập tức phỏng đoán, Duyệt Duyệt là trưởng thành, nàng yêu cầu bị tôn trọng, yêu cầu bọn họ đi dò hỏi nàng ý kiến. Duyệt Duyệt không nói lời nào, trong lòng mạc danh có chút hoảng, trong lòng còn tưởng, rõ ràng đá trồng chất liền ở trên lầu. Vì cái gì không xuống dưới thấy nàng đâu. Mâu Sâm Mặc xem Duyệt Duyệt phản ứng liền biết chính mình đoán đúng rồi, lập tức nói, thực xin lỗi, ca ca không đúng, ca ca hẳn là hỏi trước quá ngươi. Kia Duyệt Duyệt, ngươi nguyện ý cùng ca ca về trước ra sao? Duyệt Duyệt nhìn ca ca, nàng đương nhiên phi thường tưởng niệm ba ba mụ mụ, nàng thấp giọng hỏi, ca ca sẽ không gặp ta, đã chồng chất sẽ đến tiếp ta. Mâu Sâm Mặc sửng sốt một chút, nội tâm phi thường khiếp sợ. Duyệt Duyệt tưởng niệm chính mình, tưởng niệm ba ba mụ mụ, nhưng là nàng thực hiểu được đá trồng chất sẽ không về nhà, cho nên nàng nói chính là đá trồng chất có thể hay không tới đón nàng. Nàng cuối cùng, vẫn là muốn cùng đá trồng chất ở bên nhau. Mâu Sâm Mặc lập tức gật đầu, ta cam đoan với ngươi, đá trồng chất nhất định sẽ đến tiếp ngươi. Duyệt Duyệt nhất tin tưởng đại ca, ở trong lòng nàng, ca ca là cùng ba ba giống nhau phi thường lợi hại người, nàng nói đá trồng chất sẽ đến tiếp nàng. Vậy khẳng định sẽ đến tiếp nàng. Nàng tung một hơi, sau đó gật đầu, ta đây cùng ca ca về nhà. Mâu Sâm Mặc tùng khẽ vuốt muội muội mặt, ta làm ta cho ngươi tặng trên quần áo tới, ngươi đổi thân quần áo, chúng ta đi ăn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, sau đó đi đuổi phi cơ. Duyệt Duyệt gật đầu, tuy rằng nàng trong lòng vẫn là rất muốn thấy đá trồng chất, nhưng vẫn là nghe ca ca nói. Nhưng là Minh Lỗi Lạc lại không như vậy dễ chịu. Duyệt Duyệt nói về sau đều không cần để ý đến hắn. Này với hắn mà nói, mới là thật sự tra tấn cùng khốc hình. Hắn hận không thể hiện tại liền đi xuống lầu, cùng Duyệt Duyệt giải thích rõ ràng. Chính là không được, lúc này Huệ Bờ cũng nên tỉnh, hắn không có thời gian đi hống Duyệt Duyệt. Liên như vậy cùng Duyệt Duyệt chia tay sao? Làm nàng không vui cùng chính mình tách ra, Minh Lỗi Lạc thật là chảo tâm giống nhau khó chịu. Mà Duyệt Duyệt đổi hảo quần áo, cùng ca ca ra cửa. Mâu Sâm Mặc cầm Minh Lỗi Lạc cấp Duyệt Duyệt làm một cái khác hộ chiếu, nhìn xem hộ chiếu, thế nhưng thật sự liền cùng thật sự giống nhau, định vé máy bay cũng tương đương thuận lợi. Xem muội muội đổi hảo quần áo, Mâu Sâm Mặc dắt quan muội muội thủ hạ lâu đi ăn bữa sáng, mà đi lễ trợ lý đã xách lên xe. Chờ bọn họ ăn xong bữa sáng, xe khai lại đây lên xe thời điểm, Duyệt Duyệt ghé vào cửa sổ xe biên, thấy được Minh Lỗi Lạc xuất hiện ở khách sạn đại sảnh. Nàng cơ hồ muốn xuống xe đi kêu hắn, Mâu Sâm Mặc nắm lấy muội muội tay, sờ sờ nàng đầu. 1409 chương 1409 mê chi tin tưởng. Duyệt Duyệt nhìn xem ca ca, có chút lưu luyến nhìn ở đại sảnh đá chống chất, sau đó tài xế chậm rãi lái xe, đá chống chất cuối cùng cũng chỉ dư lại một cái bóng dáng. Duyệt Duyệt ghé vào bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào nơi đó, chỉ tới cái kia bóng dáng biến thành một cái điểm, sau đó rốt cuộc biến mất không thấy. Duyệt Duyệt ôm chặt Hoa Hoa, Mâu Sâm Mặc đem muội muội ôm đến trong lòng ngực. Kỳ thật hắn tưởng nói cho Duyệt Duyệt, có chút phân biệt là nhân sinh cần thiết phải trải qua, nàng cùng Lỗi Lạc cũng là như thế. Đoàn tụ, phân biệt, nếu cuối cùng có thể đi cùng một chỗ, kia đó là bên nhau cả đời. Hai anh em đến sân bay, Mâu Sâm Mặc đem khoang hạng nhất đều bao, đó là vì phòng ngừa những người khác quấy rầy đến bọn họ huynh muội. Theo chân bọn họ cùng nhau thượng cơ còn có Chiến Dạ Ưng. Hắn xách theo hành lễ thượng cơ khi, nhìn đến Duyệt Duyệt cũng có vài phần ngoài ý muốn. Chiến Dạ ba ba. Duyệt Duyệt nhìn đến Chiến Dạ Ưng, lập tức lộ ra đại đại tươi cười. Duyệt Duyệt. Chiến Dạ Ưng đối mặt Duyệt Duyệt theo bản năng liền sẽ ôn hòa rất nhiều, chỉ là trong lòng nói thầm Tiểu Sâm đem Duyệt Duyệt mang về tới. Lưu lại Lỗi Lạc một người, hắn chẳng phải là rất thống khổ. Ai không biết, Lỗi Lạc đem Duyệt Duyệt trở thành hắn toàn bộ. Đêm qua cùng Lỗi Lạc nói chuyện, thế nhưng cũng không chú ý Duyệt Duyệt có ở đây không sự. Mâu Sâm Mặc liếc mắt một cái liền đọc đã hiểu Chiến Dã ba ba tưởng cái gì. Đêm qua mới thấy qua Lỗi Lạc, hiện tại nhìn đến Duyệt Duyệt, hắn sẽ lo lắng cái gì một chút đều không khó đoán, không cần hắn hỏi chính mình liền giải thích nói, Lỗi Lạc ngày mai sẽ về nước, hắn hôm nay ở Nhật Bản còn có công tác, cho nên ta trước mang Duyệt Duyệt về nhà, như vậy hắn công tác cũng sẽ phương tiện một ít. Chiến Dã ưng hiểu được, gật gật đầu. Ngồi ở Mâu Sâm Mặc bên người vị trí. Người ba mẹ biết ngươi mang Duyệt Duyệt trở về sao? Chiến Dạ Ưng hỏi. Vừa mới gọi điện thoại. Mâu Sâm Mặc nói. Ta vừa mới cùng mụ mụ cùng ba ba thông điện thoại. Duyệt Duyệt vội nói. Chiến Dạ Ưng đêm qua một đêm không ngủ, tưởng đều là Minh Lỗi Lạc, hiện tại tinh thần trạng thái cũng không phải đặc biệt hảo. Hắn đối Duyệt Duyệt cười cười nói. Người ba ba mụ mụ phi thường tưởng nhậm ngươi. Bất quá ba cái giờ sau là có thể nhìn thấy ba ba cùng mụ mụ. Ân. Duyệt Duyệt vui vẻ gật đầu. Chiến Dạ ba, ngươi muốn hay không trước ngủ một lát? Mâu Sâm Mặc cũng có thể đoán được, đêm qua cùng Lỗi Lạc nói xong, hắn tâm tình nhất định phức tạp. Ân, ta ngủ một lát. Chiến Dạ Ưng chưa chắc ngủ được, cũng yêu cầu mễ trong chốc lát. Chiến Dạ Ưng thật đúng là ngủ rồi, lại làm một cái ác mộng, mơ thấy thủy đàn cung kia chàng nổ mạnh, hắn ở ánh lửa. Giết chết chính mình tổ phụ, sau đó khiến cho sở hữu nổ mạnh. Đương nổ mạnh vang lên tới thời khắc đó, hắn đột nhiên mở mắt ra, người cũng tỉnh. Thật lâu, không có làm cái này mộng. Chiến Dạ Ưng mở mắt ra, liền nghe được tiếp viên hàng không nói Thượng Hải đã tới rồi, bọn họ muốn chuẩn bị hạ cơ. Mà Duyệt Duyệt cũng đã chuẩn bị tốt, Mâu Sâm Mặc bí thư đang ở lấy hành lễ. Ta mới vừa thông điện thoại, ta ba mẹ tới đón, tạ gì cũng tới. Mâu Sâm Mặc nói, ân. Chiến Dạ Ưng ngồi dậy. Xuống phi cơ thời điểm, quả nhiên lần này tới đón Minh ra người đều xuất động. Không chỉ có Minh ý Mâu Hình phu thê tới, cảm ơn mang theo nữ nhi Chiến Hàm cũng cùng nhau tới. Mâu Hình từ biết nữ nhi hôm nay trở về, cả đêm cũng chưa ngủ ngon, buổi sáng sáng sớm liền dậy, rất sớm liền tới rồi sân bay. Xác định hảo thời gian sau, liền ở tới nơi này chờ, thăm đầu chờ nhi tử nữ nhi xuất hiện. Chờ nhìn đến nữ nhi xuất hiện thời điểm, Mâu Hình rốt cuộc khống chế không được kêu nữ nhi. Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt cùng ca ca ở bên nhau, trong tay ôm Hoa Hoa, nghe được có người kêu chính mình, vừa chuyển đầu nhìn đến mâu thân khi, liền lập tức chạy chậm qua đi, sau đó bị chính mình mụ mụ ôm lấy. Duyệt Duyệt, ta Duyệt Duyệt, mụ mụ thật sự nhớ ngươi muốn chết. Mâu Hình ôm nữ nhi, vỗ về nàng mặt, nhất biến biến đánh giá nữ nhi. Nữ nhi đi thời điểm, chính là một tiếng tiếp đón đều không có, liền như vậy đi rồi. Nay hai tháng, Mâu Hình không có một buổi tối là ngủ hảo, mỗi ngày tưởng chính là nhi tử cùng nữ nhi. Ta cũng tưởng mụ mụ. Duyệt Duyệt ở mụ mụ trong lòng ngực thực ngoan ngoan nói. Duyệt Duyệt, lần sau nhưng không cho không nói một tiếng liền chạy, biết không? Mâu Hình gấp không chờ nổi làm nữ nhi bảo đảm. Duyệt Duyệt ngơ ngác, cũng biết chính mình làm sai sự tình, gật gật đầu. Đi về trước rồi nói sau. Minh Ý ở bên cạnh nói. Mâu Hình lúc này mới hơi hơi buông ra nữ nhi, ôm nữ nhi quyết định về trước ra lại nói. Thượng đến trong xe, Mâu Sâm Mặc lái xe Minh Ý ngồi ở ghế phụ, Mâu Hình ôm nữ nhi ngồi ở mặt sau. Mâu Hình vẫn luôn nhìn nữ nhi, thật là một phút một giây đều luyến tiếc rời đi. Duyệt Duyệt, này hai tháng ngươi làm cái gì? Có hay không chịu khổ có? Ân. Mâu Hình hỏi nữ nhi. Duyệt Duyệt đang nghĩ ngợi tới như thế nào trả lời, Mâu Sâm Mặc lập tức nói, mẹ, lỗi lạc chiếu cố Duyệt Duyệt, ngươi còn lo lắng nàng sẽ chịu khổ sao? Điều này cũng đúng, chỉ là Mâu Hình gật đầu, nhưng vẫn là tưởng biết nhiều hơn một ít nữ nhi sự tình. Ngươi lần này gặp được lỗi lạc. Minh Ý mở miệng hỏi. Ân. Mâu Sâm Mặc trả lời. Lỗi lạc hắn được không? Hắn Mâu Hình là muốn hỏi con thứ hai khi nào trở về. Hoặc là nói hắn có thể hay không trở về. Đã trồng chất thực tốt. Duyệt Duyệt lập tức nói. Minh Ý từ kính chiếu hậu nhìn nhìn nữ nhi, lộ ra ôn hòa cười. Duyệt Duyệt, này một đường có mệt hay không? Không mệt. Ba ba, mụ mụ, đã trồng chất ngày mai đã trở lại. Duyệt Duyệt lập tức nói. Phải không? Kia thật tốt quá. Minh Ý nói. Mâu Sâm Mặc lái xe, đột nhiên lão bà những lời này căn bản có khác thâm ý a. Về đến nhà, Tiểu Dương đã ở nấu cơm, Mâu Hình mang theo nữ nhi đi tắm rửa, Minh Ý cùng Chiến Gia Ưng còn có Mâu Sâm Mặc vào thư phòng. Lỗi lạc hắn cũng không tính toán trở lại chúng ta bên người. Chiến Gia Ưng thực mất mát nói, chẳng qua, hắn thật sự trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình cùng kế hoạch. Kỳ thật từ nhỏ đến lớn, lỗi lạc đều có chính mình chủ ý. Mâu Sâm Mặc nói, ba, Chiến Gia ba, làm lỗi lạc chính mình đi sớm đi, ta đối hắn có tin tưởng. Hắn sẽ có chính mình vương quốc. Minh Ý cùng Chiến Gia Ưng đồng thời nhìn về phía Mâu Sâm Mặc, Chiến Gia Ưng trong lòng cũng là như vậy tưởng, nhưng là nói, Tiểu Sâm, ngươi đối với ngươi cái này đệ đệ nhưng thật ra mê chi tin tưởng. Bằng không đâu. Hắn như thế nào làm ta đệ đệ, làm các ngươi nhi tử. Mâu Sâm Mặc cười. Minh Ý cân nhắc vài phần liền nói, ngươi không phải nói lỗi lạc sẽ trở về sao. Hắn nếu sẽ trở về, ngươi có thể nói cho hắn. Hắn tưởng tai kiến Duyệt Duyệt liền trước tới gặp ta. Ba, ngươi như vậy không hảo đi. Ta thử trong tay hắn mang Duyệt Duyệt lúc đi, nhưng không có nói cái này tiền đề. Mâu Sâm Mặc nói. Ta yêu cầu này hẳn là không quá phận đi. Thả bất luận hắn là ta nhi tử, hắn muốn bắt cóc nữ nhi của ta, đều không trải qua ta cái này phụ thân đồng ý sao. Minh Ý nói. Mâu Sâm Mặc không lời gì để nói, liền biết đệ đệ lần này trở về. Muốn mang hồi Duyệt Duyệt quả nhiên sẽ không quá nhẹ nhàng. Chiến Gia Ưng cười, đối Minh Ý làm ngươi lợi hại thủ thế. Lỗi lạc biết ngươi thân thế, liền không có gì phản ứng. Minh Ý lại hỏi Chiến Gia. 1410 chương 1417 người hội nghị. Chiến Gia Ưng nói, ngay từ đầu tự nhiên thực khiếp sợ thực giật mình, nhưng là hắn tiếp thu cũng thực mau. Chúng ta đều xem nhẹ hắn, tổng lo lắng chân tướng sẽ xúc phạm tới hắn. 3. Chiến Gia 3. Ngài nhị vị yên tâm, ta cái này đệ đệ sẽ vẫn luôn ở ta tầm bắn trong phạm vi, giao cho ta là được. Hắn lại như thế nào phi, ta làm hắn trở về thời điểm, hắn nhất định sẽ trở về. Mâu Sâm Mặc nói. Chiến Gia Ưng cùng Minh Ý tự nhiên cực tin tưởng Tiểu Sâm, liền đều không hề nói cái gì. Cảm ơn vẫn luôn đều biết Minh Lỗi Lạc là Minh Nhất Kỳ nhi tử, đương nhiên cũng là Chiến Gia Ưng nhi tử. Tâm tình của nàng có chút phức tạp. Nhưng nàng nội tâm lại thập phần thích Minh Lỗi Lạc, mấy năm nay trượng phu đại bộ phận thời điểm đều ở bên ngoài, đó là đang tìm đánh Minh Lỗi Lạc. Nàng biết hắn ấy nấy tâm tình, càng biết hắn mạo sinh mệnh nguy hiểm hồi Nhật Bản, cũng là vì thấy Lỗi Lạc. Lỗi Lạc sẽ đi đến này một bước, ta cũng có sai. Có lẽ năm đó ta đem hắn đưa tới bên người nuôi nấng, sẽ không phát sinh như vậy nhiều sự tình. Chiến Gia Ưng từng đối hắn nói như vậy quá, mà lần này từ Nhật Bản trở về. hắn tâm tình phá lệ suy sút. Trở về trên xe, cảm ơn khai xe, ngồi mặt sau Chiến Hàm nhìn ba mẹ, cũng cảm giác cha mẹ tâm tình thực áp lực. Bởi vì đã chồng chất ca ca không trở lại sao? Chiến Hàm cũng đoán được, nàng từ nhỏ cũng rất thích đá chồng chất ca ca, nghĩ nghĩ liền nói, ba ba, đại ca không phải nói đá chồng chất ca lần này còn sẽ về nước sao. Chúng ta còn có rất nhiều cơ hội khuyên hắn lưu lại, các ngươi không cần lo lắng lạc. Chiến Gia Ương quay đầu lại nhìn mắt nữ nhi, lập tức cười, ân. Chờ đá chồng chất ca trở về, ta đi tìm hắn, hắn luôn luôn đều thích ta, còn có Duyệt Duyệt tỷ tỷ cũng đã trở lại, hắn nhất định sẽ trở về. Chiến Hàm rất có tin tưởng nói. Hàm Hàm nói cũng có đạo lý. Cảm ơn nói. Kia chờ Lỗi Lạc trở về lại nói. Chiến Gia Hưng nói. Về đến nhà, hai vợ chồng trở về phòng. Cảm ơn biết Chiến Gia tâm vẫn là thực hâm hực. Liền nói, nếu không như vậy, chúng ta cả nhà dọn đến Mã Á Tây Á. Lỗi Lạc cùng chúng ta cùng nhau hồi Mã Á Tây Á sinh hoạt. Chúng ta phu thê không có khả năng bảo hộ không được hắn. Chiến Gia Hưng có chút ngoài ý muốn xem thế tử. Hắn đem thê tử ôm lấy, ta cho rằng ngươi sẽ. Ngươi cho rằng ta sẽ để ý a? Chiến Dã, nhiều năm như vậy phu thê, ngươi thật không hiểu biết ta đi. Lỗi Lạc ta lớn lên, hắn từ nhỏ liền rất hiểu chuyện, bản tính phi thường thiện lương, cũng phi thường thảo người yêu thích. Hắn là con của ngươi, cũng là Hàm Hàm ca ca, kỳ thật cùng chúng ta sinh hoạt đương nhiên. Cảm ơn nói. Chỉ là Lỗi Lạc hắn đã có chính mình chủ ý, chưa chắc sẽ nguyện ý. Chiến Gia nói, làm Hàm Hàm đi tìm hắn, Hàm Hàm là hắn thân muội muội, hắn nói không chừng sẽ mềm lòng. Cảm ơn nói, chờ Lỗi Lạc trở về rồi nói sau. Chiến Gia nói như vậy, mà ở Nhật Bản Minh Lỗi Lạc, đã tới rồi xạ bộ rộ, cùng 6 người tổ gặp mặt. 6 người tổ trừ bỏ Sophia ở ngoài, mặt khác tuổi tác đều không nhỏ. Sophia, 30 xuất đầu, lam mắt tóc đen, ngũ quan lập thể thâm thúy. Bản nhân so trong video càng xinh đẹp. Mang duy lỏ cờ là cái điển hình người Mỹ, năm gần 50, ăn mặc màu đỏ tây trang, thực ưu nhã thực thân sĩ. Mễ Ha Phu trong kho, hơn 40 tuổi, người tựa hồ càng hiện lão một chút, liếc mắt một cái còn tưởng rằng 60 tuổi lão nhân. Tư Đặc Áo vốn là cái châu Phi người, sẽ nói lưu loát tiếng Pháp cùng tiếng Ý ngôn, đại khái vì phụ trợ hắn làn da hắc, cho nên cố ý xuyên màu trắng tây trang. Một cười to liền lộ ra hắn một ngụm trắng tinh hầm răng. Mục khắc gài An Ni lớn tuổi nhất, gần 60, tóc hơi hơi trở nên trắng, đôi mắt rất nhỏ, mũi cực cao, hơi hơi nhấp miệng khi, lộ ra một cổ khôn khéo hương vị. Minh Lỗi Lạc phía trước bắt được 6 người tư liệu khi còn tưởng, nay 6 cá nhân là như thế nào tiến đến cùng nhau đâu. Sau lại mới biết được 6 người tạo thành lập đã có 30 năm. Mới đầu là bởi vì khủng hoảng kinh tế bùng nổ. 6 đại gia tộc cường cường liên hợp đối kháng khủng hoảng kinh tế lúc sau, cái này tổ chức vẫn luôn tồn tại, tự nhiên có khác mục đích. Cho nên, bọn họ sẽ thật sự làm chính mình gia nhập sao? Nhưng là Minh Lỗi Lạc đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, Mang Duy đầu tiên là ôm lấy hắn, vẻ mặt kinh ngạc, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi sẽ như vậy tuổi trẻ, quá không thể tưởng tượng. Đúng vậy, trước mắt những người này, sở dĩ có được hiện tại tài phú cùng địa vị. Là bởi vì gia tộc thượng trăm năm tích lũy. Mà Minh Lỗi Lạc, một cái 20 xuất đầu tuổi trẻ tiểu tử, cư nhiên có thể thay thế được quan giáo thụ, muốn trở thành bọn họ phía đối tác, như thế nào có thể không cho người kinh ngạc. Ngươi so với ta ở trong video nhìn đến càng thân sĩ nho nhã. Minh Lỗi Lạc cười. Minh Lỗi Lạc là thực có thể nói, tiếng Anh, tiếng Pháp đều nói thực lưu loát, ngay cả tiếng Y đều có thể nói một ít. Nói thổ bất phàm, khí chất xuất chúng. Kinh ngạc một đám người, âm thầm không dám xem thường trước mắt người trẻ tuổi. 7 người nói sinh ý, nói chính trị, nói sinh ý, nói hiện tại thế cục. Ngay từ đầu hắn đã hiểu biết quá cái này tổ chức mục đích. Bọn họ không chỉ là vì kiếm tiền, không chỉ là khống chế chính trị, bọn họ muốn chính là thông qua khống chế các quốc gia chính trị kinh tế, thành lập một cái giả thuyết thế giới chính phủ. Từ bọn họ khống chế thế giới tuyệt đại bộ phận tài nguyên cùng tài phú. Đây mới là lợi hại địa phương. Xê quốc hách phu mạn lên đài lúc sau, từng hứa hẹn muốn đem quốc nội lớn nhất nguồn năng lượng chạm giao cho chúng ta lỏ cờ gia tộc. Ai biết hắn lên đài lúc sau, sở hữu chính sách đã xa xa vượt qua lúc trước lăng định. Mang Duy nói tới đây khi, ánh mắt nhìn về phía Minh Lỗi Lạc, hắn nhưng thật ra đã quên, hắn có thể thượng vị lên làm tổng thống, là ta một tay duy trì hắn lên đài. có lẽ có thể cho hắn một chút giáo huấn. Vệ bờ nói, trên người hắn tạm thời không có chí mạng gièm pha, cho nên Gôn, ngươi có biện pháp nào không làm hắn chết vào ngoài ý muốn? Lò cờ đối Minh Lỗi Lạc nói, theo ta được biết, dựa theo C quốc pháp luật, Tổng thống nếu ở nhiệm kỳ nội ý qua đời, sẽ từ Phó Tổng thống mặc cho Tổng thống. Minh Lỗi Lạc nói, C quốc Phó Tổng thống là Maya Louis, nàng là một cái nữ quyền chủ nghĩa cùng bảo vệ môi trường nhân quyền giả, cùng Tổng thống vẫn là bất đồng chính đảng. Nàng nhậm nghị viên trong lúc cùng hách phu mạn chính kiến càng là hoàn toàn tương tá, ngươi cho rằng hắn tiền nhiệm sẽ nghe ngươi lời nói. Minh Lỗi Lạc lời này vừa ra, mặt khác sáu người đều nhìn về phía hắn, không nghĩ tới hắn sẽ đối C quốc chính trị tình huống hiểu biết như thế rõ ràng. Gôn nói rất đúng, muốn giải quyết một người dễ dàng, nhưng nếu làm một cái hoàn toàn bất lợi chúng ta tổng thống lên đài, chỉ sợ mất nhiều hơn được. Huệ bờ nói, Maya Louis ở nghị viên phía trước là một người luật sư, nàng phụ thân đã từng là ta gia tộc luật sư, nhiều ít có chút giao tình. Đồng thời nàng vẫn là ta biểu tỷ đồng học, kỳ thật nàng tiên nhiệm, đối chúng ta chưa chắc không có chỗ tốt. Sophia nói, Minh Lỗi Lạc nghe cười nhạt, Maya Louis cùng này phụ thân thời trẻ đã quyết liệt, đối phụ thân rất nhiều chính kiến đều hoàn toàn đi ngược lại. Bất quá phụ thân hắn quá thệ sau, nàng có tham dự phụ thân lễ tang. Không ở thân nhân, tự nhiên có nhiều hơn nụ tư, Sophia nữ sĩ lại cùng là nữ tính, cùng nàng câu thông nhất định càng phương tiện, tuy rằng nàng là một cái nguyên tắc cực cường người. 1411 chương 1411 cho nhau thổ lộ ai sẽ không. Cho nên, hiện tại như thế nào làm? Tư đặc cáo buồn ở một bên nghe có chút không kiên nhẫn, xử lý một người liền một câu, không làm cũng là một câu, như vậy nét mực làm cái gì? Có thể làm. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói. Mang Duy trên mặt vui vẻ, kia chuyện này liền giao cho ngươi. Minh Lỗi Lạc rất rõ ràng Mang Duy lọ cờ, hắn đơn giản là tưởng cùng chính mình nuôi trồng những cái đó chính trị nhân mạch một cái cảnh cáo. Hắn một tay nâng dậy tới người, nếu không nghe lời hắn, liền có thể trực tiếp đem này xử lý. Người này nơi nào là cái gì đứng đắn thương nhân? Hắn so với kia chút khủng bố tổ chức càng đáng sợ, cái gọi là cướp đoạt chính quyền giả chư hầu, đó là hắn người như vậy. Chẳng qua, hắn làm chính là kia ẩn hình chư hầu. Đúng rồi, ngươi tế bào nguyên y không phải đã nghiên cứu chế tạo thành công, có phải hay không hẳn là đem nghiên cứu số liệu phát hiện tới. Mễ Ha Phu trong kho nhất quan tâm chính là cái này, ngươi biết đến, chúng ta chờ kết quả này đã thật lâu. Đương nhiên, tế bào nguyên y là hắn tiến vào 6 người tổ chức nước cờ đầu, hắn lấy ra trong tầm tay màu trắng tủ sắt, mở ra bên trong là một quản tế bào nguyên y hàng mẫu. Đây là thăng cấp bản, đã trên cơ thể người thượng thực nghiệm thành công, có thể tăng lên người trí lực cùng hành động năng lực. Minh Lỗi Lạc nói, những người khác đều ở lộ hưng phấn, phải biết rằng thứ này đối bọn họ tới nói quá trọng yếu. Thật tốt quá. Trong kho lộ ra vui mừng. Ngoạn ý nhi này lấy hy vì quý, muốn bán liền giá cao bán một phương, nếu không nói phương nào đều có, hy hữu giá trị cũng liền không có. Minh Lỗi Lạc nói, người nói rất đúng. Sophia lập tức nói, hiện tại vài phương đều muốn ngoạn ý nhi này, Gun, ngươi cảm thấy bán cho ai tương đối hảo. Ai đều không cần bán, để lại cho chính mình thực nghiệm, đào tạo nhân tài, phát triển y tờ y. Minh Lỗi Lạc nói, gần đây chúng ta BT đã xú danh rõ ràng, bán cho phương nào đều sẽ rước lấy một bên khác bất mãn, nếu là chọc người khắp nơi nhìn chằm chằm, ngược lại ảnh hưởng chúng ta kế tiếp kế hoạch hành động. Không bằng hiện tại án binh bất động, lấy bất biến ứng vạn biến. Nói đến cùng, Gun, ngươi bất quá là vì các ngươi BT thôi. Mục khắc gài An Ni lược có bất mãn dùng tiếng Anh nói, ngươi phải biết rằng, từ giờ trở đi ngươi thuộc về chúng ta y tờ y, hết thể lấy y tờ y ích lợi vì trước. Chẳng lẽ BT không thuộc về y tờ y sao? Minh Lỗi Lạc hỏi ngược lại, tế bào nguyên y thì đương nhiên có thể bán cho rất nhiều người, cũng đồng dạng rất nhiều tiền, một khi bán cho người đầu tiên, ai cũng không thể xác định sẽ không bán cho người thứ hai. Chúng ta đây nghiên cứu chế tạo tế bào nguyên giá trị ở nơi nào. Mục khác nhân không nói một lời, hắn đối Minh Lỗi Lạc gia nhập bọn họ, trong lòng nhiều ít có chút bất mãn, cho nên lúc này có chút không sảng khoái. Kỳ thật ta cảm thấy Gôn nói có đạo lý, chúng ta cũng không kém chút tiền ấy, trước lưu trữ về sau tự nhiên có lớn hơn nữa tác dụng. Sophia nói, Sophia, vừa thấy đến tươi mới Nam Hải Nhi, chân của ngươi liền khép không được, vẫn là không cần nói chuyện hảo. Mục khắc cái lạnh lùng nói, Sophia liếc liếc mắt một cái liền nói, mục khắc cái thúc thúc, ngươi không thể tổng bởi vì chính mình đệ tam chân ngạnh không đứng dậy, liền không được ta bước ra chân đúng hay không? Sophia, ta cho rằng ngươi muốn cùng ta xin lỗi. Mục khắc cái nghe lời này lập tức liền bạo nộ. Phải xin lỗi tựa hồ cũng nên là ngươi trước xin lỗi, gôn là rất đẹp, ta phi thường thích hắn. Nhưng là ta cũng cơ bản phán đoán năng lực, lời hắn nói có đạo lý ta mới có thể duy trì người. Ngươi như vậy nghi ngờ phán đoán của ta lực, có phải hay không hẳn là trước xin lỗi đâu? Sophia nói, đại gia trước không cần xảo. Mang Duy vội nói, mục khắc cái, ta cũng cho rằng gôn nói có đạo lý, hơn nữa ngươi vừa rồi đối Sophia lời nói thật sự thực quá mức. Sophia yêu cầu cùng ngươi xin lỗi, đồng dạng ngươi cũng yêu cầu xin lỗi. Sophia năng lực đại gia rõ như ban ngày, ta tin sẽ không bởi vì gôn lớn lên xoáy liền ảnh hưởng hắn phán đoán. Mục khắc cái chỉ là không thích minh lỗi lạc, đối Sophia cũng không có ý kiến gì, liền nói, Sophia, ta cùng ngươi xin lỗi. Mục khắc cái, ta cũng có không đúng địa phương. Sophia lập tức cũng nói, như vậy đi. Ta đem nghiên cứu số liệu cùng phối phương chia đại gia, như thế nào xử trí từ các ngươi chính mình quyết định. Minh lỗi lạc rất hào phóng nói. Minh lỗi lạc như thế bằng phẳng, mục khắc cái sắc mặt ngược lại càng khó coi, làm hắn giống như ở khó xử nhân ra giống nhau. Ta cũng cảm thấy gôn nói có đạo lý, tế bào nguyên y hy vọng các vị đều không cần tiết lộ đi ra ngoài, về sau khẳng định sẽ có khác tác dụng, không cần phải gấp gáp ở trong lúc nhất thời. Huệ bờ nói. Kia không phải tỏ thái độ đi. Trong kho nói, 7 người tỏ thái độ, 5 người đồng ý trước buông tay, trong kho cùng mục khắc cái 2 người phản đối, ấn như vậy đầu phiếu tỷ lệ, tế bào nguyên ý tự nhiên cũng buông tay lại nói. Minh lỗi lạc biết mục khắc cái cũng không phải như vậy đãi thấy chính mình, hắn cũng không ngoài ý muốn, hắn không có khả năng mới vừa thêm tới, là có thể được đến mọi người nhận thức, hắn cũng không nghĩ tới muốn hoàn toàn được đến mọi người nhận đồng. Sẽ sau. Mang Duy tìm được cơ hội cùng hắn đơn liêu, ám sát hách phu mạng ngươi nhưng có cụ thể kế hoạch. Mang Duy, chuyện này tuyệt đối không thể sốt ruột, ám sát một quốc gia tổng thống kế hoạch không thể có một chút sai lầm, nhưng là ta nếu nói được không, nhất định sẽ làm được, ngươi sẽ đối ta có tin tưởng sao? Minh lỗi lạc nói, ta đương nhiên đối với ngươi có tin tưởng. Mang Duy lập tức nói, Minh lỗi lạc nhìn ra hắn trong lòng vẫn tồn nghi ngờ, chính mình nếu không cho hắn một chút thuốc can thần. Hắn sẽ không an tâm. Hắn nói, theo ta được biết, hắn 11 nguyệt có phóng vùng Trung Đông quốc gia kế hoạch, sẽ ở nhiều quốc tiến hành phỏng vấn, khi đó nhất định sẽ có cơ hội. Minh lỗi lạc đã nói thực minh bạch, Mang Duy lập tức đã hiểu, trước mắt sáng ngời, Gôn, ta rốt cuộc biết vì cái gì quan giáo thụ sẽ bại trong tay ngươi, ngươi thật là quá đáng yêu. Minh lỗi lạc nhàn nhạt cười, hai người lại nói nhỏ vài câu, Mang Duy nói, Gôn, ngươi có biết lúc trước làm ngươi gia nhập chúng ta, Huệ bờ mục khắc cái bọn họ ngay từ đầu đều không quá đồng ý, nhưng là ta ánh mắt đầu tiên liền thích ngươi, kiên trì làm ngươi gia nhập chúng ta. Cảm ơn ngươi tín nhiệm, Mang Duy. Minh lỗi lạc nói, chúng ta về sau đó là trí giao hảo hữu, ta không tin ngươi tin tưởng ai đâu. Mang Duy nói vô cùng chân thành. Ngươi nói rất đúng, trí giao hảo hữu, về sau có chỗ lợi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần quên ta Nga. Minh lỗi lạc nói, đương nhiên, Mang Duy nói xong cười cười đi rồi. Ai biết chỉ chốc lát sau trong kho cũng lại đây tìm hắn, trong kho lại cao lại tráng, trên mặt để râu, ngũ quan có vài phần sở lạ vịt dân tộc tục tằng. Gôn, ta vừa rồi đầu phiếu trống, cũng không phải phản đối ngươi, mà là tế bào nguyên y ta vốn dĩ có mặt khác kế hoạch cùng tính toán, hy vọng ngươi minh bạch. Trong kho nói, ta minh bạch. Minh lỗi lạc cười hồi. Ngươi minh bạch liền hảo, ta cá nhân phi thường thưởng thức ngươi, cũng phi thường thích ngươi. Trong kho nói, trong kho, cảm tạ ngươi, ta cũng giống nhau, ngươi là một cái phi thường có quyết đoán người, ta đồng dạng phi thường thích ngươi. Cho nhau thổ lộ ai sẽ không, minh lỗi lạc thổ lộ thập phần tự nhiên. 1412 chương 1412 nhập mạc chi tân rất nhiều. Gôn, ngươi nghe nói ngươi cùng khắc mố kéo tư giao hảo. Trong kho đề tài cũng đổi thực tự nhiên. Chưa nói tới giao hảo, đã làm giao dịch. Minh lỗi lạc nói. Người kia thập phần giàu hoạt, là chúng ta sở lạ vịt dân tộc sỉ nhục, cái loại này người không đáng lui tới. Trong kho trong giọng nói mang theo vài phần khinh miệt nói. Minh lỗi lạc nhợt nhạt cười, ta cùng Khắc Mộ kéo Tư Chỉ kết giao quá một lần, về sau phỏng chừng cũng sẽ không quá lui tới, hắn làm người kỳ thật cũng không quá rõ ràng. Chính là, trong kho cười, ta biết ngươi cho hắn một con loài bò sát tin tức, kia chỉ sâu này ở kia Internet, là có chuyện như vậy sao? Minh Lỗi Lạc lập tức liền minh bạch trong kho dụng ý, liền nói, là có như vậy một giao dịch, lúc ấy chúng ta BT bị đuổi giết, ta cần thiết cùng hắn giao dịch. Ta đem cái kia loài bò sát số liệu cho hắn, hắn mới có thể đưa chúng ta rời đi Hắc Hỏa đảo hải vực, cuối cùng có thể an toàn tới Hỏa Cờ Lạn. Này ta đương nhiên biết rồi. Trong kho nói, ngươi có thể hay không đem cái loại này loài bò sát số liệu cũng cho ta một phần. Minh Lỗi Lạc nói, trong kho, ngươi muốn kia tình báo một chút vấn đề đều không có, cũng không cần kia chỉ loài bò sát số liệu. Ta có càng tốt tin tức số liệu, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ vừa lòng. Thật tốt quá. Trong kho mặt mày hớn hở, ta liền biết ta ngay từ đầu cực lực chủ trương làm ngươi gia nhập chúng ta, là nhất minh xác lựa chọn. Nga, là trong kho ngươi cực lực chủ trương làm ta gia nhập. Minh Lỗi Lạc vẻ mặt ngoài ý muốn. Đương nhiên, đừng nhìn vừa rồi Mang Duy giống như đứng ở ngươi bên kia, kỳ thật ngay từ đầu cái kia nước Mỹ lao còn không đồng ý loại, nhưng là ta ánh mắt đầu tiên xem ngươi, liền biết ngươi gia nhập chúng ta, đối ý tờ ý nghĩa trọng đại. Cho nên ta cực lực chủ trương ngươi gia nhập. Trong kho lập tức nói. Trong kho, ta phi thường cao hứng ngươi như vậy tín nhiệm ta. Minh Lỗi Lạc nói. Về sau chúng ta chính là hảo đồng bọn, đương nhiên muốn cho nhau tín nhiệm. Trong kho còn ôm hắn một chút. Minh Lỗi Lạc cười nhạt, đương nhiên, chúng ta là hảo đồng bọn. Tiến đi trong kho, Minh Lỗi Lạc chỉ cảm thấy buồn cười. Những người này quả nhiên ngầm đều ở cho nhau tính kê a, cũng không phải mặt ngoài như vậy hài hòa. Buổi tối bảy người lại cùng nhau ăn cơm, lần này ăn cơm đều không nói chuyện sinh ý, chỉ là nói chuyện phiếm ăn cơm uống rượu. Cơm nước xong trở lại khách sạn, Huệ Bở cùng hắn cùng nhau hồi khách sạn. Ngày mai buổi sáng 9 giờ rưỡi phi cơ đến Thượng Hải, ta đã làm ta bí thư liên hệ Mâu bí thư, hắn thuyết minh thiên buổi tối mời chúng ta ăn nhất địa đạo đồ ăn Trung Quốc. Huệ Bở nói, kia không thể tốt hơn. Minh Lỗi Lạc nói, buổi chiều thời điểm. Ta xem Mang Duy theo như ngươi nói thật lâu nói, hắn nói cái gì? Huệ Bở hỏi. Đơn giản là như thế nào làm Hách Phu Mạn chết không lộ dấu vết? Minh Lỗi Lạc nói. Cho nên, ngươi có kế hoạch? Huệ Bở hỏi. Còn không có cụ thể kế hoạch, ta chỉ là trước gan dịu hắn. Bất quá ta biết hiện tại ngươi cùng Mâu hợp tác tương đối quan trọng, ta trước đi theo ngươi Thượng Hải. Minh Lỗi Lạc nói. Gôn, nhận thức ngươi thật là ta năm nay lớn nhất kinh hỉ. Ngươi là một cái phi thường thần kỳ người. Huệ Bở vẻ mặt thưởng thức nhìn hắn. Minh Lỗi Lạc cười nhạt, ở thang máy biên phất tay nói tai kiến. Kết quả hắn về phòng thời điểm, lại nhìn đến Sophia ở chính mình cửa phòng. Sophia buổi tối uống lên không ít rượu, xuyên kiện trạm hình sắc váy hai dây tử, trước ngực lộ một tảng lớn, liền cái này tầm mắt hai luồng bán cầu tất cả tại không khí bên trong. Càng đừng nói nàng còn lộ ra hơn phân nửa chân, trắng nõn. Thân trường, tế hoạt, xinh đẹp ngũ quan tựa hồ còn bổ trang, làm nàng càng là vũ mị quyến rũ. Cái này là cái vưu vật, theo hắn biết, nàng hiện tại không có kết hôn, nhập mạc chi tân nhưng thật ra có không ít. Sophia, ngươi có chuyện gì sao? Minh Lỗi Lạc trên mặt lộ ra kinh ngạc, tựa hồ ngoài ý muốn nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đương nhiên có chuyện tình mới tìm ngươi, chỉ là ngươi tính toán cùng ta ở cửa nói chuyện phiếm sao. Sophia dùng chính là mang theo vài phần kiểu nhu âm tiếng Pháp nói với hắn lời nói, trong mắt như có như không phóng điện. Minh Lỗi Lạc ý cười biến thâm, đương nhiên không. Hắn mở cửa, thực thân sĩ làm cái thủ thế, mời vào. Sophia thật sâu nhìn hắn một cái, cảm ơn. Minh Lỗi Lạc tự nhiên nhận được Sophia phóng điện, hắn đi vào thời điểm nhìn đến lệ nạ phòng khai, nàng chính nhìn chính mình. Hắn cùng nàng chỉ nhàn nhạt vì lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Chính mình liền vào phòng đi. Tưởng uống cái gì sao? Minh Lỗi Lạc vào phòng sau, đối Sophia nói. Căn phòng này là tổng thống phòng, bên trong có một cái quán ba quầy ba, bên cạnh có một cái không tồi quầy rượu, bày các loại quý báu rượu phẩm. Cho ta một ly rượu vang đỏ. Sophia đôi mắt trước sau dính vào trên người hắn, khóe miệng nhấp nhàn nhạt ý cười. Tốt. Minh Lỗi Lạc khai một ly rượu vang đỏ, cho chính mình cùng nàng đổ một ly. Sophia liền ngồi ở quầy ba biên, tay chống cầm xem Minh Lỗi Lạc rót rượu, cái này tuổi trẻ nam tử thật sự là cảnh đẹp ý vui, không chỉ là hắn lớn lên xoái, hơn nữa khí chất cao quý xuất chúng. Càng quan trọng là hắn ưu tú, bảy người hội nghị thượng ngôn ngữ tiến tối thỏa đáng. Ưu tú nam nhân, luôn là làm cho người ta thích. Ưu tú lại xoái khí nam nhân, liền càng làm cho người ta thích. Sophia đối Mỹ Nam không có sức chống cự, ngày mai mọi người đều từng người bay đi, nàng tự nhiên tưởng hôm nay buổi tối có thể cùng hắn có tốt đẹp một đêm. Minh Lỗi Lạc đem chén rượu cho nàng, sau đó lấy chén rượu cùng nàng nhẹ nhàng chạm vào một chút. Sophia, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta cũng là. Hai người chạm chạm chén rượu, lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ngươi làm ta thực giật mình, ngươi là một cái rất thú vị người, ta nhận thức rất nhiều phương đông người. Ngươi là nhất đặc biệt. Sophia thực chuyên chú nhìn hắn nói. Minh Lỗi Lạc đối Sophia còn rất hiểu biết, nữ nhân này bên người có rất nhiều nam hài nhi, thuần một sắc đều là 20 xuất đầu, tươi mới, dáng người hảo, khuôn mặt tuấn Mỹ. Nàng có Mỹ nam thu thập đam mê, chính mình loại này hình nhất định vào nàng mắt. Cảm ơn, ngươi cũng so với ta tưởng tượng chung càng đẹp. Minh Lỗi Lạc nói. Nga, ngươi tưởng tượng chung ta hẳn là cái dạng gì? Sophia thanh âm thật là ngọt nị nị, một đôi mắt đặc biệt câu nhân. Thực giỏi giang lưu loát nữ cường nhân, giống như là hôm nay nói đến Maya Louis cái loại này nữ tử. Minh Lỗi Lạc cười. Maya Louis, Nga ta cùng nàng đương nhiên không giống nhau, nàng là một cái thực không thú vị người. Sophia cười, nhân sinh có rất nhiều chuyện thú vị, là một cái không thú vị người, kia chẳng phải là lãng phí sao. Ngươi là đúng. Minh Lỗi Lạc lại cùng nàng chạm vào một chút ly. Sophia nhìn Minh Lỗi Lạc, cười rộ lên còn có vài phần nữ hài nhi thẹn thùng. Minh Lỗi Lạc sửng sốt một chút, không thể không nói Sophia thực sẽ liêu nhân, nàng bộ dáng này liền có một phân giống Duyệt Duyệt. Ngươi còn không có cùng ta nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Minh Lỗi Lạc hỏi. Đơn thuần tới tìm ngươi uống ly rượu, không thể sao? Sophia cười. Đương nhiên có thể. Có thể cùng ngươi như vậy đáng yêu mỹ lệ nữ nhân uống rượu, ta phi thường vui vẻ. Minh Lỗi Lạc cười. 1413 chương 1413 không phải không rời đi sao? Sophia cười càng vui vẻ, nàng ngồi, không giấu vết lộ ra chân đại bộ phận, đôi mắt càng thêm câu nhân. Ngươi hôm nay mở họp thời điểm, đặc biệt có mị lực, nếu là sớm biết rằng ngươi như vậy đồng, chúng ta đã sớm đá rơi xuống quan giáo thụ, làm ngươi gia nhập chúng ta. Sophia cười, lúc trước đại gia mở họp muốn hay không ngươi gia nhập thời điểm, ta cũng là cực lực đồng ý ngươi gia nhập, hiện tại chứng minh ta ánh mắt thật sự thực không tồi. Cảm tạ ngươi tín nhiệm. Minh Lỗi Lạc nói. Sophia từ quầy ba ghế xuống dưới, ngồi vào trước mặt hắn, tay nhẹ nhàng đặt ở hắn trước ngực, một sờ mới biết được hắn trước ngực thực chắc địch, một chút không gầy yếu. Sophia tâm thần rung động, hắn ngay từ đầu còn cảm thấy hắn nhìn qua thực gầy yếu. Phỏng chừng không có gì cơ bắp. Chính mình thật sự quá sai đặc sai. Trước mắt nam tử thực trạng, cơ bắp thực cứng. Người như vậy nam nhân loại, nhất định sẽ phi thường sảng khoái. Nàng thanh âm càng thêm tiểu nhu, đừng nói cảm ơn. Về sau chúng ta quan hệ, nhưng không cần nói cảm ơn. Sophia một tới gần, nồng đậm nước hoa nghe xông vào mũi. Minh Lỗi Lạc không có đẩy ra nàng, tự nhiên một cái nghiêng người liền nói, muốn hay không lại thêm chút rượu. Sophia nhìn về phía Minh Lỗi Lạc, khoe miệng ý cười càng sâu, liền nói, hảo nha. Minh Lỗi Lạc đi lấy rượu, cho nàng thêm, chính mình cũng thêm một chút liền nói, Sophia, ngươi cùng Maya Louis rất quen thuộc, phải không? Đúng vậy, nàng cùng ta biểu tỷ là đồng học, ta khi còn nhỏ liền nhận thức nàng. Một cái phi thường không thú vị người, ai không nghĩ tới nàng cuối cùng sẽ lên làm phó tổng thống. Sophia nói. Nếu nàng trở thành C quốc tổng thống, ngươi cảm thấy sẽ thế nào? Minh Lỗi Lạc hỏi. Chuyện này Mang Duy hẳn là tương đối quan tâm. Sophia nói. Đương nhiên, Mang Duy thực quan tâm, nhưng là ta cũng quan tâm có thể hay không đối chúng ta y tờ y có lợi, đồng thời hay không đối với ngươi có lợi. Ngươi giúp ta tiến vào y tờ y này phân tình, lòng ta tự nhiên sẽ chặt chẽ nhớ rõ. Ta cũng tưởng hảo hảo giúp ngươi. Minh Lỗi Lạc cười. Một đôi mắt phượng ý vị thâm trường. Sophia bị Minh Lỗi Lạc này một cái ánh mắt câu thân thể đều tê dại. Nàng xưa nay hái Mỹ Nam, giờ khắc này lại cảm thấy nàng phía trước những cái đó tiểu nam hài nhi ở gôn trước mặt, căn bản chính là kia trong đất bùn, đần độn vô vị. Đương nhiên sẽ có lợi, may A lúc trước tiến vào hội nghị đương nghị viên, có chúng ta áo xịt gia tộc duy trì. Nàng ở chính trị thượng tuy rằng cùng biểu tỷ có chút bất đồng, nhưng ích lợi luôn là tương quan. Sophia nói, Minh Lỗi Lạc lập tức liền minh bạch, nếu hắn ám sát hách phu mạn thành viên, may A Louis lên làm tổng thống, lớn nhất ích lợi đạt được giả nhất định là áo xịt gia tộc. Kia chuyện này, liền không dung có thất, ta nhất định sẽ làm tốt việc này. Minh Lỗi Lạc nói, ta tin tưởng ngươi. Sophia tâm hoa nộ phóng, xem Minh Lỗi Lạc ánh mắt càng triền miên lên. Minh Lỗi Lạc cũng chuyên chú xem Sophia, Sophia đầu trái tim thình thịch nhảy, nàng đang muốn thò lại gần thời điểm, chuông cửa vang lên. Cửa này Linh tự nhiên đánh vỡ hai người kiểu diễm, Minh Lỗi Lạc đối nàng xin lỗi cười, đi mở cửa. Một mở cửa là bọn họ BT thành viên. Sophia có chút thất vọng, nàng là một cái thực cẩn thận người, cũng không tưởng cùng BT người tiếp xúc, liền nói, xem ra ngươi có chuyện muốn hội, ngày khác chúng ta lại tìm cơ hội liêu. Hảo. Minh Lỗi Lạc mặt lộ vẻ tiếc nuối đưa nàng đi. BT thành viên cũng biết nàng là ai, chỉ mỉm cười đối Sophia cười ý bảo, nhìn theo Sophia rời đi. Sophia đi rồi lúc sau, BT thành viên tiến vào. Xem ra, chúng ta quấy rầy ngươi chuyện rất trọng yếu. Lệ nạ hụt hẫng nói. Theo ta thấy, chúng ta tiến vào vừa vặn tốt. Rất tin nói. Minh Lỗi Lạc không tỏ ý kiến, chỉ nói, ta ngày mai sẽ đi Thượng Hải. Lệ nạ, ngươi cùng ta cùng đi, những người khác muốn phiền toái các ngươi đi một chuyến xê quốc. Không thành vấn đề. Lộ Đức nói, ta sẽ một cái khác hacker cao thủ gia nhập BT, hắn đem thế thân ta vị trí. Minh Lỗi Lạc nói, Minh Lỗi Lạc hiện tại khẳng định sẽ không có như vậy nhiều thời gian lại cùng BT mặt khác thành viên ở bên nhau, cho nên nhất định phải một người khác thay thế chính mình, những người khác cũng đều không có ý kiến. Gôn, Sophia áo xịt ở Tây Âu được xưng là hút máu nữ vu, ngươi cùng nàng đi như vậy gần, tiểu tâm nàng hút khô ngươi huyết. Lẽ nà nói, vẫn như cũ ta xem, ai hút ai huyết còn không nhất định, lẽ nà ngươi không cần thế gôn lo lắng. Lộ Đức nhàn nhạt nói, Minh Lỗi Lạc không tỏ ý kiến, các ngươi gần đây nhất định phải tiểu tâm hành tung, BT hiện tại thực đục lỗ, thực dễ dàng bị người nhìn chằm chằm. Đại gia gật đầu, lúc này mới từ Minh Lỗi Lạc phòng rời đi. Chờ những người khác đi rồi lúc sau, Minh Lỗi Lạc ngồi trở lại quầy ba biên, cầm lấy chính mình không uống xong kia ly rượu, lấy ra di động do dự mà muốn hay không cùng ca ca liên hệ một chút. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ngay kế giữa trưa, Minh Lỗi Lạc cùng Nguyễn Bở xuất hiện tại Thượng Hải sân bay quốc tế Phổ Đông, chỉ là hắn này đây một cái khác thân phận xuất hiện. Hai tháng trước hắn trở lại Thượng Hải, lúc sau lại rời đi, hắn cho rằng trong thời gian ngắn chính mình khẳng định sẽ không về nước, không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như vậy trở về. Hai người thượng bất đồng xe, lẹ nạ cùng hắn cùng nhau. Minh Lỗi Lạc mang kính râm, thần sắc thâm trầm, cũng không tưởng nói chuyện bộ dáng. Hắn đương nhiên là có tâm sự. Lần này không chỉ là cùng đại ca nói sinh ý, càng quan trọng, hắn tưởng lại mang Duyệt Duyệt đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vẫn luôn không hỏi ngươi, Duyệt Duyệt đâu? Lệ nạ hỏi. Minh Lỗi Lạc sắc mặt không có gì biểu tình, không trực tiếp đáp lại. Không phải là bởi vì Sophia mới đem nàng tiễn đi đi. Ta cho rằng ngươi không rời đi nàng đâu. Lệ nạ lại nói. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt liếc lệ nạ liếc mắt một cái, liền nói, lệ nạ. Ngươi tư nhân sự tình ta chưa bao giờ hỏi đến, ta hy vọng ngươi cũng không cần hỏi đến. Đây mới là ngươi gương mặt thật, cùng đêm qua đối Sophia ôn nhu khác nhau như hai người. Lệ nạ không vui nói. Lệ nạ, đừng làm cho ta có cho rằng ngươi cùng ta tới Thượng Hải là kiện sai lầm sự tình. Minh Lỗi Lạc nói. Lệ nạ không hề nhiều lời, nhưng trong lòng vẫn là cực khó chịu. Minh Lỗi Lạc cùng Lệ nạ trước sau đến khách sạn, trở lại phòng trước tiếp hệ bờ điện thoại. Sau đó nhận được Mâu Sâm Mặc điện thoại. Ca. Tới rồi đi. Mâu Sâm Mặc thanh âm lánh lánh đạm đạm. Ân. Minh Lỗi Lạc nghĩ nghĩ liền nói, ca, buổi chiều phương tiện gặp mặt sao? Còn có Duyệt Duyệt. Không có phương tiện. Mâu Sâm Mặc không chút khách khí đánh gãy đệ đệ, ba nói, ngươi đi trước thấy hắn. Lần này nếu không thấy hắn, mơ tưởng tái kiến Duyệt Duyệt. Lỗi Lạc, chỉ sợ ta cũng không giúp được ngươi. Minh Lỗi Lạc trong lòng căng thẳng. Trong lúc nhất thời có vài phần hoàng thần. Ca, ngươi biết ta hiện tại không thể. Chính là Lỗi Lạc, ngươi cũng biết đối chúng ta ba, ta xưa nay chỉ có phục tùng mệnh A. Mâu Sâm Mặc nói. Lại nói, ngươi 5 năm không gặp ba mẹ, thật không tính toán thấy bọn họ sao. Ngươi có biết, này 5 năm nhiều tới, mụ mụ bởi vì tưởng ngươi không có một buổi tối có thể ngủ ngon, mọi người đều rất tưởng niệm ngươi. Mâu Sâm Mặc lại nói, Minh Lỗi Lạc nghĩ đến mẫu thân, tự nhiên có chút mềm lòng. 1414 chương 1414 chỉ là không thể. Như vậy đi, buổi chiều ra tới thấy cái mặt đi. Mặc kệ thế nào, ngươi không có khả năng vĩnh viễn không thấy ba mẹ, càng đừng nói ngươi còn muốn mang đi Duyệt Duyệt, như vậy tránh không thấy mặt, ngươi xác định ba mẹ còn sẽ đem Duyệt Duyệt giao cho ngươi. Mâu Sâm Mặc nói, huynh trưởng nói Minh Lỗi Lạc một chữ đều phản bác không được, chỉ có thể đồng ý hắn an bài. Tô Nhân cùng Tạ Tam tại Thượng Hải khai một nhà nhật thức nhà ăn, có phòng tư bí tính cực hảo, Mâu Sâm Mặc liền đem gặp mặt an bài ở đằng kia. Minh Ý cùng Mâu Hinh trước thời gian tới rồi, Mâu Hinh còn có chút không xác định hỏi nhi tử, Lỗi Lạc nhất định sẽ đến, đúng không? Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Hắn không dám không tới. Mâu Sâm Mặc thập phần có tâm. Quả nhiên buổi chiều tam điểm, Minh Lỗi Lạc xuất hiện ở nhà ăn. Đúng vậy, hắn không dám không tới. Lần trước mang đi Duyệt Duyệt kỳ thật có ca ca âm thầm hỗ trợ, lần này nếu đại ca không hỗ trợ thậm chí cản trở nói, chính mình tuyệt đối không thể có cơ hội mang đi Duyệt Duyệt. Hắn bị mang vào phòng, phòng Mâu Hinh cùng Minh Ý đang chờ hắn, Mâu Sâm Mặc cũng ngồi ở mẫu thân bên người. Đẩy cửa đi vào, hắn trước nhìn đến phụ thân mặt vô biểu tình mặt, sau đó là mẫu thân cùng ca ca. Minh Lỗi Lạc bước chân có chút trầm trọng, đối mặt Minh Ý cùng Mâu Hinh so đối mặt chiến giã ba gian nan nhiều. Đây là dưỡng dục hắn lớn lên cha mẹ, hắn không có biện pháp như vậy bình tĩnh cùng thản nhiên. Mâu Hinh nhìn đến tiểu nhi tử thiếu chút nữa đứng lên, nhưng vẫn là khắc chế chính mình, ngồi không nhúc nhích. 5 năm, năm đó hắn không hề chuẩn bị rời đi, 5 năm sau tái kiến cha mẹ, Minh Lỗi Lạc tâm tình vô cùng phức tạp. Như thế nào, mới 5 năm liền không quen biết người sao? Cho nên không tính toán nhận chúng ta đi. Minh Ý ngữ khí cũng không quá hảo, còn mang theo vài phần nghiêm khắc. Mâu Hinh nhịn không được nhìn mắt trượng phu, thật vất vả nhìn thấy tiểu nhi tử, hắn nói như thế nào phát giận liền phát giận, như vậy tiểu nhi tử nói không chừng càng không nghĩ về nhà. Ba, mẹ, Minh Lỗi Lạc trong lòng không có khả năng thờ ơ, bọn họ không phải chính mình thân sinh cha mẹ, nhưng là đối hắn ân tình cung cấp với thân sinh cha mẹ. Lỗi, quỳ xuống. Mâu Hinh còn không có mở miệng, Minh Ý liền nghiêm khắc mệnh lệnh. Minh Lỗi Lạc không có chần chờ. Lập tức quỳ xuống. Minh Lỗi Lạc, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi không phải ta thân sinh nhi tử, liền không cần đem ta và ngươi mẹ để vào mắt. Minh Ý lạnh giọng nói. Ta không như vậy tưởng. Minh Lỗi Lạc quỳ, sống lưng vẫn là thẳng thắn, lập tức trả lời nói. Ngươi không này đến tưởng, nhưng thật ra làm như vậy. Minh Ý nói chậm rãi đứng lên, bước chân trầm ổn hữu lực đứng ở nhi tử trước người. Ta nói cho ngươi, ngươi cho ta một ngày nhi tử. Đời này đều là ta nhi tử, tuyệt đối không thể thay đổi. Minh Lỗi Lạc nghe lời này, hốc mắt hơi ướt, thân thể hướng khẽ run run không nói lời nào. Ngươi sinh ra thời điểm, là ta đem ngươi ôm trở về, tên của ngươi là ta cho ngươi lấy. Ngươi là ta Minh Ý nhi tử, ngươi cho ta nghe rõ ràng. Minh Ý lại lần nữa cường điệu. Minh Lỗi Lạc cường căng kiên cường rốt cuộc băng không được, khỏe mắt phiếm ra ướt át, thực xin lỗi, bà. Minh Ý cúi đầu nhìn nhi tử. Nghĩ hắn ở bên ngoài 5 năm nhiều, khẳng định cũng là ăn đau khổ bị tội. Lại nói 5 năm trước cái kia án tử, hắn càng là thừa nhận rồi thường nhân chưa từng có tra tấn, mà khi đó hắn mới 17 tuổi, nhất thời Minh Ý trong lòng cũng không chịu nổi. Ba, trước làm Lỗi Lạc lên rồi nói sau. Mâu Sâm Mặc đúng lúc mở miệng nói. Minh Ý liền nói, đứng lên đi, lại đây ngồi. Minh Lỗi Lạc quỳ không nhúc nhích, hắn biết chính mình thẹn với cha mẹ. Hắn quỳ như vậy nhưng thật ra thoải mái. Lỗi Lạc, ngươi không thấy mẹ đều khóc thành như vậy, ngươi còn muốn nàng như vậy khóc lóc xem ngươi quỳ à, lại đây. Mâu Sâm Mặc nói. Minh Lỗi Lạc lúc này mới chậm rãi trên người, thấy mẫu thân trong mắt tràn đầy nước mắt, hắn trong lòng cực áy náy, chậm rãi đi qua đi. Mâu Sâm Mặc nhận ra vị trí, Mâu Hinh xem gần nhìn đến nhi tử, liền lập tức đem nhi tử ôm lấy. Lỗi Lạc, ngươi có biết mụ mụ mấy năm nay có bao nhiêu tưởng ngươi? Ta. Thực xin lỗi, mẹ. Minh Lỗi Lạc nhẹ ôm mẫu thân thấp giọng nói. Làm mụ mụ nhìn xem ngươi. Mâu Hinh vô về nhi tử, ngươi gầy rất nhiều, đen rất nhiều, khẳng định chịu khổ đúng hay không? Là mụ mụ không tốt, là ta thực xin lỗi ngươi, ta hẳn là sớm một chút phát hiện. Mẹ. Mâu Sâm Mặc biết mẫu thân trong lòng kích động, khó được gặp mặt cũng không có khả năng không kích động, nhưng hắn cảm thấy không khí có thể nhẹ nhàng một chút, liền nói, trước làm lỗi lạc uống chén nước đi, thời gian rất nhiều, chúng ta lại chậm rãi liêu. Hảo! Mâu Hình hơi hơi buông ra nhi tử, đôi mắt liền không có biện pháp từ nhi tử trên người rời đi. Ta nghe nói ngươi còn không tính toán thấy chúng ta. Minh Ý lạnh lùng nói. Minh Lỗi Lạc lúc này lòng tràn đầy áy náy, thấp giọng nói, thực xin lỗi, ba, ta không biết như thế nào đối mặt các ngươi. Ngươi là ta nhi tử, có cái gì không thể đối mặt chúng ta? Minh Ý nói. Minh Một, nhi tử thật vất vả trở về, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Ngươi vừa thấy mặt huấn đến bây giờ, liền không mệt sao. Mâu Hình có chút nhìn không được, rốt cuộc vẫn là đau lòng nhi tử. Minh Ý ở nhi tử trước mặt xưa nay cực có uy nghiêm, nhưng là đối mặt thê tử, trước nay chỉ có nhận thua phân. Xem nàng chừng chính mình, trên mặt hắn mới miễn cưỡng ôn hòa vài phần. Cho nên ở Minh gia chuỗi đồ ăn có hai điều hoàn chỉnh chuỗi đồ ăn, Minh gia tam huynh muội đều sợ Minh Một, Minh Một sợ Mâu Hình lại bị ba cái hải tử ăn gắt gao. Mà bọn họ tam huynh muội đâu, Minh Lỗi Lạc cũng không sẽ ở huynh trưởng trước mặt lỗ mãng, nhưng Mâu Sâm Mặc đối Duyệt Duyệt còn lại là không hề nguyên tắc sủng ái, mà Duyệt Duyệt nhất nghe chính là Lỗi Lạc nói. Lỗi Lạc, ngươi đều cùng ta nói, này 5 năm ngươi đều đi nơi nào? Mâu Hình lôi kéo nhi tử nói. Mẹ Minh Lỗi Lạc không biết như thế nào cùng mâu thân nói, này đó cũng không có biện pháp nói. Muốn hay không ăn trước điểm đồ vật? Mâu Sâm Mặc lập tức giải vây nói. Đúng vậy. Ngươi khẳng định đã đói bụng, có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Mâu Hình nhìn nhi tử nói. Minh Ý vốn dĩ chuẩn bị hảo hảo giáo huấn nhi tử, hiện tại không khí hoàn toàn bị thê tử mang oai, hắn đầy ngập nói hiện tại tất cả đều nghẹn trở về, tức khắc có chút nội thương. Mâu Sâm Mặc nhất hiểu biết phụ thân, cũng vạn phần đồng tình hắn, trong lòng âm thầm buồn cười. Cũng hảo. Minh Lỗi Lạc nói. Mâu Sâm Mặc lập tức làm bưng lên một bàn đồ ăn. Nhưng trên thực tế ai cũng không có ăn uống ăn. Ta nghe ngươi ca nói, lần này ngươi trở về muốn cùng hắn làm buôn bán. Minh Ý hỏi. Ân. Minh Lỗi Lạc trả lời. Nếu bắt đầu trở về làm buôn bán, lần này trở về liền không đi rồi. Minh Ý nói. Minh Lỗi Lạc lộ ra khó xử thân sắc, sau đó nói, thực xin lỗi ba, ta không thể. Không thể, ngươi không thể cái gì? Minh Ý hỏi. Ta sẽ chỉ ở quốc nội ngắn ngủi dừng lại, lúc sau ta phải đi. Minh Lỗi Lạc nói. Lỗi Lạc, ngươi không phải có tân thân phận sao? Vì cái gì không thể lưu lại? Lưu chúng ta bên người được không? Duyệt Duyệt cũng thực yêu cầu ngươi, lưu tại chúng ta bên người, ta và ngươi bà sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi có thể một lần nữa đọc sách, lại quá 2 năm ngươi có thể cùng Duyệt Duyệt kết hôn, các ngươi Mâu Hình nói. 1415 chương 1415 ba cái điều kiện. Minh Lỗi Lạc nhìn mẫu thân, trong lòng một trận khổ sở, vẫn là đánh gãy mẫu thân, mẹ, ta không thể lưu lại, ta còn có chuyện phải làm. Minh Ý nhìn nhi tử, đơn giản lấy ra đòn sát thủ, vậy ngươi đi thôi. Duyệt Duyệt, ngươi cũng mơ tưởng tái kiến nàng. Một bên Mâu Sâm Mặc đều không nỡ nhìn thẳng, phụ thân tuổi càng lớn, hành sự liền không có cái gì họ phờ lìn, loại này thủ đoạn nói lấy ra tới liền lấy ra tới, hắn đều ngượng ngùng. Duyệt Duyệt đã là nữ nhân của ta. Minh Lỗi Lạc vừa nghe phụ thân nói như vậy, liền nhất thời hướng mà ra, thập phần kiên định, ta một muốn mang đi nàng. Ngươi! Minh Ý căm tức nhìn nhi tử, hiển nhiên là bị hắn khí tới rồi. Kỳ thật không cần suy nghĩ nhiều, Duyệt Duyệt cùng Lỗi Lạc đi ra ngoài 2 tháng, hai người như vậy ở bên nhau, cảm tình như vậy hảo. Minh Lỗi Lạc muốn còn có thể nhịn xuống bất động Duyệt Duyệt, kia căn bản là không có khả năng. Mâu Sâm Mặc ở uống thủy, nghe lời này thiếu chút nữa phun ra tới. Lỗi Lạc quả nhiên tiến bộ, biết như thế nào dỗi chính mình lão ba. Lỗi Lạc, ta không thể làm Duyệt Duyệt như vậy đi theo ngươi ở bên ngoài lưu lạc. Bệnh tình của nàng mới hảo chút, như vậy đi theo ngươi ở bên ngoài, ngươi nghĩ tới sẽ ảnh hưởng bệnh tình của nàng sao? Minh Ý ra vẻ lãnh mạnh nói. Ba, ta đảo cảm thấy Duyệt Duyệt này 2 tháng tuy rằng ăn không ít khổ, nhưng là biến hóa cũng rất lớn. Ngươi không cảm thấy nàng rộng rãi rất nhiều, càng kiên cường càng dũng cảm sao? Đối tốt bệnh tình thật sự có ảnh hưởng, nhưng là chính diện giống như nhiều một ít. Mâu Sâm Mặc nói. Tiểu Sâm, ngươi đừng nói chuyện. Minh Ý trong lòng ám nôn, hắn vẫn luôn banh mặt lạnh chính là muốn dùng chính mình uy nghiêm mang theo Lỗi Lạc lưu lại. Hinh Hinh không phối hợp chính mình, hiện tại liền Tiểu Sâm cũng tới phá đám. Mâu Sâm Mặc biết phụ thân dụng ý, hắn không khỏi thở dài. Hiện tại cái này tình huống, Lỗi Lạc không có khả năng nghe ba mẹ lưu lại, mà hắn lại nhất định phải mang Duyệt Duyệt đi. Đã xử như thế cha mẹ nói lại nhiều, cũng không có khả năng làm hắn thay đổi chủ ý như vậy nói đi xuống, nhất định sẽ tan rã trong không vui. Ba mẹ, Duyệt Duyệt này 2 tháng đi theo ta đích xác ăn rất nhiều khổ, ta cũng nghĩ tới nàng đi theo ta bên người có phải hay không đối nàng tốt nhất. Nhưng là ta không rời đi nàng, nàng cũng không rời đi ta, ta nhất định phải mang nàng đi. Minh Lỗi Lạc thực kiên trì nói. Minh Ý sắc mặt thay đổi, hiển nhiên Minh Lỗi Lạc làm chính mình ba ba không cao hứng. Mâu Sâm Mặc xem này trận thế, tuyệt đối muốn xảo lên, mắt thấy phụ thân muốn bao nổi khi, hắn lập tức nói, ba mẹ, ta có một cái không quá thành thục đề xuất nhỏ, các ngươi xem có thể hay không nghe một chút. Nói xong, hắn cho Minh Lỗi Lạc một cái ánh mắt, Minh Lỗi Lạc tự nhiên nghe đại ca, không hề kích thích chính mình lão ba. Ba, mẹ, ta biết các ngươi trong lòng còn để ý Lỗi Lạc rời đi các ngươi 5 năm chuyện này. Năm đó hắn rời đi là bất đắc dĩ, nhưng là 5 năm tới không chỉ có không trở lại, còn một chút tin tức đều không để hồi tới, làm ngươi cùng chiến dã ba tìm 5 năm, thật sự thực quá mức. Mâu Sâm Mặc nói, dùng khiển trách ánh mắt nhìn đệ đệ. Này chính truyền thuyết Minh Ý cùng Mâu Hình trong lòng suy nghĩ, lập tức gật gật đầu. Minh Lỗi Lạc cũng thực biết chính mình làm không đúng, cho nên không chút nào phản bác. Càng quá mức chính là, hắn cư nhiên lặng lẽ còn đem Duyệt Duyệt mang đi, cho các ngươi lo lắng hãi hùng 2 tháng, nói tới đây, ta đều không nghĩ tha thứ hắn. Lúc này Mâu Sâm Mặc lòng căm phẫn điền ưng chỉ trích đệ đệ, tựa hồ quên mất Lỗi Lạc sẽ mang đi Duyệt Duyệt hắn là đồng lõa. Lỗi Lạc khẳng định có chính mình nguyên nhân Mâu Hinh theo bản năng vì tiểu nhi tử nói chuyện. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, muốn mang đi Duyệt Duyệt đều kết quả chúng ta đồng ý. Minh Ý nói còn trừng mắt nhìn mắt đại nhi tử, hắn nhưng không quên Mâu Sâm Mặc vẫn là đồng loa chuyện này. Minh Lỗi Lạc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý sẽ bị ba mẹ phê bình, cho nên thái độ thực tốt nghe. Ba, mẹ, là ta đúng sai, thực xin lỗi. Ba nói rất đúng, Lỗi Lạc ngươi biết nhận sai thuyết minh còn có thể cứu chữa. Mâu Sâm Mặc lập tức nhận đồng phụ thân, sau đó thanh một chút giọng nói, bất quá ba mẹ, kỳ thật Lỗi Lạc cũng hảo, Duyệt Duyệt cũng hảo, bọn họ sớm hay muộn hội trưởng đại, sớm hay muộn sẽ rời đi các ngươi bắt đầu chính mình nhân sinh. Cho dù 5 năm trước lần đó ngoài ý muốn không có phát sinh, lúc sau bọn họ vẫn là sẽ lấy khác phương thức rời đi. Chỉ là 5 năm trước, cái kia phương thức thảm thiết một ít. Nghe chạm lời này, Minh Ý cùng Mâu Hình đều trầm mặc, Tiểu Sâm đích xác nói đúng, nhi nữ lớn lên lúc sau, mặt sau cùng Lâm chỉ sợ đều sẽ có phần đường. Đây là cha mẹ không muốn đối mặt nhưng lại cần thiết phải trải qua sự tình. Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất từ nhỏ ở bên nhau, chúng ta đều biết, không có Lỗi Lạc, Duyệt Duyệt không biết sẽ thế nào. Lỗi Lạc không có Duyệt Duyệt, đại khái hắn cũng không thể hảo hảo sinh hoạt. Hai người bọn họ chính là cộng sinh, ai cũng không rời đi ai. Lúc trước ba mẹ các ngươi quyết định làm Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất như vậy ở bên nhau, ta tưởng hiện tại cũng không tính toán làm cho bọn họ thật sự tách ra, không phải sao? Mâu Sâm Mặc tiếp tục nói. Minh Ý nhìn đại nhi tử, tiểu tử này thật sự quá thông minh, hắn đem chính mình cùng thê tử tâm lý sờ thấu thấu, đem Lỗi Lạc tâm lý cũng sờ thấu thấu, nói mỗi cái tự đều nói đến bọn họ trong lòng. Kỳ thật 5 năm trước Lỗi Lạc cũng đã trước tiên bắt đầu rồi hắn nhân sinh, hắn không có biện pháp lấy Minh Lỗi Lạc thân phận sinh hoạt đi xuống, bắt đầu rồi tân nhân sinh, mà người này sinh đã đi rồi 5 năm. Ta tưởng trừ bỏ chính hắn, chúng ta không ai có thể hiện tại làm hắn gián đoạn, đúng không? Mâu Sâm Mặc những lời này hỏi chính là phụ thân. Minh Ý vẫn như cũ trầm mặc, nhưng Tiểu Sâm đích xác nói thật xảy ra chuyện thật. Bọn họ muốn cho Lỗi Lạc lưu lại, lưu tại bọn họ bên người, ấn bọn họ muốn bộ dáng sinh hoạt, nhưng chưa chắc là Lỗi Lạc chính mình muốn. Mâu Sâm Mặc, Lỗi Lạc hòa nhã Duyệt là cộng sinh, nếu Duyệt Duyệt biết rõ phải rời khỏi chúng ta dưới tình huống muốn cùng Lỗi Lạc đi, kỳ thật Duyệt Duyệt cũng đã lựa chọn nàng nhân sinh. Duyệt Duyệt vẫn luôn bị chúng ta bảo hộ hảo hảo, kỳ thật nàng không có chúng ta tưởng tượng yếu ớt, nàng đồng dạng có quyền lợi đi lựa chọn chính mình nhân sinh, đúng không? Minh Ý thần sắc buông lỏng, hắn vẫn luôn chủ trương nhi nữ có thể lựa chọn chính mình nhân sinh quá, cho nên năm đó Tiểu Sâm muốn chính mình gây dựng sự nghiệp khi, hắn không có ngăn cản, càng không có cưỡng bách hắn nhất định phải hồi Hoa Thư tập đoàn. Nếu hắn làm Tiểu Sâm lựa chọn chính mình nhân sinh, hắn không có lý do gì cưỡng bách Lỗi Lạc hòa nhã Duyệt ấn hắn giả thiết nhân sinh tới. Ba, mẹ, Nếu Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất nhất định phải đi, chúng ta đây có phải hay không hẳn là tham thảo một chút như thế nào làm mọi người đều tương đối thoải mái một chút phương thức đâu? Mâu Sâm Mặc nói, ngươi còn nghĩ tới như thế nào làm đại gia phân biệt thoải mái phương thức? Minh Ý nhướng mày nhìn nhi tử. Phân biệt vô luận như thế nào đều sẽ không làm người thoải mái. Phương pháp là người nghĩ ra được, như thế nào đều có thể tìm được. Mâu Sâm Mặc cười, xem xét liếc mắt một cái Minh Lỗi Lạc, thấy hắn một thả cảm kích nhìn chính mình, hắn lại phiên đệ đệ một cái xem thường. Đã trông chất, như vậy đi, ngươi đáp ứng chúng ta ba cái điều kiện, đáp ứng rồi này ba cái điều kiện ba mẹ đại khái hẳn là có thể đồng ý ngươi mang đi Duyệt Duyệt. Mâu Sâm Mặc nói, 1416 chương 1416 gian khổ nhiệm vụ. Ngươi nói trước, ta chưa chắc đồng ý. Minh Ý lập tức nói. Mâu Sâm Mặc trong lòng thở dài, hắn lão ba theo tuổi tăng trưởng, thật sự càng ngày càng ngạo kiêu. Cái thứ nhất điều kiện, ngươi mang Duyệt Duyệt đi có thể, nhưng là cần thiết hứa hẹn một năm ít nhất mang Duyệt Duyệt thấy ba mẹ một lần, mỗi một lần ở chung thời gian ít nhất phải có 7 ngày, từ lần này bắt đầu có hiệu lực. Minh Ý nhìn mắt đại nhi tử, lại nhìn mắt Lỗi Lạc, lạnh lùng nói, ít nhất 10 ngày. Hảo, ít nhất 10 ngày. Minh Lỗi Lạc đáp liền thực sảng khoái, ba mẹ có thể làm hắn mang Duyệt Duyệt đi, hắn sao có thể không cho ba mẹ Duyệt Duyệt. Cái thứ hai điều kiện, tuyệt đối không cho Duyệt Duyệt làm nguy hiểm sự tình, không thể làm Duyệt Duyệt cảm giác đến bất an sự tình, nếu đề cập đến nguy hiểm sự tình cần thiết đem Duyệt Duyệt đưa đến chúng ta bên người tới. Mâu Sâm Mặc nói, Minh Lỗi Lạc gật đầu, ta đáp ứng. Hắn cũng không nghĩ làm Duyệt Duyệt chịu hiểm. Cái thứ ba điều kiện, nếu ngươi trái với phía trước hai người kiện, như vậy ta sẽ mang về Duyệt Duyệt, ngươi cũng mất đi có được Duyệt Duyệt tư cách. Mâu Sâm Mặc nói, Minh Lỗi Lạc ngẩn ra, đốn 3 giây, liền nói, hảo, ta đáp ứng. Lỗi Lạc, ngươi ở ba mẹ trước mặt làm ra hứa hẹn, ngươi là nam nhân, cần thiết nói được thì làm được. Lúc này đây Mâu Sâm Mặc nói vô cùng nghiêm túc mà nghiêm túc. Ca, ta sẽ nhớ rõ ta nói mỗi một câu. Minh Lỗi Lạc nói, ta tin tưởng ngươi, ba cho ngươi đặt tên thời điểm, làm ngươi kêu Minh Lỗi Lạc, chính là hy vọng ngươi cả đời này có thể sống quang minh lỗi lạc. Ta vẫn luôn tin tưởng, ngươi nhất định sẽ làm được. Mâu Sâm Mặc nói như vậy, cũng là đối Lỗi Lạc nhắc nhở. Ba, mẹ, các ngươi nói như thế nào? Mâu Sâm Mặc nhìn về phía cha mẹ. Mâu Hinh trong lòng đã nhận đồng Tiểu Sâm đề nghị, nhưng là còn muốn xem trượng phu. Ta có thể đồng ý. Minh Ý gật đầu. Mâu Sâm Mặc trong lòng tùng một hơi, nghĩ thầm lần này gặp mặt cuối cùng là có ý nghĩa. Lỗi Lạc, vừa rồi ngươi ca nói cũng là ta nói. Ta đối với ngươi cũng hảo, đối với ngươi ca cũng hảo, yêu cầu duy nhất chính là người cả đời này muốn sống quang minh lỗi lạc. Ngươi có thể bắt đầu ngươi nhân sinh, ngươi cũng có thể tiếp tục đi xuống dưới. Nhưng ta duy nhất hy vọng ngươi chính là, cho dù ngươi không thể học được đi làm một cái người tốt, cũng không cần đi làm một cái người xấu. Ta nhớ kỹ. Minh Lỗi Lạc nghiêm túc gật đầu. Lỗi Lạc, kia lần này ngươi liền về nhà trụ được không? Ta đã cho ngươi đem phòng thu thập hảo. Buổi tối về nhà ăn cơm, ta cho ngươi làm ăn ngon. Mâu Hinh đối nhi tử nói. Mẹ, ta về nhà trụ không quá phương tiện. Minh Lỗi Lạc khó xử nói, hôm nay buổi tối cũng không được, hẹn người ăn cơm, đại ca cũng sẽ cùng nhau. Đúng vậy, hôm nay buổi tối hẹn khách hàng. Mâu Sâm Mặc nói, Lỗi Lạc ở nhà cũng quá rêu rao, nhà của chúng ta vốn dĩ liền rất dẫn nhân chú mục. Cho nên làm hắn trụ quán ba. Hắn một chốc đi rồi. Muốn gặp là có thể thấy. Mâu Hinh nhìn xem đại nhi tử, gật gật đầu. Minh Ý nhìn tiểu nhi tử, thê tử hoặc nhiều hoặc ít đều từng có lo lắng, sợ Lỗi Lạc sẽ đi Minh Nhất Kỳ lộ. Nhưng hắn đối nhi tử vẫn là có tin tưởng, Lỗi Lạc cùng Minh Nhất Kỳ không giống nhau, vĩnh viễn sẽ không giống nhau. Hắn dạy ra nhi tử, lại thế nào đều sẽ không đi quá kém lộ. Thấy xong cha mẹ, Minh Lỗi Lạc tùng một hơi, mà kết quả này cũng xa so với chính mình tưởng tượng chung thuận lợi. Cha mẹ đi trước, Mâu Sâm Mặc tắc cùng đệ đệ lưu tại mặt sau. Ca, Duyệt Duyệt đâu? Minh Lỗi Lạc nhịn không được hỏi. Theo ta được biết, nàng hôm nay đều cùng Tiểu Hàm ở bên nhau. Mâu Sâm Mặc nói. Duyệt Duyệt vẫn luôn nhớ thương hôm nay đá chồng chất sẽ trở về, cho nên hôm nay khẳng định là muốn Duyệt Duyệt nhìn thấy Lỗi Lạc, nếu không Tiểu Nha Đầu nói không chừng sẽ thương tâm. Đi thôi, ta mang người đi gặp nàng. Minh Lỗi Lạc nói. Chiến Hàm còn ở niệm thư. Bất quá hôm nay nghỉ, cho nên hai chị em đi dạo phố đi. Nàng nhận được Tiểu Sâm ca ca điện thoại, liền lập tức hòa Nhã Duyệt cùng nhau đuổi tới ca ca một gian chung cư. Đương nhiên Chiến Hàm cũng biết, thực mau có thể nhìn thấy đá chồng chất ca. Tới rồi Mâu Sâm mặc chỗ ở, Duyệt Duyệt đã ở cửa chờ, cửa vừa mở ra Minh Lỗi Lạc xuất hiện ở cửa, Duyệt Duyệt liền lập tức ôm lên Lỗi Lạc eo, vui vẻ đầu đến Lỗi Lạc trong lòng ngực, Lỗi Lạc, ngươi đã trở lại. Ôm đến Duyệt Duyệt, quen thuộc Duyệt Duyệt, hắn mút đến nàng quen thuộc hơi thở, Minh Lỗi Lạc hít sâu một hơi, nhịn không được thân thân nàng mặt sườn. Ân, ta đã trở về. Duyệt Duyệt ngẩng đầu xem hắn, sau đó nhón chân ở hắn môi hôn một cái, ta có thể tưởng tượng đã chống chết. Minh Lỗi Lạc lộ ra thả lỏng tươi cười, nhẹ nhàng phất khai Duyệt Duyệt bên má sợi tóc. Lỗi Lạc ca. Chiến Hàm gọi người. Minh Lỗi Lạc lúc này mới chú ý tới Chiến Hàm, muốn trước kia Minh Lỗi tới đối Chiến Hàm, Mầm Huyên, Mầm Tuân mấy cái đệ đệ muội muội đều rất thương yêu, cũng đều phi thường thích, nhưng là cảm tình cơ hồ là giống nhau. Giờ khắc này, tâm tình vẫn là có chút vi diệu, rốt cuộc vẫn là bởi vì Hàm Hàm là hắn thân sinh muội muội. Hắn là chiến dã ba muội muội, cho dù sinh lý huyết thống thượng không phải thân sinh muội muội, nhưng là một cái khác mặt tới nói nàng chính là chính mình thân sinh muội muội. 5 năm trước rời đi thời điểm, Hàm Hàm vẫn là cái tiểu hài tử, chỉ có hắn eo như vậy cao. Hiện tại 5 năm đi qua, Hàm Hàm đã là cái tiểu cô nương. Ngũ quan nảy nở, nếu chiến dã ba tinh xảo ngũ quan, lại có tạ A-di anh khí sáng sảng, đã xinh đẹp lại tràn ngập tinh thần phân chấn. Hàm Hàm. Minh Lỗi Lạc thanh âm không tự giác ôn nhu rất nhiều. Đã chồng chất ca, đã lâu không có nhìn thấy ngươi. Không chỉ có ta ba đặc biệt tưởng ngươi, ta cũng rất nhớ ngươi. Hàm Hàm cười nói. Ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Minh Lỗi Lạc nói. Ta cũng cảm thấy, ngươi hiện tại càng xoáy nga, so với ta ba còn xoáy. Chiến Hàm cười nói. Minh Lỗi Lạc cười. Nha đầu này, miệng là càng ngày càng ngọt. Mâu Sâm Mặc ở bên cạnh nói. Đại ca, ngươi cũng đừng ghen ghét, yên tâm, ngươi cũng rất tuấn tú, chỉ là qua 30 lúc sau, cũng đã chiều xoáy đại thúc trên đường đi nhanh đi tới. Chiến Hàm nói vãn trụ Mâu Sâm Mặc tay, không chút khách khí cắm đao. Mâu Sâm Mặc ngày thường cũng cực yêu thương Chiến Hàm, nghe lời này cực kỳ muốn cười, ngươi nha, liền ngươi này há mồm lợi hại nhất. Hắc hắc. Chiến Hàm cười, đã chồng chất ca, ta ba mẹ cho ta một cái quan trọng nhiệm vụ, nói làm ta lưu lại ngươi. Thuyết phục ngươi theo chúng ta cùng nhau đến Malaysia đi trụ. Nếu không có như vậy gian khổ nhiệm vụ, ta còn không thể ra tới lâu như vậy. Chiến Hàm hiện tại thượng cao trung, nàng là học tra thuộc tính, học tập thành tích giống nhau, học tập nhiệm vụ còn có điểm trọng, ngày thường đến ở nhà ôn tập. Ta cùng đá chồng chất không đi Mã Á Tây tới. Duyệt Duyệt lập tức nói. Minh Lỗi Lạc đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, không nghĩ tới chiến giã ba còn không có thuyết phục chính mình lưu lại. Vậy ngươi dự bị nói như thế nào phục ta? Minh Lỗi Lạc hỏi. Ta không muốn thuyết phục ngươi nha. Ta tưởng ngươi muốn lưu ai cũng kéo không đi ngươi, ngươi phải đi ai cũng lưu không dưới ngươi. Nói nữa, ba mẹ nếu là quyết định dọn Malaysia, ta đây chẳng phải là cũng phải đi Malaysia sao? Ta mới không cần đâu. Ta tưởng lưu tại nơi này. Chiến Hàm cười nói. 1417 chương 1417 kịch bản sâu như vậy. Tiểu nha đầu. Cứ nhiên còn có thể nói ra nhiều như vậy đạo lý, thật là xem thường ngươi. Mâu Sâm Mặc xoa muội muội đầu tóc. Chiến Hàm lập tức né tránh, sau đó cười nói, đại ca, ngươi xem thường ta thật lâu, cảm ơn. Mấy huynh đệ tỷ muội thật lâu không gặp, bọn họ cảm tình cũng hảo, nói chuyện cơ hồ sẽ không như thế nào câu thúc, cho nên không khí lập tức liền nhẹ nhàng vui sướng lên. Duyệt Duyệt cũng vui vẻ cười rộ lên, nàng thích nhất xem đại gia như vậy cười. Chỉ là không ngốc bao lâu, bởi vì Minh Lỗi Lạc phải đi, Huệ Bờ cho hắn gọi điện thoại, tưởng cùng hắn sớm chút gặp mặt. Minh Lỗi Lạc méo di động, Duyệt Duyệt còn dính vào trong lòng ngực hắn, Duyệt Duyệt, ngươi trong chốc lát cùng Hàm Hàm về nhà được không? Ta còn có chuyện có phải đi trước? Ngươi muốn đi đâu nhi? Duyệt Duyệt hỏi. Công tác thượng thấy một cái bằng hữu, Hàm Hàm, ngươi mang ngươi Duyệt Duyệt tỷ về nhà, biết không? Minh Lỗi Lạc đối Hàm Hàm nói. Đã chồng chất ca, ngươi yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hàm Chi lập tức nói. Minh Lỗi Lạc nhìn mắt huynh trưởng, thấy Duyệt Duyệt còn bắt lấy chính mình vào áo, liền có chút mềm lòng, ta buổi tối nói. Tốt nhất đừng, Duyệt Duyệt mới vừa về nhà, ngươi vẫn là làm nàng ở nhà ngốc mấy ngày, như vậy tương đối phù hợp lâu dài chi kế. Mâu Sâm Mặc nhìn ra đệ đệ muốn nói gì, lập tức mở miệng ngăn cản. Minh Lỗi Lạc nghĩ nghĩ gật đầu, chúng ta đây ngày mai gặp lại. Nói xong, liền nhìn Duyệt Duyệt, sợ nàng sẽ cảm thấy không vui, sẽ bài xích. Làm hắn ngoài ý muốn thời điểm, Duyệt Duyệt tựa hồ cũng tiếp nhận rồi nàng không thể cùng đá chồng chất lúc nào cũng ngốc tại cùng nhau hiện thực, tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng vẫn là gật đầu. Minh là đây là chuyện tốt, hắn mạc danh có chút mất mát, Duyệt Duyệt giống như càng ngày càng độc lập. Minh Lỗi Lạc phải đi trước, huệ bở tìm hắn nói công tác. Gôn, ta dự tính ở quốc nội thành lập công ty, chúng ta mát tập đoàn sẽ trước đầu 100 triệu Mỹ Kim trước đem công ty thành lập, lúc sau đem lục tục có tài chính làm lại thêm sườn núi bên kia chi nhánh công ty quăng vào tới. Huệ bở nói, Minh Lỗi Lạc nghe trong lòng bừng tỉnh, quả nhiên cùng huynh trưởng nói giống nhau như lúc, Huệ bở tiền sẽ làm lại thêm sườn núi bên kia lại đây, hắn bước đầu tiên chính là lợi dụng bọn họ tới tẩy tiền. Chỉ cần mâu giúp ta bắt được tài chính sản phẩm chuẩn nhập tư cách chứng, ta sẽ có quần quận tài chính đầu nhập tiến vào. Huệ bở nói, như vậy hẳn là không thành vấn đề. Minh Lỗi Lạc gật đầu. Nếu lần này có thể đi vào nội địa thị trường, người ta đều có bó lớn tiền kiếm, hiện tại nhất có tiền chính là Hoa Hạ. Huệ bở nói, kia đương nhiên. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt cười. Buổi tối Mâu Sâm Mặc làm ông chủ, thỉnh Huệ bở cùng Minh Lỗi Lạc cùng nhau ăn cơm. Lần này ăn chính là món cay tứ xuyên cái lẩu, chờ phục vụ nhân viên bưng lên khi, Huệ bờ nhìn đến kia một nồi hồng du mắt tròn váng. Huệ bờ, cái này kêu cái lẩu, là người Hoa yêu nhất cao cấp nhất mỹ thực, trước kia là chỉ có hoàng đế mới có thể ăn nổi. Mà cái lẩu bên trong, loại này hồng du cái lẩu lại là đỉnh cấp trung đỉnh cấp, không ăn qua loại này hồng chảo dầu, đều không tính ăn qua đồ ăn Trung Quốc. Mâu Sâm Mặc nói, Minh Lỗi Lạc nhìn huynh trưởng. Nháy mắt đôi hắn bội phục vạn phần, hắn nghiêm trang nói hiệu nói vượn bản lĩnh, làm người lau mắt mà nhìn. Nguyên lai là như thế này, nhìn đảo như là ăn rất ngon bộ dáng. Huệ bở tin là thật. Minh Lỗi Lạc là không quá yêu ăn cay, nghe được Huệ bở nói như vậy, thiếu chút nữa kinh rất cảm. Đại bàn thịt bò dương đồ ăn đã bưng lên, Mâu Sâm Mặc lập tức bắt đầu xoát thịt, những cái đó dê bỏ thịt xoát một lần nóng bỏng hồng du sau, liền hồng hô hô nóng chín. Tới. Huệ bờ, nếm thử chúng ta nơi này nhất tán mỹ thực. Mâu Sâm Mặc cho hắn gắp thịt ở hắn trong chén. Huệ bờ không quá thuần thục dùng chiếc đũa, do dự đem thịt phóng trong miệng, một phóng trong miệng khắc cốt cay vị đánh úp lại, hắn mặt bị cay đỏ bừng, kia thịt nhai vài cái nuốt xuống đi, chỉ cảm thấy kia nóng rát hương vị từ yết hầu mãi cho đến dạ dày. Như thế nào? Mâu Sâm Mặc vẻ mặt chờ mong nhìn Huệ bờ. Cái này, phi thường đặc biệt. Huệ bờ cười nói. Kia ăn nhiều một chút. Mâu Sâm Mặc dùng một khắc đôi đua cho hắn gắp thịt, tôm, ngưu đậu phụ lá, tôm hoạt cập các loại viên trở. Huệ bờ nhìn đến những cái đó đồ ăn, khóc không ra nước mắt, mà nhìn đến Mâu Sâm Mặc cùng Minh Lỗi Lạc mặt không đổi sắc ăn, hắn tựa hồ cũng ngượng ngùng không ăn. Chỉ chốc lát sau, Mâu Sâm Mặc lại cho hắn gắp một khối bạch bạch tròn tròn một khối giống thịt đồ vật đến hắn trong chén. Đây là cái lẩu đồ ăn liêu ăn ngon nhất địa phương, mau nếm thử. Mâu Sâm Mặc nói, Minh Lỗi Lạc nhìn đến kia khối heo não, chỉ cảm thấy dạ dày quay cuồng một chút. Huệ bờ vẫn không như vậy thuần thục gắp kia khối heo não, hương vị rất kỳ quái, thực mềm, vừa đến trong miệng giống như liền hóa dường như, dính hồ hồ. Vị giống nhau, hắn chỉ nếm tới rồi ớt cay vị. Hắn toàn không ăn xong đi, tuy rằng vẫn là cay, có lẽ là cay không cảm giác, lại nghe Mâu Sâm Mặc nói đây là cái lẩu tài liệu ăn ngon nhất, liền cổ động nói. Thực mỹ vị. Minh Lỗi Lạc đối cái lẩu xưa nay giống nhau, cái lẩu các loại kỳ kỳ quái quái đồ ăn càng là trước nay chạm vào đều không chạm vào. Huệ bờ hắn cư nhiên nói tốt ăn, kia cũng là tuyệt. Kia ăn nhiều một chút. Mâu Sâm Mặc nói liền đem dư lại mấy khối heo nao toàn phóng tới Huệ bờ trong chén. Huệ bờ có loại quá mệt, không muốn yêu nữa cảm giác. Tới, uống ly bia, có thể giải cay. Minh Lỗi Lạc nói. Huệ bờ cũng cảm thấy chính mình yêu cầu uống rượu, vì thế theo chân bọn họ làm một chén rượu. Vì thế toàn bộ trong quá trình, Huệ bờ căn bản không có tinh lực nói sinh ý một đốn cái lẩu ăn hắn miệng là ma, đầu lưỡi là ma, yết hầu là ma, dạ dày cũng là ma. Hắn thậm chí hoài nghi Mâu Sâm Mặc căn bản chính là cố ý, chính là cho hắn một cái ra vai phủ đầu. Nhưng là Mâu Sâm Mặc từ thấy hắn bắt đầu, liền cười như tắm mình trong gió xuân, phong độ nhẹ nhàng. Một chút có không giống cố ý chọc ghẹo hắn a. Sau khi ăn xong, ba người lại tìm cái câu lạc bộ nhàn ngồi, Mâu Sâm mặc xem hệ bở cay không được, tinh thần trạng thái không tốt, liền nói, hệ bở, ta trên lầu có phòng, ngươi muốn hay không đi lên nghỉ ngơi một chút. Chúng ta sinh ý có thể từ từ nói chuyện. Hệ bở cũng cảm thấy ăn xong cái lẩu, trên người tất cả đều là cái kia cái lẩu hương vị, yêu cầu đổi một bộ quần áo. Mâu Sâm mặc làm người lập tức tặng một bộ tân nam trang đưa lên đi, từ trong ra ngoài đều đến tân hơn nữa tiêu quá độc. Minh Lỗi Lạc cùng Mâu Sâm mặc cũng từng người đi thay đổi quần áo, một tiếng rơi sau, bọn họ ở phòng gặp mặt. Huệ bở thay đổi quần áo, người lại khôi phục phong độ nhẹ nhàng, áo mũ chỉnh tề. Chỉ là hắn dạ dày còn không phải thực thoải mái, vừa rồi còn tiêu chảy, ở bên sở liền ngồi xổm hơn nửa giờ, người đều ngồi xổm có chút hư thoát. Huệ bở, ngươi hiện tại có khỏe không? Là ta an bài không chu toàn, ta hẳn là suy xét ngươi khả năng không thể ăn cay. Mâu Sâm mặc cười. Ta thực hảo, hôm nay bữa tối rất mỹ diệu, ta thực thích. Huệ bở lập tức nói. Thật vậy chăng? Ngươi nhất định phải nhiều ngốc chút thời gian, ta mang ngươi nhiều nếm thử Trung Hoa mỹ thực. Mâu Sâm mặc vẻ mặt chân thành. Thật là phiền toái ngươi. Huệ bở trong lòng điên cuồng gào thét, nghĩ thầm sớm biết rằng hắn nói như vậy, liền vô lễ duy hắn. 1418 chương 1418. Minh Lỗi Lạc nhịn không được muốn cười. Hắn thật không biết đại ca kịch bản người thời điểm, hiện sơn không lộ thủy, như thế lợi hại. Mâu, chúng ta tiếp tục nói ở Osaka nói qua cái kia hợp tác như thế nào. Huệ bở nói. Đương nhiên. Mâu Sâm Mặc lập tức nói, ta cũng đang có ý này. Huệ bở lập tức cùng Mâu Sâm Mặc nói ý nghĩ của chính mình, tự nhiên là đem nói cho Minh Lỗi Lạc kia bộ thuyết minh hắn nghe. Mâu Sâm Mặc nghe Huệ bở nói liền nói, Huệ bở. Nếu là trước 2 năm ngươi như vậy thao tác, là hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là mấy năm nay tương quan tài chính sản phẩm nhiều lần xảy ra chuyện, ở quốc nội cùng loại bảng thị âm mưu đã ra vài khởi, nháo rất lớn, cho nên hiện tại về giờ khắc này xét duyệt thực nghiêm khắc. Chỉ có ngươi cùng gôn nhóm đầu tiên tài chính đầu cộng 2 tỷ Mỹ Kim quăng vào tới, ở cao tiền ký quỹ dưới tình huống, bắt được chuẩn nhập chứng mới là có nắm chắc. Huệ bở sắc mặt khẽ biến, liền nói, ta nghe nói ngươi tài chính công ty sản phẩm rất nhiều, ta ở ngươi công ty đầu tư một cái tài chính sản phẩm như thế nào? Nói như vậy liền không cần cao tiền ký quỹ. Ta công ty tài chính sản phẩm đều là 2 năm trước liền bắt được chứng thực chuẩn nhập tư cách, có từng người đối đánh cuộc hiệp ước hiệp nghị, phải làm thay đổi căn bản không có khả năng. Mà một khoản tân tài chính sản phẩm từ chuẩn nhập đến tài chính biến hóa, đối đánh cuộc cập giám thị đem khống phi thường thực nghiêm. Mâu Sâm Mặc nói, Huệ bở sắc mặt có chút khó coi, làm hắn lấy 1 tỷ Mỹ Kim đương nhiên có thể, nhưng là nhóm đầu tiên tài chính liền phải lấy 1 tỷ Mỹ Kim, nếu sản phẩm đưa ra thị trường, Mâu chẳng phải là còn muốn hắn đầu tiền. Ngươi liền không có biện pháp khác sao? Huệ bở nói, ta biết ngươi nhất định sẽ giúp ta nghĩ đến biện pháp. Đương nhiên là có biện pháp, nhưng là tiền đề tài chính nhất định phải đúng chỗ, nếu không nói rất khó làm. Hiện tại tài chính sản phẩm chuẩn nhập tiền ký quỹ không đủ nói. Ta chính là lại quan hệ cũng không có khả năng phê. Mâu Sâm Mặc nói. Minh Lỗi Lạc liền nói, nếu không ta trước đầu 1 tỷ Mỹ Kim đi. Huệ bở xem Mâu Sâm Mặc kia thần sắc, thấy khỏe miệng khẽ nết một chút, tựa hồ có vài phần mỉa mai ý tứ. Hắn nhất định tưởng, nếm thử mát gia tộc tập đoàn lao bản 1 tỷ Mỹ Kim đều lấy không ra, cùng phía trước nói tốt toàn không nhất trí, chẳng lẽ mà gia tộc tốt mã rẻ tuổi. Nghĩ đến đây, Huệ bở có chút bực mình. Hắn không phải lấy không ra tiền, hắn là chờ Singapore bên kia tiền chuyển qua tới lại đầu lại đây. Chờ tiền từ tài chính sản phẩm trở ra khi, liền sẽ không lại có một đinh điểm vấn đề. Ngắn hạn nội, hắn không có khả năng liền làm lại thêm sườn núi chỗ đó làm ra 1 tỷ Mỹ Kim ra tới, đây mới là mấu chốt. 1 tỷ Mỹ Kim là hoàn toàn không có vấn đề, kế tiếp sự tình Mâu liền dựa ngươi. Huệ bở nói, thầm nghĩ chỉ cần công ty thành lập bắt lấy tài chính sản phẩm chuẩn nhập, kế tiếp cũng liền không cần sợ. Hắn trước lấy 1 tỷ Mỹ Kim ra tới, giữ cửa đả thông, kia hắn áp ở Singapore tiền lại từ nơi này tiến vào đi ra ngoài, như thế nào hắn đều là kiếm. Kia tốt nhất bất quá, chúng ta tế thâm cùng Hàng Sinh chứng khoán có hợp tác, chỉ cần tiền ký quỹ sung túc, ở Hàng Sinh hạ đẩy ra đổi mới hoàn toàn tài chính sản phẩm, là tuyệt đối không có vấn đề. Các ngươi công ty mau chóng làm tốt, ta sẽ đem tương quan văn kiện yêu cầu chia cắt.